Đến nỗi không cẩn thận nói ra chính mình là thần thú chuyện này, nói liền nói đi, dù sao nó chưa nói là nào một loại thần thú. Hô! Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái này Vân Giả Tiên quá gà tặc. Nhưng Tiểu Đường thực mau liền lại ý thức một sự kiện. Nếu Vân Giả Tiên có thể nghe hiểu nó thú ngữ, kia nó trước kia. Nó vô số lần ỷ vào này Giả Tiên nghe không hiểu chính mình thú ngữ, nói hắn không biết xấu hổ, nói hắn trăng bức, nói hắn Giả Tiên gì. Tiểu Đường cả người bạch mau run lên, hơi kém dọa nằm liệt. Nó khẽ meo meo chiều người này ngắm đi. Vân Giả Tiên vẫn là kia phó tiên khí phiêu phiêu ít nói bộ dáng, không có truy cứu gì đó ý tứ. Tiểu Đường ngoan ngoãn mà ghé vào hắn trên vai, không bao giờ hé răng. Vân Vô Nhai không có lại bộ này tiểu xuẩn thú nói, tiếp tục xem nổi lên thí luyện trên đài tỷ thí. Nam Diên thả ra lời nói sau, thực nhanh có người đưa ra tỷ thí. Này một loạt thế nhưng bài hơn 30 người. Một người một thú ngắn ngủn nói mấy câu công phu, giữa sân kia anh tư táp sảng nữ kiếm tu liền đã đánh bại ba cái trúc cơ kỳ kiếm tu. Tỷ thí không ngừng, Nam Diên hầu bao bổ linh đàn cũng càng thu càng nhiều. Hơn nữa sầm sở mạch kia một hồi, cộng 35 chàng tỷ thí lúc sau, đột nhiên, một vị nguyên anh sơ kỳ kiếm tu bay đi lên. Người này cùng mặt khác kiếm tu khí chất hoàn toàn bất đồng, ăn mặc như Vân Vô Nhai giống nhau nguyệt bạch tay háo rộng trường bào, chỉ là Vân Vô Nhai mang ngọc quan là băng tuyết giống nhau bạch ngọc quan, người này mang lại là màu xanh nhạt ngọc quan. Hắn trên mặt hàm chứa ba phần cười, mặt mày ôn hòa, toàn thân khí chất ôn nhuận như ngọc, thấy chi liền giác thân thiết. Vây xem đệ tử nhìn thấy người này, đồng thời cả kinh. Ngọc Hằng Sơn Tề sư huynh, hắn như thế nào tới? Đúng vậy, Tề sư huynh như thế nào cũng tới xem náo nhiệt. Ngọc Hằng Sơn các sư huynh đệ mỗi lần tỉ thí đều sẽ trước tiên 3 ngày hạ chiến thiếp, văn nhã thật sự. Đại diễn kiếm tông trưởng môn tu Vô Tình Kiếm, trưởng môn cùng bối phận chư vị lớn nhỏ trưởng lão phần lớn cũng là Vô Tình Kiếm tu. Nhưng này Ngọc Hằng Sơn chi chủ, liền trưởng môn nghiêm nhất tùng đều phải xưng hô một tiếng đại sư huynh từ trưởng lão, tu lại không phải Vô Tình Kiếm, mà là cùng chi tương phản Thất Tình Lục Dục Kiếm. Vị này từ trưởng lão hiện giờ đã có 3000 hơn tuổi, trong lúc sở thu đệ tử đều là Thất Tình Lục Dục Kiếm tu. Thất Tình Lục Dục Kiếm là một cách gọi, tế phân lại có vô số loại, bất đồng với Vô Tình Kiếm, phàm là cùng Thất Tình Lục Dục nhắc lên quan hệ, đều có thể quy về Thất Tình Lục Dục Kiếm. Thí dụ như Lê Sư Mội giết chóc kiếm, giết chóc nhiều cùng giận có quan hệ, cho nên này giết chóc kiếm ứng thuộc về Thất Tình Lục Dục Kiếm một loại. Vị này Tề sư huynh tuy tu vi cùng Vân Vô Nhai so kém vài cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn so Vân sư huynh còn muốn sớm nhập môn 100 năm, là vị rất có tư lịch thân truyền đệ tử. Tư chất giai, tính cách hảo, đại diễn kiếm tông rất nhiều đệ tử đều thực kính trọng vị này Tề sư huynh. Lúc này, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc nam tử, chiều Nam Diên ném qua đi một lọ bổ linh đan, chắp tay cười nói: Ngọc Hằng Sơn từ trưởng lao dưới tòa đệ tử Tề Vũ Hiên, tiến đến hướng Lê Sư Mội lãnh giáo. Nam Diên đáp lễ, căn bản mặc kệ người đến là ai, rút kiếm liền làm. Trận này tỉ thí cực kỳ xuất sắc, mọi người nín thở ngưng thần, không dám có chút phân tâm. Bảo kiếm giao phong, kiếm khí va chạm, mấy đạo kiếm quang cũng như hỏa hoa giống nhau nổ tung. Rốt cuộc, trăm cái hiệp lúc sau, Tề Vũ Hiên dùng ra chính mình trung cực nhất kiếm. Người cùng kiếm hợp hai là một, kia chém ra nhất kiếm khí thế ngập trời, trong nháy mắt kiếm quang đại thịnh. Giữa sân đệ tử đều bị kia kiếm quang đâm vào không mở ra được mắt. Quan chiến Vân Vô Nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhân kiếm hợp nhất. Đáng tiếc, kém một chút nhi hỏa hậu. Nhưng mà, Vân Vô Nhai trong mắt thiếu chút nữa hỏa hậu, lại dẫn tới mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng. Là nhân kiếm hợp nhất. Tề sư huynh thế nhưng cũng tu tới rồi nhân kiếm hợp nhất tối cao cảnh giới. Nay vẫn là Tề sư huynh áp chế tu vi sau dùng ra kiếm chiêu, nếu không có áp chế tu vi, kia này nhất kiếm lại nên là như thế nào kinh diễm tuyệt tuyệt. Kiếm đạo chi cảnh giới, dùng khí ngự kiếm, cô động kiếm tâm, lấy thần ngự kiếm. Thần thức vì thần thức, ý niệm. Ý niệm thần thức vừa động, trong tay kiếm liền phảng phất có ý thức giống nhau, đi theo chủ nhân ý niệm mà động, có thể tu luyện đến tận đây cảnh giới, đã thập phần lợi hại. Mà lấy thần ngự kiếm lại sau này, mới là bị kiếm tu coi là tối cao cảnh giới chi nhất nhân kiếm hợp nhất. Toàn bộ đại diễn kiếm tông, có thể làm được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chỉ có trưởng môn, bộ phận trưởng lão cùng Vân Vô Nhai sư huynh. Lại nói lúc này, Tề Vũ Hiên nhân kiếm hợp nhất chiêu này vừa ra, liền thắng 35 chàng Nam Diên rốt cuộc bị thua. Lê Sư Muội, đa tạ. Tề Vũ Hiên đạm cười nói. Tề Sư Huynh kiếm pháp lợi hại, ta cam bái hạ phòng, xin hỏi Tề Sư Huynh trong tay này kiếm vì sao kiếm. Nam Diên đối thái độ của hắn rõ ràng thận trọng rất nhiều. Tề Vũ Hiên đem trong tay bảo kiếm hành với trước ngực, cười đến ôn hòa, đây là hỏi duyên kiếm. Chính như ta hôm nay cùng Lê Sư Muội một trận chiến, đó là một hồi duyên phận. Mắt thấy giữa sân hai người càng liêu càng nóng hổi, Vân Vô Nhai giơ tay, chào Tiểu Đường, nhẹ nhàng ném đi. Chi, Tiểu Đường kêu sợ hãi một tiếng, bị động tạp hướng về phía thí luyện trên đài Nam Diên. Chương 375 thảm, thua thật thảm. Chương 375 thảm, thua thật thảm. Một viên mượt mà mao nhung cầu ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, hấp dẫn vây xem mọi người lực chú ý, cũng đánh gây thí luyện trên đài nhìn qua thưởng thức lẫn nhau hai người. Nay một tạp tạp đến có thể nói cực chuẩn, vừa lúc tạp tới rồi Nam Diên cùng Tề Vũ Hiên hai người chi gian. Nam Diên tay mắt lanh lẹ mà bắt được tiểu đường, đem mắt đầy sao xẹt tiểu đường ôm vào lòng bàn tay, sau đó quay đầu xem thí luyện dưới đài đầu sỏ gây tội. Từ nơi này nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là Nguyệt Bạch Trường Bảo tuấn tú kiếm tu, nhưng Nam Diên trước hết nhìn đến vẫn là Vân Vô Nhai. Nam nhân như tuyết tùng đĩnh bạt lại thanh lãnh trạm tư tự mang cường đại khí tràng, rất khó bỏ qua. Lúc này, Vân Vô Nhai cũng chính nhìn bên này. Tu sĩ toàn thai thính mắt tinh, Nam Diên đem vẻ mặt của hắn xem đến rõ ràng. Rõ ràng vẫn là cùng trước kia giống nhau trầm tĩnh đạm mạc, Nam Diên lại cảm giác được một loại mưa gió sắp tới sắp nhọn. Vân Vô Nhai tựa hồ tâm tình không sảng khoái. Nam Diên cảm thấy không thể hiểu được. Nàng chính là nơi nào chọc hắn không mau. Em đẹp vì sao ném nàng linh thú. Nếu là không muốn chiếu cố tiểu đường, ngay từ đầu không đáp ứng đó là. Nếu là ngại nàng tỉ thí nhiều như vậy chàng chậm trễ hắn thời gian, kia hắn thật cũng không cần ở chỗ này quan chiến. Trúc cơ kỳ kiếm tu tỉ thí, với Vân Vô Nhai mà nói đích sắc không có quá lớn quan chiến giá trị. Kế ném xuống tiểu đường này một tào thao tác lúc sau, kia bị Nam Diên nhìn ra tâm tình không sảng khoái Vân Đại Sư huynh nhàn nhạt mở miệng, sư muội, canh giờ không còn sớm, cần phải trở về. Sư muội nếu là không có đánh đủ, trở về sư huynh cùng người đánh. Lời này vừa nói ra, ở đây đệ tử biểu tình đều vi diệu mà đổi đổi. Vân sư huynh tự mình cấp lê sư muội đương bồi đánh. Khi nào Vân sư huynh như vậy hòa ái dễ gần? Có lẽ, chỉ là đối lê sư muội một người như thế hòa ái dễ gần. Nghe nói vị này lê sư muội đó là Vân sư huynh mang đi trưởng môn trước mặt, sau đó bị trưởng môn phá cách thu làm thân truyền đệ tử. Vân sư huynh còn tự mình mang theo lê sư muội đi mua sắm đệ tử mới nhập môn yêu cầu đặt mua các loại đồ dùng. Bất quá, mọi người biểu tình cũng chỉ là ngắn ngủi mà vi diệu một chút. Mọi người đều là vô tình kiếm tu, bạc tình đạm mạc, cũng không nói tình. Nếu nói chuyện tình, kia còn tu cái gì vô tình kiếm, trực tiếp đi tu thất tình lục dục kiếm được. Nói vậy Vân sư huynh cũng chỉ là coi trọng lê sư muội tư chất, nhất thời nổi lên tích tài chi tâm, lúc này mới thái độ khác thường. Sư huynh lên tiếng, Nam Diên cái này mới mẻ ra lò tiểu sư muội nào dám không tử. Không lại cùng Tề Vũ Hiên tán gẫu, Nam Diên phi hạ thí luyện đài, đứng ở Vân Vô Nhai bên người. Mới vừa nói canh giờ không còn sớm nên trở về chính là Vân Vô Nhai, nhưng chờ Nam Diên từ thí luyện dưới đài tới, người này ngược lại không đề cập tới hồi Vô Nhai Sơn sự tình. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt dừng ở Tề Vũ Hiên trên người. Thoáng liền ôm quyền sau, Vân Vô Nhai nói, Tề sư huynh chính là vừa mới bế quan ra tới. Chúc mừng Tề sư huynh tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tề Vũ Hiên chiều hắn gật đầu, cười nói, Vân sư đệ, hồi lâu không thấy. Ta thật là vừa mới bế quan ra tới, ta tư chất không bằng Vân sư đệ, dùng hồi lâu mới tìm hiểu người này kiếm hợp nhất cảnh giới. Nói, hắn trêu ghẹo khởi vị này thanh lãnh đạm mạc tổng tựa một tôn tiên nhi sư đệ, hiếm thấy Vân sư đệ như thế thanh nhàn, không bằng ngươi ta hai người cũng tỉ thí một hồi. Vốn dĩ, Tề Vũ Hiên chỉ là trêu ghẹo thôi. Hắn khó khăn lắm tìm hiểu nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, liền tính muốn tỉ thí, cũng đến chờ hắn thuần thục nắm giữ lúc sau mới, nhưng cùng vị này thiên tài sư đệ một trận chiến. Nào liêu, hắn trò đùa này lời nói vừa ra, Vân Vô Nhai thế nhưng hơi hơi gật đầu, có thể. Tề Vũ Hiên như ôn phong giống nhau ấm áp tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, a, Vân sư đệ mới vừa nói gì? Nháy mắt công phu, dưới đài kia mặt bóng dáng liền xuất hiện ở thí luyện trên đài. Nam Diên nhìn bên cạnh, sau đó nhìn phía trên đài người nọ, ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, thật nhanh. Ở nghe được Nam Diên cùng Vân Vô Nhai đối thoại lúc sau, vây xem chúng đệ tử vốn tưởng rằng vô náo nhiệt nhưng nhìn, đang chuẩn bị tan cuộc. Kết quả Vân sư huynh liền thượng thí luyện đài. Ta thiên, Vân sư huynh thế nhưng muốn cùng Tề sư huynh một trận chiến. Nếu là này hai người lấy nguyên anh tu vi một trận chiến, mới vừa rồi lê sư muội kia 36 chàng trúc cơ kỳ tỷ thí, toàn bộ thêm lên chỉ sợ đều không bằng trận này xuất sắc. Đây chính là hai cái nguyên anh kỳ a, hai cái tư chất tuyệt hảo nguyên anh kiếm tu a. Này hai người còn tất cả đều tìm hiểu tới rồi nhân kiếm hợp nhất tối cao cảnh giới. Hơn nữa này hai người vẫn là đệ tử bối phận chung vô tình kiếm tu cùng thất tình lục dục kiếm hai cái đại biểu nhân vật. Mọi người khiếp sợ chi tình còn chưa hoàn toàn biến mất, trên đài Vân Vô Nhai đã đem tu vi áp chế tới rồi cùng Tề Vũ Hiên giống nhau nguyên anh sơ kỳ. Tề sư huynh, xuất kiếm. Tề Vũ Hiên tự biết kiếm pháp không kịp hắn, cũng không khách sáo, thần sắc biến đổi sau, nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên ra chiêu. Vây xem đệ tử sôi nổi nên ngang cổ đi xem. Không hổ là nguyên anh kỳ kiếm tu. Này nhất kiếm, tuyệt. Vân Vô Nhai sắc mặt chút nào chưa biến, cánh tay giơ lên, mạnh một chạm. Không thấy băng tuyết hàn xương kiếm, lại có bàng bạc kiếm khí nơi tay cánh tay một chạm dưới nháy mắt hình thành. Băng hàn chi khí thổi quét bát phương, tất cả mọi người bị này bàng bạc băng hàn kiếm khí xâm nhập. Gần chỗ mấy cái tu vi so thấp đệ tử trực tiếp bị kia kiếm khí cuốn phi. Nơi xa đệ tử kịp thời kết ra linh thuẫn hộ thể, phương tránh đi kiếm khí. Ngay cả Nam Diên cũng ở hàn khí lan đến chung đánh cái dùng mình. Chi, thân tiểu thể tiểu nhân tiểu đường bị này kiếm khí chấn đến bay đi ra ngoài. May mắn tiểu đường mắt tật chảo mau mà nắm chặt Nam Diên bả vai, lúc này mới tránh cho lại một lần bay ra đi kết cục. Kiếm khí quá cường, thế cho nên tiểu đường hai chỉ sau chảo liên quan tròn vo thân thể đều bị này một đợt kiếm khí đãng đến phiêu lên, như là một viên ở trong gió phiêu đãng màu trắng thịt khí cầu. Hát xì. Tiểu đường một cái hát xì đánh đến cả người mau mau đều run run. Nam Diên vội vàng đem tiểu đường ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa nó mau. Đại vây xem mọi người một lần nữa đứng vững ngắm hướng thí luyện đài khi, đồng thời trợn tròn mắt. Ngoa tào. Không phải đâu. Mọi người chỉ một cái lảo đảo một cái dùng mình công phu, liền thấy được kinh rất bọn họ cầm một màn. Kia vừa mới đánh bại Lê Sư Mội lấy nhân kiếm hợp nhất tối cao cảnh giới kinh diễm đến mọi người tề sư huynh. Ở Vân Sư Minh càng cao cấp nhân kiếm hợp nhất chiêu thức giới, lấy kiếm đi chắn khi thế nhưng như bỏ ngựa đứng máy giống nhau vô dụng. Sau đó, Tề Sư Minh bị này nhất kiếm trực tiếp bổ ra thí luyện đài, lại loảng xoảng một tiếng, người tính cả kiếm cùng nhau. Ngã quỵ trên mặt đất. Mọi người im tiếng. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch. Chúng đệ tử vốn tưởng rằng có thể nhìn đến một hồi kinh thiên động địa cao giai kiếm tu đại chiến. Nhiên, kết cục tới nhanh như vậy, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lộc cộc một tiếng. Không biết ai nuốt nuốt nước miếng. Thế sư huynh này thua giống như có chút. Thảm a? Không, không phải có chút thảm, đó là tương đương thảm. Mặt trong mặt ngoài đều thua hết. Này nếu là thay đổi cái tâm tính kém, làm cho chúng sư đệ muội thua như thế chật vật, nói không chừng sẽ ảnh hưởng kiếm tâm. Nhưng Tề Vũ Hiên không có. Hắn bỏ dậy, khắp một cái tẩy trần quyết, trên người liền lại trở nên sạch sẽ. Tề Vũ Hiên chiều Vân Vô Nhai liền ôm quyền, biểu tình lại có chút kích động, đa tạ Vân sư đệ chỉ giáo. Ta xa không kịp Vân sư đệ, này liền tiếp tục trở về tìm hiểu kiếm đạo. Nói xong, nện bước vội vàng, lại là một bộ gấp không chờ nổi chạy trở về tiếp tục tìm hiểu kiếm đạo bộ dáng, tựa hồ là từ Vân sư huynh này nhất kiếm trung hiểu được tới rồi cái gì. Trên đài, Vân Vô Nhai thần sắc thanh lãnh, một bộ tiên nhân bộ dáng. Không lâu phía trước, Nam Diên một người đối chiến 36 chàng, ra tẫn nổi bật. Nhiên, Vân Vô Nhai vừa ra, sở hữu nổi bật tất cả về hắn. Mọi người nín thở ngưng thần. Thái độ cung kính, như nhìn lên núi lớn giống nhau nhìn lên trên đài người nọ. Vân Vô Nhai tiên khí phiêu phiêu mà phi hạ thí luyện đài, nhìn về phía biểu tình hình như có Trinh Lăng tiểu hoa yêu, sư muội, đi thôi. Chương 376 người này, hảo hống thật sự. Chương 376 người này, hảo hống thật sự. Hồi Vô Nhai sơn trên đường, Nam Diên xem Vân Vô Nhai ánh mắt thay đổi. Cùng trước kia so sánh với, nhiều một tia đối cường giả kính ý, trong lòng đối lực lượng cùng nhiệt cũng vào lúc này bị kích phát rồi ra tới. Vân sư huynh trước kia quả nhiên đều là làm ta. Vân Vô Nhai chắp tay sau lưng, bước đi thanh thản, nghe vậy, thế nhưng tiếp một câu, đều không phải là cố ý là ngươi, đã là áp chế tu vi cấp bậc cùng ngươi so kiếm, kia kiếm đạo cùng kiếm khí cảnh giới cũng ứng cùng nhau áp chế. Vân Vô Nhai lời này. Nam Diên không biết vì sao, có chút buồn cười. Lời này rất khó không cho nàng liên tưởng đến cùng nàng một trận chiến khi thi triển nhân kiếm hợp nhất cảnh giới Tề Vũ Hiên. Vân sư huynh xác định không phải ở giẫm người khác phủng chính mình. Vân Vô Nhai chút nào bất giác chính mình lời này có gì không ổn, tiếp tục nói, cùng thế hệ đệ tử giữa, ta kiếm đạo tạo nghệ tối cao. Hôm nay ngươi tỉ thí này 36 chàng, không nói một chút tác dụng đều không có, nhưng xa không kịp cùng ta đánh nhau được đến hiểu được nhiều. Nam Diên nghe vậy, trong mắt có nhạt meo ý cười trồi lên, sư huynh lời này ta không tán đồng, mỗi cái kiếm tu lĩnh ngộ đến kiếm ý không đồng nhất, cùng chi luận bản khi cũng sẽ bị kích phát ra vô hạn khả năng. Thí dụ như hôm nay, ta kia kiếm khí ngưng ti đó là ở cùng sầm sở mạch luận bản khi tìm hiểu ra tới. Sư huynh ngươi vẫn luôn nhường ta, như thế nào kích phát ta tiềm lực. Vân Vô Nhai trầm mặc. Tiểu đường ngồi xổm Nam Diên trên vai, chi chi chi chi. Đối, quá coi thường nhà ta Diên Diên, liền tính vượt cấp tỷ thí, nhà của chúng ta Diên Diên cũng không nhất định sẽ thua. Sư muội nói có lý. Vân Vô Nhai nhàn nhạt nói, liếc mắt tiểu đường. Tiểu đường tức khắc rụt rụt thân mình, không hề răng. Nam Diên lại lần nữa nhận thấy được hắn vi diệu không sảng khoái, giọng nói bỗng nhiên vừa chuyển, hôm nay sư huynh nhân kiếm hợp nhất kia nhất kiếm, hảo sinh lợi hại. Vân Vô Nhai con ngươi vừa động, ánh mắt dừng lại tại đây tiểu hoa yêu trên mặt, nhìn như vậy ba lượng mắt lúc sau mới dịch hai, nhàn nhạt trở về câu, ngày sau ngươi cũng có thể. Tế phẩm nói, có thể phẩm ra người này ngữ khí đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Kiếm hải vô nhai, nhân kiếm hợp nhất phía trên, còn có người kiếm thần hợp nhất tối cao cảnh giới, người kiếm thần hợp nhất phía trên, có lẽ còn có khác cũng chưa chắc cũng biết. Rất nhiều kiếm tu coi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới vì kiếm đạo tối cao cảnh giới, nhưng chân chính tối cao cảnh giới là người kiếm thần hợp nhất. Nếu tưởng phi thăng thành tiên, liền cần thiết hiểu thấu đáo người kiếm thần hợp nhất chi cảnh giới. Chỉ tiếc này cảnh giới rất khó đạt tới, này 4.000 năm qua, Đại Diễn Kiếm Tông còn chưa từng có kiếm tu hiểu thấu đáo người kiếm thần hợp nhất. Đại Diễn Kiếm Tông có một vị 4.000 hơn tuổi sư bá tổ, 1.000 năm trước liền đã đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, xem như nửa bước thành tiên cảnh giới. Nhưng nhân chậm chạp không thể khám phá người kiếm thần hợp nhất tối cao kiếm đạo cảnh giới, này đây chậm chạp không thể phi thăng. Kiếm tu vốn là so mặt khác tu sĩ càng vì gian nan, từ lựa chọn làm một người kiếm tu bắt đầu, liền chú định đi lên một cái càng vì hiểm trở con đường. Sau lại, vị này sư bá tổ rời đi Đại Diễn Kiếm Tông, từ đây không có tin tức. Có lẽ vị này sư bá tổ ở bên ngoài bất hạnh ngã xuống. Cũng có lẽ, hắn còn ở bên ngoài phiêu bạc, tìm hiểu kiếm đạo. Nếu vị này sư bá tổ lúc này còn ở Đại Diễn Kiếm Tông, chẳng sợ Đại Diễn Kiếm Tông nhân số không kịp quy nhất tông nhiều, không như vậy thích xuất đầu, cũng có thể ổn ngồi tu chân giới tiên môn đệ nhất vị trí. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả có được tuyệt đối lời nói quyền. Nam Diên nghe được Vân Vô Nhai nói, thâm chấp nhận, kiếm hải vô nhai, cho nên mới muốn dũng cảm tiến tới, không ngừng thăm dò, sư huynh cần phải tiếp tục đi phía trước, bằng không thực mau liền sẽ bị ta đuổi theo. Vân Vô Nhai xem nàng. Thâm thúy như đàm đôi mắt tựa nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Ta rửa mắt mong chờ. Nhưng đừng làm ta chờ lâu lắm. Nam Diên vẻ mặt chân thành nói, sư huynh nếu là nguyện ý đem kia một đống phế phẩm đan dược tặng ta, ta cảm thấy ta định có thể càng mau thu nhỏ lại cùng sư huynh chênh lệch. Vân Vô Nhai trong mắt gợn sóng nháy mắt không có, bình tĩnh không gợn sóng, cũng có trở thành hàn đàm xu thế. Trích Tiên kiếm tu dạo bước đi xa, ở đi ra vài bước sau, đột nhiên vung lên quần áo. Nam Diên trước mắt nháy mắt liền nhiều một tòa đan dược tiểu sơn. Nam Diên hơi hơi con mắt, đem đan dược tiểu sơn tất cả thu vào chữ vật đai lưng. Tiểu đường, ngươi nhưng phát hiện. Tiểu đường khó hiểu mà vai vai đầu, chi. Vân Vô Nhai người này, thật là hảo hống thật sự. Có hắn ở, ta liền không lo miệng ăn núi lở. Tiểu đường. Kinh. Diên Diên cư nhiên lưu lạc tới rồi yêu cầu lấy lòng người khác nuôi sống chính mình nông nỗi. Anh, đều do nó, không có thể cho Diên Diên tốt nhất. Kỳ thật nó trong không gian thật nhiều cao cấp đan dược đát, nhưng Diên Diên như vậy thông minh, nó không dám trộm lấy ra tới cho nàng. Bất quá tiểu đường nghĩ lại tưởng tượng, vân giả tiên nhiều lợi hại a, nếu là nó cùng Diên Diên có thể ôm người này đùi, ở khí vận tử trưởng thành lên trước kia, kia tuyệt bức có thể ở tu chân giới đi ngang. Như vậy tưởng tượng, tiểu đường tức khắc liền cảm thấy chụp cầu vồng thí cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Làm Diên Diên thú thú, nó về sau liền cùng Diên Diên cùng nhau chụp vân giả tiên cầu vồng thí bá. Đại Diễn Kiếm Tông trưởng môn nghiêm nhất tùng dưới tòa thân truyền đệ tử Lê Sơ, một người liền chiến 36 tràng, thắng 35 tràng. Việc này bay nhanh truyền khắp tu chân giới, lấy một loại cuồng bá túm tư thái thay thế được sở hữu bắt quái, trở thành lập tức bạo hỏa tin tức. Các môn các phái toàn ở tìm hiểu người này tin tức. Nghe nói sao? Đại Diễn Kiếm Tông lại ra một người kinh tài tuyệt diễm tư chất không thua Vân Vô Nhai thiên tài kiếm tu. Các ngươi đoán người kia là ai? Ta đã biết, người này danh gọi Lê Sơ. Chính là hơn 2 năm trước tự phế tu vi rời đi quy nhất tông yêu tu Lê Sơ. Lê Sơ là ai? Lê Sơ ngươi cũng không biết. Vị này cũng coi như quy nhất tông trên bảng có tên đệ tử, sư tử thiên trùng phong cắt nhược bên cắt phong chủ, nguyên bản cùng thích ngưng diễm là một đôi đạo lữ, chỉ là còn chưa ký kết, lại sau lại liền truyền ra nàng tự phế tu vi rời đi quy nhất tông tin tức. Theo tiểu đạo tin tức xưng, là bởi vì cùng thích ngưng diễm xuất hiện cảm tình tranh cãi. Không nghĩ tới Lê Sơ sửa tu kiếm đạo lúc sau. Thế nhưng được đến Đại Diễn Kiếm Tông trưởng môn ưu ái, trong tay kia đem phòng ngự dùng thanh mục kiếm hiện giờ cũng biến thành một phen thanh mục giết chóc kiếm. Chính đạo bên trong đã hồi lâu không có giết chóc kiếm xuất hiện, nghe nói Lê Sơ chưa khai sát giới mà ngộ giết chóc kiếm ý, thật sự lợi hại. Xa không ngừng này đó. Ta tuy không phải kiếm tu, nhưng cũng biết kiếm tu kia mấy cái cảnh giới, Lê Sơ kiếm khí cảnh giới đã tới rồi tầng thứ 3 kiếm khí ngưng thi. Liền kim đan kỳ nhân tài kiệt xuất sầm sở mạch đều thua ở nàng trong tay. Người này tuyệt không dùng khinh thường. Thiên A, khó trách Đại Diễn Kiếm Tông nghiêm trưởng môn sẽ phá cách lại thu một người thân truyền đệ tử. Các ngươi nói, Quý Nhất Tông có thể hay không hối hận, Lê Sơ làm pháp tu thời điểm chỉ tính tư chất thượng giai, mà nay từ đầu tu luyện, làm một người kiếm tu lại biến thành tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha, sao có thể không hối hận, sửa tu kiếm đạo sau, Lê Sơ chỉ dùng 2 năm thời gian liền tu tới rồi trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, lập tức liền phải kết đan. Này tiến giai tốc độ chỉ có năm đó Vân Vô Nhai so được với. Đại diễn kiếm tông một cái Vân Vô Nhai đã thực ngữ bức, nếu là lại đến một cái như vậy thiên tài, sách, Quy Nhất Tông lấy cái gì cùng nhân ra so. Các môn các phái bọn tiểu bối nghị luận đến lửa nóng hướng lên trời thời điểm, đột nhiên được đến tân tin tức. Đại diễn kiếm tông Lê Sơ liền ở 15 phút trước thành công kết đan. Từ đầu bắt đầu tu luyện, chỉ hơn 2 năm, liền biến thành kim đan tu sĩ. Ngoa tào, có Vân Vô Nhai như vậy một thiên tài che ở phía trước, sấn đến bọn họ bình thường vô năng liền tính, hiện tại mẹ nó lại tới một cái. Hiện giờ, kiếm tu tiến giai trở nên dễ dàng như vậy sao? Nói tốt kiếm tu so người bình thường càng khó tiến giai đâu. Chương 377 lợi hại, đi cửa sau. Chương 377 lợi hại, đi cửa sau. 30 phút trước, Vô Nhai Sơn. Đơn sơ động phủ ngoại, Vân Vô Nhai khoanh tay mà đứng, cũng không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Thẳng đến cảm nhận được bốn phía vi diệu thiên địa biến hóa, Vân Vô Nhai mới nhìn thoáng qua động phủ, rời đi. Hắn lại lần nữa khẳng định, chính mình lúc trước vừa đe dọa vừa dụ dỗ này tiểu yêu lưu lại quyết định là đúng. Cùng với ở chính mình nhìn không thấy địa phương, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm, không bằng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới che chở. Hắn một người đứng ở chỗ cao, có chút cô độc. Nếu tiểu đường biết Vân Giả Tiên lúc này ý tưởng, nhất định sẽ chi chi cùng thiếu. A Phi, ngươi nhưng khoe khoang đi, chờ đến khi vận tử nam chủ trưởng thành lên, ngươi nha cũng chỉ là cái vạn năm lão nhị. 15 phút sau, Lê Sơ kết đan tin tức truyền khắp đại diễn kiếm tông, 30 phút sau, truyền khắp tu chân giới các đại tiên môn. Trường môn nghiêm nhất tùng biết được việc này sau, kinh hỉ lớn hơn trong lòng lo lắng âm thầm. Chư vị trưởng lão cũng thập phần kinh hỉ. Chỉ mong Lê Sơ có thể củng cố kiếm tâm, ở kiếm đạo chi trên đường đi được xa xăm một ít. Trường môn nói, trường môn sư đệ, Lê Sơ tu chính là giết chóc kiếm, ngươi dạy không được nàng cái gì, không bằng làm nàng khác bái ta làm thầy. Hắc hắc. Một cái đầu tóc hoa dâm tuấn lão nhân cười hắc hắc địa đạo. Ở đại diễn kiếm tông, có thể phát ra loại này hắc hắc tiếng cười, chỉ có vị kia tư lịch tối cao tuổi dài nhất Ngọc Hàng Sơn từ trường lão. Từ sư huynh, giết chóc kiếm tuy thuộc về thất tình lục dục kiếm một loại, nhưng kiếm ý bá đạo cùng tứ, vẫn là làm Vô Nhai mang Lê Sơ tương đối thích hợp. Từ trường lão loát cần cười nói, sư đệ luyến tiếp cứ việc nói thẳng sao. Trường môn khụ một tiếng, sư huynh, không thể nào. Huyền Thiên bí cảnh ở vào đại diễn kiếm tông lấy Nam Huyền Thiên sơn mạch, đại diễn kiếm tông đã gác ngàn năm lâu. Tiến vào bí cảnh danh ngạch hữu hạn, các đại tiên tông bên trong đệ tử vì này danh ngạch cạnh tranh kịch liệt. Bất quá có Vân Vô Nhai ở, Nam Diên chút nào không lo lắng loại này vấn đề. Lúc này, bí cảnh sắp mở ra, các đại tông môn đệ tử đã tập kết xong. Vân Vô Nhai lập với Nam Diên bên cạnh người, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia Quy Nhất tông đội ngũ. Những người này xem tiểu hoa ánh mắt, làm hắn cảm thấy không mừng, đặc biệt là trong đó một cái nam tu. Tưởng nhất kiếm chọc qua đi. Vân Vô Nhai xem người khác khó chịu, không nghĩ tới rất nhiều tu sĩ xem hắn cũng rất là khó chịu. Một đám người cho nhau truyền âm. Đại diễn kiếm tông Vân Vô Nhai thế nhưng cũng muốn tiến Huyền Thiên bí cảnh. Hắn mãi nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu vi, chỉ kém nửa bước là có thể đi vào hóa thần kỳ, hắn tới xem náo nhiệt gì. Nếu may mắn ở bí cảnh nội được đến cơ duyên, bước vào hóa thần kỳ, đưa tới hóa thần kỳ lôi kiếp không chừng sẽ lan đến bí cảnh, tạo thành bí cảnh sụp xuống. Nói đến cùng vẫn là mọi người cảm thấy Vân Vô Nhai quá mức cường đại, mấy cái đại tông môn đều có nguyên anh kỳ trưởng lão cùng nhau tiến bí cảnh. Nhưng này đó nguyên anh kỳ trưởng lão đều không phải Vân Vô Nhai đối thủ. Các đại tông môn đệ tử thần sắc khác nhau, hoặc kích động hoặc chờ đợi hoặc cẩn thận, chỉ có đại diễn kiếm tông một đám đệ tử thần sắc đạm mạc, động tác nhất trí mặt vô biểu tình. Hiện giờ, Nam Diên cũng thành trong đó một cái. Như vậy một đối lập, ngồi xổm Nam Diên trên vai tiểu đường cục bột trắng liền có vẻ phá lệ đáng chú ý lên. Tiểu đường kia đậu đại đôi mắt nhỏ đã sâu kín sáng lên, trên mặt xuất hiện nhân tính hóa vội vàng chi sắc. Lập tức là có thể ăn đến thịt. Đương nhiên, lúc này đã mất người chú ý một con nhìn qua tùy tay là có thể bóp chết linh thú. Đại diễn kiếm tông nghiêm trưởng môn đem một quả ngọc bài ném vào trên vách đá một cái khe lõm nội. Oanh mà một tiếng, sơn môn chậm rãi mở ra. Huyền Thiên bí cảnh đã khai, trong khi 3 tháng, sinh tử từ mệnh, các vị, thỉnh đi. Nam Diên chậm gì gì mà đi ở đám người mặt sau cùng. Một chân mới vừa bước vào bí cảnh nhập khẩu, bên cạnh người nọ liền đột nhiên bắt được cổ tay của nàng. Quen thuộc thanh lanh tiếng nói vang lên, sư muội, trước kia nhưng tiến vào quá. 100 năm trước Huyền Thiên bí cảnh mở ra, vừa lúc gặp ta bế quan, không có thể đuổi kịp, lần trước nhưng thật ra đi qua, lúc ấy ta đã là kim đan tu sĩ, chỉ là thiếu một phần gan phách, không có thể hướng bí cảnh chỗ sâu trong đi. Vân Vô Nhai nga một tiếng, giải thích nói, nếu đã tới, kia sư muội hẳn là biết ta vì sao như thế. Nam Diên ngắm mắt chảo tay nàng, đang muốn nói chuyện thời điểm, trước mắt đột nhiên một cái trời đất quay cuồng, một cổ kình phong đánh úp lại. Nam Diên theo bản năng nhắm mắt lại trợn mắt thời điểm, nguyên bản tối tăm con đường không thấy, biến thành xun xuê rừng rậm, bốn phía đều là cao ngất trong mây cây cối, so người còn cao bụi cỏ cùng với liên miên phập phồng ngọn núi. Chờ Nam Diên đứng yên, trên cổ tay lực đạo cũng đi theo bông lỏng. Đây là bí cảnh pháp tắc, mới vào bí cảnh thời điểm, kết bè kết đảng tu sĩ sẽ bị bí cảnh trận gió thổi tan. Vân Vô Nhai giải thích nói. Nói, hắn ánh mắt dừng ở Nam Diên trên vai. Tiểu Đường ngồi xổm Nam Diên trên vai, đang ở dùng móng vuốt loát chính mình bị thổi thành sờ mát mau mau, bị Vân Giả Tiên như vậy một nhìn chằm chằm, tức khắc một cái giật mình. Ngươi này linh thú khiêng lấy bí cảnh trận gió, thực không tồi. Tiểu Đường tức khắc đĩnh đĩnh ngực. Nó chính là thượng cổ thần thú, đương nhiên lợi hại. Tiểu Đường sắc có chút bản lĩnh. Hai người bước đi thanh thản mà đi ở rừng cây gian, chút nào không giống như là nhập bí cảnh thám hiểm tu sĩ. Này bí cảnh nội khắp nơi là bảo, những đệ tử khác đã gấp không chờ nổi đi tìm linh thảo linh quả, sư muội tựa hồ một chút không nóng lòng. Vân Vô Nhai hỏi, các đại tiên tông trưởng quản các đại bí cảnh, đối ngoại giới tu sĩ mà nói, này đó bí cảnh có lẽ mấy năm vài thập niên mở ra một lần, nhưng môn trung đệ tử nói vậy không cần tuần hoàn cái này quy định. Có sư huynh dẫn đường, ta tự nhiên không đổi. Vân Vô Nhai trong mắt trồi lên một tia thưởng thức cảm xúc, thái độ cũng càng thêm thanh thản tản mạn. Tiểu Hoa, ta thích người như vậy thông minh. Cùng người thông minh giao tiếp, bớt việc. Nay huyền thiên bí cảnh, ta đã tới không dưới trăm lần. Tuy là Nam Diên đoán được hắn đã tới rất nhiều thứ, nhưng nghe đến cái này con số vẫn là ngốc một chút. Nhiều ít. Không dưới. Trăm lần. Huyền thiên bí cảnh đối ngoại 50 năm mở ra một lần, người khác tưởng tiến vào 100 lần kia đến sống đủ 5.000 năm. Mà có thể sống 5.000 năm đã sớm là cao cảnh giới tu sĩ. Vân Vô Nhai mấy năm nay cư nhiên tiến vào 100 nhiều lần. Nam Diên tâm tình có chút vi diệu. Nay đại khái chính là đi cửa sau cùng không đi cửa sau khác nhau. Lúc trước nàng chính mình nếu là kiên trì đương một người tán tu, 50 năm mới có thể tiến vào một lần không nói, còn phải nộp lên trên một bút phong phú linh thạch. Hai người, thật có thể nói là cách biệt một trời. Đại diễn kiếm tông mặt khác sư huynh tỷ, hay là cũng tới không dưới trăm lần. Nay đảo không phải, huyền thiên bí cảnh nội linh thực linh quả chủng loại phong đa, ta rất là thích. Nam Diên nghe được lời này, xem Vân Vô Nhai ánh mắt lại vi diệu một chút. Huyền thiên bí cảnh nguy hiểm thật mạnh, thứ này thế nhưng cư nhiên vì nghiên cứu này đó hoa hoa thảo thảo, tiến vào nơi đây không dưới trăm lần. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước Vân Vô Nhai đem nàng liền thổ bảo khởi, mang về Vô Nhai sơn quan sát sự tình. Vân sư huynh hắn, tựa hồ thực thích nghiên cứu hoa hoa thảo thảo. Sư huynh không sợ? Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai đốn hạ, hình như có chút khó hiểu, sợ cái gì? Sợ chết. Kiếm hải Vô Nhai, đại đạo vô biên, con đường này trường thả trở. Nếu là sợ hãi không trước, còn tu cái gì đạo? Nam Diên gật đầu, sư huynh nói đúng. Sư muội, ngươi thả cùng ta tới. Sư huynh đây là muốn. Này bí cảnh trong vòng có mấy chỗ không tồi địa phương, thực thích hợp kiếm tu rèn luyện. Nam Diên, đi cửa sau sắc thật sảng. Nhưng thực mau, Nam Diên liền vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy thiên chân. Người khác đều là từ sơ cấp hình thức đi khởi, Vân Vô Nhai lại trực tiếp cho nàng mở ra địa ngục hình thức. Chương 378 tâm tình, có chút kỳ quái. Chương 378 tâm tình, có chút kỳ quái. Vân Vô Nhai mang Nam Diên đi một mảnh yêu thú lâm. Sau đó, hắn đem Nam Diên trên vai tiểu đường xả xuống dưới, đoan ở trên tay, nơi này có một đám thập phần hung hãn thị huyết yêu thú, sư muội thả đi thôi. Ta cùng tiểu đường ở chỗ này chờ ngươi. Nam Diên môi khẽ nhúc nhích, một câu còn chưa xuất khẩu, liền bị Vân Vô Nhai một trưởng đưa vào yêu thú lâm. Nam Diên tiến vào yêu thú lâm ước chừng 3 cái canh giờ chưa về. Tiểu đường mơ hồ nghe được yêu thú rít gào phẫn nộ tiếng kêu, trong lòng quính lên liền phải ra bên ngoài nhảy. Vân Vô Nhai kịp thời nhéo nó mau, nhàn nhạt nói, ngươi phải tin ta, cũng muốn tin nàng. Tiểu đường tức giận đến chi chi gọi bậy, ta tin ngươi cái đại móng heo. Vân Vô Nhai khiêm tốn thỉnh giáo, như thế nào đại móng heo? Tiểu đường nơi nào có tâm tình cùng hắn xả này đó, gấp đến độ đều mau khóc, buông ta ra, ta muốn đi giúp Diên Diên, ngươi cái người xấu. Ngươi cư nhiên không giúp nàng. Chi chi chi. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt có huyết tinh chi khí không ngừng lan tràn rừng cây, ánh mắt đạm mạc, cường giả chi lộ, giết chóc không thể tránh né, huống chi nàng đi chính là giết chóc kiếm đạo. Trong lòng ngực tiểu thú dễ rủa đến lợi hại, Vân Vô Nhai tựa nhẹ nhàng than một tiếng, ngươi này tiểu thú nhưng thật ra hộ chủ. Yên tâm, có ta ở đây, tiểu hoa không chết được. Vân Vô Nhai ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tiểu đường bị linh lực vây trói, dễ rủa phí công. Lại qua một canh giờ, Vân Vô Nhai mới chậm rãi trợn mắt. Chiều trước mắt yêu thú tụ tập mà nhìn lại. Một cái chật vật bất kham nữ tử đi ra, hơi thở có chút dồn dập. Nữ tử một thân nguyệt bạch trường bào đã nhuộm thành huyết sắc, kia đem tinh ánh dịch thấu đại kiếm cũng phảng phất vừa mới từ huyết chỉ trung rút ra giống nhau, mũi kiếm lấy máu. Một khuôn mặt dính đầy dính nhớp huyết ô, trong mắt sát khí chưa lui. Kia sát khí nồng đậm đến cực điểm, nhưng mà không đợi người nhìn kỹ, liền đã dây lát lướt qua. Vân Vô Nhai nhìn nàng, trong mắt hình như có lạnh lẽo hàn tuyết bay xuống, ánh mắt cũng lóe một chút. Diên Diên. Tiểu Đường đau lòng mà la lên một tiếng, từ Vân Vô Nhai trong tay tránh thoát mà ra. Nam Diên ôm lấy Tiểu Đường, trên tay huyết không cẩn thận đem Tiểu Đường bạch mao cũng nhiễm ra vài miếng huyết đốm. Đừng lo lắng, ta không có việc gì, này đó huyết đều là đám kia yêu thú. Nam Diên thần sắc bình tĩnh. Liên tục 4 cái canh giờ chiến đấu, đích sắc làm nàng hoạch rích không ít. Này bầy yêu thú hung hãn dị thường, thả đã cụ bị sơ cấp linh trí, có thể đoàn đội tác chiến, thập phần khó chơi. Nếu là người bình thường, khẳng định rất khó đối phó này đàn tàn bạo lại am hiểu quần công yêu thú, nhưng Nam Diên không sợ, bởi vì nàng giàu có, chữ vật không gian nội bổ linh đan nhiều không kể xiết. Kim đan vận chuyển tốc độ một khi theo không kịp linh khí cung ứng, nàng liền lập tức hướng trong miệng tắc một lọ bổ linh đan. Liên tính không cẩn thận bị thương, nàng còn có sinh cơ tạo cốt đan. Tất cả đều không phải chuyện này. Bất quá, 4 cái canh giờ lực chú ý độ cao tập trung, chút nào không dám phân tâm, tinh thần lực đích xác có chút mệt mỏi. Vân Vô Nhai xem nàng một lát, đột nhiên khắp một cái tẩy trần quyết. Nam Diên cùng Tiểu Đường trên người vết máu nháy mắt bị tẩy trần quyết rửa sạch đến sạch sẽ. Kia một thân làm Vân Vô Nhai nhìn qua không quá thoải mái huyết y gì cũng một lần nữa biến thành không dính bụi trần màu nguyệt bạch. Sắc trời không còn sớm, ta mang sư muội tìm một chỗ nghỉ tạm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Tiểu Đường phẫn nộ chừng hắn, ngày mai chúng ta liền đường ai nấy đi. Nhà ta Diên Diên không cùng ngươi. Nam Diên trấn an mà sờ sờ nó mau, ngày mai còn thỉnh sư huynh dẫn đường. Vân Vô Nhai gật đầu, hàng mi dài hơi rũ, giấu đi trong mắt thần sắc, sư muội hôm nay làm được không tồi. Nói, hắn làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên đối Tiểu Đường nói, không phải muốn ăn thịt nướng sao. Ngươi hiện tại liền đi bắt một con yêu thú tới. Tiểu Đường trước một giây còn tràn ngập lửa giận đầu mắt tức khắc nhoáng lên thần, nhưng vẫn là khinh thường mà chi một tiếng. Nó ở Nam Diên trong lòng ngực thay đổi thân mình, dùng mông đối với Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai lược làm suy nghĩ, bổ sung một câu, ngươi có thể bắt bao lớn một con yêu thú, ta liền cho ngươi nướng bao lớn một con. Tiểu Đường trộm chật nửa cái đầu xem hắn, xem xong lại lập tức điều trở về. Vân Vô Nhai lắc đầu, bất quá ta coi ngươi cũng không giống như là có cái gì bản lĩnh bộ dáng, sợ là có thể bắt trở về một con bình thường con thỏ liền không tồi. Chi? Tiểu Đường phẫn nộ xoay người, dùng móng vuốt nhỏ chỉ Vân Vô Nhai, lại chỉ chính mình, hưu mà một chút, hóa thành một đạo bóng trắng, nhảy vào rừng sâu. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nó còn nhỏ, sư huynh hà tất kích nó. Vân Vô Nhai ngữ khí thản nhiên, hai tử lại tiểu, cũng đến rèn luyện, bằng không như thế nào biến cường, lại như thế nào hộ ngươi. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, ta không cần Tiểu Đường hộ ta. Vân Vô Nhai ân. Thanh, nhưng ta không thể vẫn luôn che chở ngươi. Nam Diên tức khắc dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, ta cũng không cần sư huynh hộ ta. Vân Vô Nhai đôi mắt đống nhiên phát lạnh, hồ sâu bay vụt ra một đạo thật nhỏ như châm kiếm ý. Một con chiều Nam Diên bay qua đi tiểu trùng còn không có tới gần liền bị đạo kiếm ý này một phân thành hai, ném mạng nhỏ. Đây là say trùng, bị cắn một chút sẽ không chết, nhưng sẽ giống như say rượu giống nhau. Nay huyền thiên bí cảnh trung nguy cơ tứ phía, sư muội nếu là ý thức không rõ, rất nguy hiểm. Vân Vô Nhai dùng thực tế hành động tỏ vẻ, hắn thật là ở che chở tiểu sư muội. Say trùng. Chưa từng nghe thấy. Nam Diên nhìn chằm chằm kia sâu một phân thành hai thi thể, đánh giá một lát, tin tưởng bách thú sách tranh bên trong không có ký lục loại này sâu. Vân Vô Nhai do dự một lát, đột nhiên vừa lật thủ đoạn, đem hai bổn bút ký đưa cho Nam Diên, các đại tiên tông học tập bách thú sách tranh cùng cỏ cây tập xa không hoàn chỉnh, đây là ta nhiều năm qua chính mình thu nhận sử dụng cỏ cây điểu thú trùng, mượn sư muội xem mấy tháng. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, nàng đôi tay tiếp nhận bút ký, khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt độ cung, tạ sư huynh. Vân Vô Nhai nhìn khóe miệng nàng kia xẹt qua nhàn nhạt độ cung, có một lát thất thần. Hắn đối nữ tu bề ngoài từ trước đến nay không có gì xấu đẹp cảm xúc, nhưng không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy mới vừa rồi sư muội cười rộ lên, có chút đẹp. Đại khái bởi vì sư muội là một đóa hoa duyên cớ. Ta đem sư muội ném nhập yêu thú đàn, sư muội nhưng oán ta. Vân Vô Nhai hỏi. Trước kia hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, lười đến mở miệng giải thích, bị người hiểu lầm cũng không ngại, hắn không thèm để ý, công chính đúng sai tự tại hắn trong lòng. Nhưng lúc này đây, hắn không nghĩ như vậy, không nghĩ bị người hiểu lầm chính mình hảo ý. Ta biết sư huynh là vì ta hảo, như thế nào quái sư huynh. Vân Vô Nhai gật đầu, sư muội hiểu ta liền hảo. Ta ta tới chỗ này, hung hiểm còn có sư huynh nhắc nhở, nhưng sư huynh năm đó lần đầu tiên tới, có biết này đó yêu thú đàn như thế nào hung hiểm? Sư huynh nhưng có ta chật vật. Nam Diên hỏi. Vân Vô Nhai nghe vậy, ánh mắt thế nhưng khó được mở mịt một chút. Sơ qua, hắn chậm rãi mở miệng, thanh lanh tiếng nói tựa nhiều một mả tấm áp, đó là thực xa xôi sự tình, lúc ấy ta còn thực tuổi trẻ. Nam Diên nghe được trong mắt phù cười, cho nên sư huynh kia một lần bị đánh đến nửa chết nửa sống. Vân Vô Nhai ừ một tiếng, hồ sâu giống nhau con ngươi cũng có nhợt nhạt gợn sóng nộn nhạo, đâu chỉ, hơi kém chết ở bên trong. Cựu tử nhất sinh hết sức, kiếm đạo có điều ngộ đạo, có thể giữ được một mạng. Trên đời này, không còn có so kiếm càng quan trọng đồ vật, bởi vì nguy cơ là lúc, chỉ có ta kiếm có thể cứu ta. Nam Diên mắt nhìn hắn, từ trên người hắn thấy được một loại cùng chính mình thực tương tự cô tịch. Sư huynh. Nam Diên đột nhiên kêu hắn một tiếng. Chờ đến Vân Vô Nhai chiều nàng xem ra, nàng đạm cười nói, chờ ta tu vi đuổi theo ngươi, có lẽ, ta cũng có thể cứu ngươi. Nếu ngươi yêu cầu ta cứu nói. Vân Vô Nhai lông mi khẽ run hạ, tâm tình tại đây một khắc trở nên có chút kỳ quái. Chương 379 sư huynh, ta sẽ nỗ lực đuổi kịp và vượt qua ngươi. Chương 379 sư huynh, ta sẽ nỗ lực đuổi kịp và vượt qua ngươi. Một cái vừa mới kết ra kim đan, cùng hắn kém gần hai cái đại cảnh giới tiểu hoa yêu, nói muốn cứu hắn với hiểm cảnh. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt rõ rạc tiểu hoa yêu, thế nhưng không có từ nàng trong mắt nhìn đến bất luận cái gì vui đùa thành phần. Nàng nói chính là thật sự. Nếu một ngày kia ta gặp được hiểm cảnh, ngươi không cần cứu ta. Vân Vô Nhai nói. Nam Diên kinh ngạc, vì sao? Vân Vô Nhai nhìn nàng, giải thích nói, bởi vì ngươi quá yếu, với ta mà nói đều là hiểm cảnh nói, ngươi đi chỉ có thể toi mạng. Nam Diên đang muốn nghiêm túc địa lý tính mà biện luận vấn đề này, lại nhìn đến đối phương đang nói xong lời này sau, từ trước đến nay như hai cái hồ sâu con ngươi trồi lên nhạt nheo ý cười, trên mặt mỗi một chỗ độ cung cũng vào giờ phút này nhu hòa rất nhiều. Nam Diên bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng cùng Vân Vô Nhai ở chung 2 năm, tuy rằng đều không phải là ngày ngày đãi ở bên nhau, từng người tu luyện tình huống chiếm đa số, nhưng nàng cùng người này ở chung thời gian tuyệt đối so với đại diễn kiếm tông tuyệt đại đa số đệ tử đều phải nhiều. Nàng chưa bao giờ gặp qua Vân Vô Nhai cười, chẳng sợ chỉ là như thế nhợt nhạt nhàn nhạt cười. Dường như một mảnh băng sơn trên nền tuyết đột nhiên gian có muôn vàn tân mầm mạo đầu, mầm xanh điểm xuyết vạn dặm đóng băng tuyết địa, hàn khí tan đi, ấm áp phiêu ra tới. Nam Diên vừa mới tích tụ lên kia một cổ không chịu thua muốn lý luận khí thế nháy mắt liền tan, đáy mắt cũng có chính mình phát hiện không đến ý cười lặng yên chui ra tới. Nàng dùng một bộ so ngày thường nhẹ nhàng rất nhiều ngữ liệu nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cường lòng không áp địa đầu xà, cường giả không nhất định làm được quá kẻ yếu cũng có thể giúp được cường giả thời điểm. Sư huynh kinh tài tuyệt diễm, có cuồng vọng tư bản, nhưng sư huynh cũng không thể coi khinh ta như vậy kẻ yếu. Vân Vô Nhai đột nhiên trở về câu, sư muội không phải kẻ yếu. Nam Diên nghe được lời này, ý cười trực tiếp từ bên môi đẩy ra, ta về sau định có thể trở thành cường giả, nhưng hôm nay ta xác thật là kẻ yếu. Bất quá, ta sẽ nỗ lực đuổi theo sư huynh. Sư muội hiện tại cũng không yếu. Vân Vô Nhai ngữ khí thanh đạm, thái độ lại phá lệ cố chấp. Nam Diên cảm thấy lúc này Vân Vô Nhai thế nhưng cố chấp đến có chút đáng yêu. Nàng gật gật đầu, phu hòa nói, sư huynh cảm thấy ta không yếu, ta đây liền không yếu đi. Đột nhiên, Nam Diên nghe được động tĩnh gì. Đây là tiểu đường đi săn đã trở lại. Nghe thanh âm này. Nam Diên một đốn, con ngươi hơi hơi cong cong, sư huynh cảm thấy, tiểu đường sẽ bắt cái gì trở về. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, thanh âm thế nhưng hơi hàm hồ một ít, dù sao không phải con thỏ. Nam Diên trong mắt ý cười tức khắc liền lại thâm một ít, cặp kia bình tĩnh trong mắt trong nháy mắt hình như có trăm hoa đua nở, sán lạn mà sinh động, sư huynh, ta cũng cảm thấy không phải con thỏ. Vân Vô Nhai lẳng lặng nhìn nàng. Đem kia ngắn ngủi mà sáng lạn thần thái thu vào đáy mắt, tàng vào hồ sâu. Hai người không có nói nữa, bởi vì nơi xa kia tất tất xuất xuất thanh âm đã càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, biến thành trọng vật cùng mặt đất cọ sát thanh âm. Thức mau, một đầu tiểu đồi núi cao lớn yêu thú xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Nay yêu thú mông ở phía trước đầu ở phía sau, như một bãi bùn lầy ngã trên mặt đất, đang bị một viên mao nhung đoàn tử giống nhau linh thú tún cái đuôi hướng bên này kéo động. Tiểu thú tuy sinh đến mượt mà, nhưng cái đầu tiểu không nhìn kỹ nói, còn tưởng rằng là kia yêu thú cái đuôi thượng dài quá một viên bạch nhung nắm. Tiểu đường dùng chính mình hai cái móng vuốt nhỏ tún tiểu đồi núi giống nhau đại yêu thú, hự hự mà hướng bên này kéo, hai chân nhỏ còn chạy trốn rất nhanh nhẹn. Vân Vô Nhai nhìn đến kia đầu chừng hai người cao lớn bạc để cự ngưu thú khi, trầm mặc. Không lâu trước đây, hắn tựa hồ đối tiểu gia hỏa này nói một câu nói, ngươi có thể bắt bao lớn một con yêu thú, ta liền cho ngươi nướng bao lớn một con. Mà nay, Vân Vô Nhai xem xét bên cạnh tiểu hoa, khỏe miệng nàng ngậm cười, trong mắt cũng cất dấu cười, thập phần đẹp. Nhưng hắn cảm thấy tiểu hoa đang cười hắn, vẫn là cái loại này vui sướng khi người gặp họa cười. Tiểu đường đem chính mình săn giết này đầu bạc để cự ngưu thú kéo dài tới vân giả tiên trước mặt, vung ra cái đuôi lúc sau, hai móng xoa chính mình tiểu phi eo thở hừng hực, toàn bộ thú thú như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, một thân xinh đẹp bạch mau mau đều bị mồ hôi tầm ướt. Chờ nó thở hổn hển đều, lập tức ngẩng đầu mà dạo bước đến vân vô nhai trước mặt, ta đem đồ ăn mang đến, ngươi nói phải cho ta thịt nướng, không chuẩn nuốt lời. Nam Diên cũng gật đầu, sư minh, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đặc biệt không thể ở hấu tể trước mặt nói mạnh miệng. Nay một đầu bạc để cự ngưu thú liền giao cho sư minh. Tiểu đường ngồi xổm ngồi ở Nam Diên bên người, đã là một bộ ngồi ăn chờ uống đại gia hình dáng. Vân vô nhai nhìn trước mắt này một lớn một nhỏ, một cái đôi mắt mỉm cười, một cái hai mắt sáng lên, đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Hắn tại nội tâm thật dài mà thở dài một tiếng. 15 phút lúc sau, bạc đề cự ngưu thú bị giá lên. Trên mặt đất vẫn chưa sinh củi lửa, mà là thả một đống màu trắng cục đá, kia cục đá bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, quay kia đầu hai người cao yêu thú. Vân vô nhai ngồi ở một bên, lấy linh lực khống chế kia sỏ xuyên qua yêu thú trường thường, đều đều phiên nướng, ngẫu nhiên xem một cái hai má bị ánh lửa chiếu đến đỏ rực tiểu hoa, suy nghĩ có chút mờ mịt. Cũng không biết nướng bao lâu, kia đi ra bạc để cự ngưu thú dần dần bày biện ra một loại mê người kim hoàng sắc, ngoại tầng cũng tư tư toát ra nước lục nhì, từng giọt mà đi xuống rơi xuống, rơi xuống ở hỏa trung phát ra thứ lạp tiếng vang. Một màn này đem tiểu đường thèm đến không được, miệng nhỏ mở ra, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, chảy nước dãi đều chảy vài sóng. Sư muội cần phải ăn. Vân vô nhai hỏi. Nam Diên lắc đầu, ta không có gì ăn uống chi dục, đều cấp tiểu đường đi. Tiểu đường hưng phấn mà chi một tiếng. Chờ thịt phiên nướng đến không sai biệt lắm, vân vô nhai thu kia một đống có thể thiêu đốt màu trắng cục đá, đối thèm hề hề tiểu đường nói, lạnh thượng một lát lại ăn, bằng không năng miệng. Hào đát. Tiểu đường ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Nam Diên bên người, nghe lời đến không được. Vân vô nhai liếc nó liếc mắt một cái, lúc này ngươi nhưng thật ra hiểu chuyện. Tiểu đường hai móng hoàng lực, thư nhẹ một tiếng. Đợi một lát, tiểu đường vươn chảo chảo thử độ ấm, kích động nói, không năng. Có thể khai ăn. Diên Diên, ngươi thật sự không ăn mị. Đại Nam Diên lay động đầu, tiểu đường hưu một chút nhảy tới rồi kia so nó thân thể lớn hơn gấp trăm lần bạc để cự ngưu thú thân thượng, hé miệng, hai viên bén nhọn tiểu răng sữa thật sâu chắc nhập, cả khuôn mặt cơ hồ đều vùi vào thịt. Sau đó, Vân vô nhai cùng Nam Diên liền nhìn đến, vật nhỏ này từ này đầu gặm tới rồi kia đầu, lại từ kia đầu gặm đến này đầu, ăn cơm tốc độ thập phần khủng bố. Không bao lâu, một chỉnh đầu bạc để cự ngưu thú cũng chỉ dư lại một bộ khung xương tử, bị gặm đến cực kỳ sạch sẽ. Tiểu đường nuốt chính mình chỉ hơi hơi cổ một tí xíu phì cái bụng, thỏa mãn mà đánh cái ợ, cách nhi. Vân vô nhai nhìn chằm chằm tròn vo tiểu ra hỏa nhìn một lát, tiểu đường này bụng. Một câu chưa xong, Vân vô nhai đột nhiên chật phía dưới, nhìn nơi xa liếc mắt một cái. Có người gặp được phiền thoái. Hắn nhàn nhạt nói. Chương 380 ngươi một người, ta không yên tâm. Chương 380 ngươi một người, ta không yên tâm. Nam Diên nghe Vân vô nhai như vậy vừa nói, lập tức nghiêng thai đi nghe. Đáng tiếc, nàng tu vi xa không kịp Vân vô nhai, trừ bỏ ban đêm tiếng gió, côn trùng kêu vang, cùng rừng sâu bên trong ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng thú minh, nàng thế nhưng cái gì cũng chưa nghe được. Nếu là thả ra thần thức, bằng nàng thần thức chi cường đại, định có thể đem phạm vi trăm dặm cảnh tượng đều thu hết đáy mắt. Bất quá, Nam Diên cũng không có làm như vậy. Có sư huynh ở, nàng không cần thiết làm điều thừa. Tây Nam phương hướng ước chừng 50 dặm vị trí, 6 cái tu sĩ đang cùng với yêu thú đàn kích đấu, trong đó một người từ thú đàn chạy thoát, chiều chúng ta bên này. Vân vô nhai nói được càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nam Diên ngắm mắt tiểu đường vừa mới gặm xong bộ xương, hẳn là mới vừa rồi ánh lửa khiến cho người nọ chú ý, người nọ tới tìm chúng ta xin giúp đỡ. Sư muội cần phải xen vào việc người khác. Vân vô nhai nói, ngươi tưởng quản, liền lưu tại nơi này đám người tới, nếu không nghĩ quản, ta sẽ thi một thủ thuật che mắt, làm người này tìm không được chúng ta. Vân vô nhai nói lời này khi, trong mắt vô nửa phần thương hại chi sắc, thoạt nhìn thanh lánh mà đạm mạc. Nam Diên hỏi, ta nếu tưởng quản, sư huynh liền lưu một mình ta ở chỗ này sao? Vân vô nhai đối thượng nàng nghi vấn đôi mắt, trầm mặc một lát sau, trả lời, ta cùng sư muội cùng nhau. Ngươi một người, ta không yên tâm. Nam Diên ánh mắt hơi lóe. Tuy rằng biết Vân vô nhai che chở nàng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thưởng thức nàng tư chất, nhưng lời này nghe thật sự ấm lòng. Sư huynh tựa hồ không thích xen vào việc người khác. Cảm thấy người nhiều ồn ào thôi. Nam Diên bất đắc dĩ cười, chúng ta cứu người xong liền đi, không cùng bọn họ đồng hành. Nàng tuy không biết trước kia chính mình là cái dạng gì người, nhưng tuyệt không phải cái nhiệt tâm người. Cũng không biết vì sao, nghe được có người xin giúp đỡ, có người yêu cầu hỗ trợ, nàng phản ứng đầu tiên là chính mình hẳn là đi giúp người, tựa hồ làm chuyện tốt như vậy, nàng là có thể được đến cái gì chỗ tốt giống nhau. Nam Diên cảm thấy buồn cười, hay là này đó là nàng nguyên thần phụ có đại công đức nguyên nhân. Bất quá, mặc kệ nàng đã từng làm tốt sự có phải hay không mang theo cái gì mục đích, nàng sắc làm chuyện tốt, cũng đích sắc giúp người, điểm này không cần xen vào. Hai người đợi một lát, một người quả nhiên ngự kiếm mà đến. Người tới hiển nhiên là vừa rồi trải qua quá một hồi chiến đấu kịch liệt, búi tóc có chút hỗn độn, hiện ra vài phần chật vật, biểu tình cũng thập phần nôn nóng. Nam Diên quét kia thu kiếm tới gần Nam Tu liếc mắt một cái. Quý nhất tông thân truyền đệ tử. Người tới lớn lên rất là tuấn tú, nàng lại nhớ không nổi là ai. Chính mình có mặt manh chứng loại sự tình này, Nam Diên cũng là không lâu trước đây mới phát hiện, nàng tựa hồ không quá nhớ rõ chủ người mặt. Đại diễn kiếm tông nội, các đệ tử ăn mặc giống nhau, dáng người khác nhau cũng không lắm rõ ràng, nàng chỉ có thể thông qua một ít rõ ràng mặt bộ đặc thù như trí trở, cùng với thanh âm tới phân biệt nhân vật thân phận. Nhưng những người này không bao gồm Vân Vô Nhai. Nàng lần trước đồng nghiệp tỉ thí thời điểm, sư huynh liền đứng ở dưới đài, chính là, nàng hướng dưới đài nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Nam Diên tưởng, đại khái là bởi vì sư huynh khí chất chắc tuyệt, tư dung quá mức xuất sắc, đó là nàng cái này mặt mành chứng người bệnh, cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn tới. Vì không lộ nhân, Nam Diên quét người nọ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Nhưng mà người tới ánh mắt lại trực tiếp rơi xuống nàng trên mặt, ánh mắt sáng quắc, một đạo kinh hỉ thanh âm tùy theo vang lên, sơ nhi. Nam Diên nghe thế một tiếng lệnh nàng khởi nổi ra gà xưng hô, lập tức một lần nữa đánh giá người tới. Kia muốn nói lại thôi thần thái, kia hàm chứa hối hận cùng đau lòng thâm tình. Nga, là cái kia luôn là dùng ta đều là vì chúng ta tương lai ngươi như thế nào một chút không hiểu ta lý do các loại xem nhẹ Lê Sơ tiện nghi đạo lữ. Nam Diên vô cùng may mắn chính mình lại đây thời điểm, này hai người còn không có ký kết đạo lữ. Nếu là làm nàng ngày ngày đối mặt như vậy một bộ sắc mặt, kia thật sự ảnh hưởng tâm tình. Thích Ngưng Diễm. Nam Diên chiều hắn hơi hơi gật đầu. Sơ nhi, ta sau đó lại cùng ngươi ôn chuyện, lúc này ta có chuyện quan trọng tìm các ngươi hỗ trợ. Nam Diên. Nói được nàng rất muốn ôn chuyện dường như. Thích Ngưng Diễm ánh mắt đã chuyển rời đến Vân Vô Nhai trên người, trên mặt khó nén vui mừng, mới vừa rồi ta thấy đến bên này có ánh lửa, liền tới bên này xin giúp đỡ, không nghĩ tới lại là Sơ Nhi cùng đại diễn kiếm tông Vân Vô Nhai sư huynh. Còn thỉnh Vân sư huynh cứu ta vài vị sư huynh muội. Chúng ta một hàng sáu người, bổ tìm cái địa phương đã tọa nghỉ tạm, kết quả đột nhiên lao tới một đám phát cuồng tật phong kim cương lang, này tật phong kim cương lang da dày thịt béo, chúng ta pháp khi đối chúng nó căn bản tạo không thành thực chất tính thương tổn, chúng nó tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu cực cường, số lượng lại nhiều, chúng ta mới 6 người, căn bản không phải chúng nó đối thủ. Nam Diên nghe được tật phong kim cương lang mấy chữ khi, biểu tình vi diệu như vậy từng cái. Nô, hảo xảo. Phía trước sư huynh đem nàng ném nhập kia phiến yêu thú lâm, đó là tật phong kim cương lang địa bàn. Tật phong kim cương lang vì quần cư yêu thú, tính cách hung tàn, sinh hoạt ở phía trước kia một mảnh yêu thú trong rừng, dễ dàng sẽ không di chuyển. Chẳng lẽ là nàng ban ngày đánh nhau thời điểm, bởi vì quá mức hung hãn, dọa tới rồi dư lại tật phong kim cương lang, này đây này bởi yêu thú chỉnh thể di chuyển, sau đó ở di chuyển trên đường đụng phải Thích Ngưng Diễm đám người, đem ban ngày đã chịu vất khí đều giải tới rồi bọn họ trên người. Sư huynh, tiên gia trăm môn hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta liền tùy hắn đi cứu người đi. Nam Diên mở miệng, nhìn qua thập phần chính nghĩa lâm nhiên. Thích Ngưng Diễm tức khắc dùng một loại cảm kích ánh mắt xem nàng, sơ nhi, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau minh lý lẽ, ta thế vài vị sư huynh muội đi trước cảm tạ. Tiểu Đường nghe được lời này đã tức giận đến nhảy dựng lên, dùng móng vuốt chỉ vào hắn, chi chi chi mà mắng to lên, chi chi chi, chi chi chi. A Phi, không biết xấu hổ cha nam. Dựa vào cái gì làm chúng ta Diên Diên cứu ngươi này cặn bã cùng ngươi đám kia cặn bã sư huynh muội, các ngươi đã chết tốt nhất. Nam Diên đem tạc mau Tiểu Đường ôm vào trong lòng ngực, lời lẽ chính đang nói, đồng môn một hồi, tuy rằng các ngươi thực xin lỗi ta, nhưng ta nguyện ý lấy ơn báo oán. Vân Vô Nhai ánh mắt đạm mạc mà liếc từ trước đến nay người, hỏi Nam Diên, sư muội cùng người này quen biết. Sơ nhi, này xưng hô hắn như thế nào nghe thực không thoải mái đâu. Không kịp Nam Diên trả lời, Vân Vô Nhai ngay sau đó lại hỏi câu, bọn họ như thế nào thực xin lỗi ngươi. Tiểu Hoa chuyện quá khứ hắn chưa từng có hỏi, bởi vì cảm thấy không quan trọng, nhưng hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Tiểu Hoa là hắn Vân Vô Nhai sư muội, nếu trước kia thật tại Quý Nhất Tông bị cái gì thiên đại ủy khuất, hắn liền nhất định phải làm Tiểu Hoa ra khẩu khí này. Nam Diên lập tức nói, sư huynh, cứu người xong ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, đám kia tật phong kim cương lang khó đối phó, nếu là đi chậm, sợ sẽ không còn kịp rồi. Vân Vô Nhai liếc Thích Ngưng Diễm liếc mắt một cái, trong mắt bao phủ một tầng băng sương, hảo, y y sư muội. Trước cứu người, nếu bọn họ nơi nào thực xin lỗi ngươi, đến lúc đó lại lột bọn họ một tầng da cũng không muộn. Thích Ngưng Diễm trợn tròn mắt. Trong truyền thuyết Vân Vô Nhai sư huynh chẳng những có tiên nhân chi tư, càng có tiên nhân khí độ, nhưng lời này, nơi nào giống một cái tiên nhân nói. Chương 381 Thích Đạo Hữu, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Chương 381 Thích Đạo Hữu, ngươi nghe không hiểu tiếng người. Tiểu Đường nhìn đến này cha nam biểu tình, chi chi chi mà cười trộm vài tiếng. Nó hiểu, nó phi thường hiểu. Quái liền quái Vân giả tiên trước kia trước mặt ngoại nhân quá sẽ làm bộ làm tịch, ai đều cho rằng hắn là cái tiên nhi. Bất quá, xem ở hôm nay Vân giả tiên cho nó nướng như vậy một đầu to bạc để cự ngưu thú phân thượng, nó liền không phỉ báng hắn. Thích Ngưng Diễm dẫn đường, Vân Vô Nhai cùng Nam Diên Thực mau liền chạy tới đánh nhau hiện trường. Gào giống thanh không ngừng, một đám tật phong kim cương lang giết đỏ cả mắt rồi. Năm cái quy nhất tông đệ tử đã chống đỡ không được, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm. Mắt thấy trong đó một người đệ tử liền phải bị tật phong kim cương lang một chảo đâm thủng trái tim, Nam Diên ánh mắt một lăng, thanh mục giết chóc kiếm đột nhiên gian đánh xuống, đem kia tật phong kim cương lang nhất kiếm chém thành hai nửa, huyết lạc như mưa bát. Kia nữ tu bị máu tươi xối đầy đầu, sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, thành cái đầy người tanh hôi mùi vị huyết người. Tiểu sư muội, Thích Ngưng Diễm lập tức chạy như bay qua đi nâng dậy nàng, lại là véo tẩy trần quyết, lại là cho nàng uy đan dược, thần sắc lo lắng, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Nữ tu một đầu tài nhập trong lòng ngực hắn, khóc lớn nói, Thích sư huynh, ta liền biết ngươi nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ta rốt cuộc nhìn không tới sư huynh. Nam Diên nghe thế nữ tu tiếng khóc, lại kết hợp Thích Ngưng Diễm kia một câu tiểu sư muội, tức khắc liền biết đây là người nào. Lệnh Lê Sơ ghen ghét phát cuồng, sau đó cùng Thích Ngưng Diễm mấy lần khắc khẩu vị kia Lâm Tuyết Nhã Lâm tiểu sư muội. Nga khoác, nàng thế nhưng một không cẩn thận cứu này cái gọi là tinh địch. Nam Diên nhất kiếm bổ ra lúc sau, dư lại số chỉ tật phong kim cương lang lập tức cảm nhận được quen thuộc kiếm khí. Bầy sói rít gào giống giận không ngừng, nhưng lại thập phần ăn ý mà tập thể sau này lui. Lúc này tật phong kim cương lang nhóm tuy rằng lui về phía sau, lại vẫn là dương nanh múa vướt hung ác bộ dáng, nhưng mà, đương Vân Vô Nhai đến gần, ánh mắt chiều chúng nó khinh phiêu phiêu xem qua đi thời điểm. Sở hữu tật phong kim cương lang thế nhưng ở trong khoảnh khắc thần sắc đại biến, thú đồng chung xuất hiện rõ ràng hoảng sợ chi sắc. Sau đó, số chỉ tật phong kim cương lang như một trận gió mạnh cuồng quyển mà đi, trước mắt công phu bỏ chạy đến không thấy bóng dáng. Nam Diên thấy thế, dở khóc dở cười hỏi Vân Vô Nhai, sư minh, người trước kia rốt cuộc dã chúng nó bao nhiêu lần hang ổ, chúng nó thế nhưng một người ra trên người của người hơi thở liền chạy. Vân Vô Nhai nghĩ nghĩ, trong mắt xuất hiện một tia buồn bực khó hiểu chi sắc, sư muội, ta cũng không biết. Trừ bỏ niên thiếu khi thích tìm chúng nó đánh nhau, ta đã hồi lâu chưa từng tìm chúng nó phiền toái. Nam Diên nghe được lời này, lại nhìn đến hắn vô tội buồn bực biểu tình, không cấm rũ mắt cười nhẹ. Vân Vô Nhai thấy nàng cười, tuy rằng không biết nàng cười cái gì, nhưng biểu tình cũng nhu hòa vài phần. Hắn thực cái xem tiểu hoa cười. Tiểu hoa cười, tâm tình của hắn đều sung sướng không ít. Mới vừa rồi treo lên đánh quy nhất tông đệ tử tật phong kim cương lang bầy sói, ở Nam Diên cùng Vân Vô Nhai trước mặt biến thành tung chứng cùng đào binh, đối lập thập phần tiên minh, hình ảnh cũng có chút buồn cười. Bất quá, vài vị quy nhất tông đệ tử vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng cười không nổi. Này năm người chung, một cái bị cắn rớt nửa điều cánh tay, một cái bị cắn rớt chân, một cái pháp y lìa đã phá, trên người có mấy đạo lợi chảo chảo ra miệng vết thương, còn có một cái, cứu binh nếu lại đến chậm một bước, cổ liền phải bị kia tật phong kim cương lang cắn đứt. Lâm Tuyết Nhã bởi vì trên tay có rất nhiều sư phụ cùng sư huynh cấp bảo mệnh pháp bảo, lại là bị thương nhẹ nhất một cái. Đối tu sĩ tới nói, chỉ cần có thể bảo vệ tâm mạch cùng nguyên thần, huyết nhục chi thương đều có thể thông qua dùng đan dược chữa khỏi. Mặc kệ này mấy người bị thương như thế nào nghiêm trọng, đều tánh mạng vô ưu. Thích Ngưng Diễm thế Lâm Tuyết Nhã chữa khỏi ngoại thương lúc sau, Triều Vân Vô Nhai cùng Nam Diên hành một cái đại lễ, kia ánh mắt xẹt qua Nam Diên khi, thế nhưng không có nửa phần trột dạ chi sắc, bằng thẳng, giống như mới vừa rồi làm cho nàng mặt cùng Lâm Tuyết Nhã ấp ấp ôm ôm cũng không phải cái gì yêu cầu trột dạ sự tình. Hắn là ở xem xét ân nhân cứu mạng thương thế, vì sao trột dạ? Tiểu Đường, A Phi, Sú Cặn Bã, đa tạ Vân sư huynh cùng sơ. Không kịp hắn một câu nói xong, Nam Diên liền đánh gây hắn, Thích Đạo Hữu gọi ta Lê Đạo Hữu liền có thể. Thích Ngưng Diễm ngẩn ra, lập tức hướng trước mắt nữ tử thuyết minh tâm sự, sơ nhi, liền tính ngươi rời đi quy nhất tông, ngươi trong lòng ta vẫn là ta sơ nhi, ngươi cũng biết, lúc trước ngươi rời đi quy nhất tông, ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều ở tưởng niệm ngươi. Ta hối hận, lúc trước liền không nên thả ngươi đi. Sơ nhi, chúng ta ước định còn giữ lời, chúng ta ký kết đạo lữ tốt không? Lời này vừa ra, Nam Diên còn không có cái gì phản ứng, hai người biểu tình lại là nháy mắt thay đổi. Đứng ở Nam Diên bên cạnh người Vân Vô Nhai ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Bên cạnh đả tọa chữa thương Lâm Tuyết Nhã một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ chợt trắng bệnh. Quý Nhất Tông đông đảo sư huynh tỷ cho rằng nàng cũng không ái mộ thích sư huynh, chỉ là kính trọng thích sư huynh, kỳ thật cũng không phải. Nàng cũng thích sư huynh, chỉ là trước kia thích sư huynh có đạo lữ, nàng mới đưa phần yêu thích này đặt ở trong lòng. Vốn tưởng rằng Lê sư tỷ rời khỏi sau, thích sư huynh là có thể tiếp thu nàng. Không nghĩ tới, nàng vẫn là tính sai. Lê sư tỷ rời đi chỉ là làm thích sư huynh trở nên càng thêm tưởng niệm nàng mà thôi. Mấy năm nay, thích sư huynh cùng nàng ở chung thời điểm, thường xuyên thất thần. Nàng biết, đó là thích sư huynh suy nghĩ Lê sư tỷ. Nhưng nàng không cam lòng, thích sư huynh đãi nàng tốt như vậy, ngay cả Lê sư tỷ xảy ra chuyện thời điểm, đều ở thế nàng tìm cứu mạng linh thảo, nàng không tin thích sư huynh đối nàng một chút cảm giác đều không có. Nhưng nàng không cam lòng lại có tác dụng gì. Giờ này khắc này, sư huynh thế nhưng như vậy làm cho nàng mặt nói ra muốn cùng Lê sư tỷ ký kết đạo lữ nói, chí nàng với chỗ nào? Nàng trung quy vẫn là so ra kém Lê sư tỷ. Cũng đúng, Lê sư tỷ năm đó kim đan toái căn cơ hủy, mà nay chỉ hơn 2 năm liền một lần nữa kết đan, còn ngộ ra giết chóc kiếm ý, càng trở thành đại diễn kiếm tông nghiêm trưởng môn thân truyền đệ tử, nhất thời phong cảnh vô hạn, tu chân giới cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận nàng. Trưởng môn một năm trước xuất quan biết được Lê sư tỷ một chuyện rõ ràng không có trách, ngày gần đây lại nhắc lại việc này, chỉ trích giới luật đường đường chủ cùng chín phong trưởng lão. Đã từng bởi vì tính cách quái gở bất cận nhân tình yêu tu Lê sơ, giống như đột nhiên liền biến thành cái hương bánh trái, Quý Nhất tông trưởng môn cùng phong chủ nhóm tự trách, ảo não, hối hận, mặt khác tông môn đệ tử tắc thổi phồng nàng là tiếp theo cái Vân Vô Nhai. Mà nàng Lâm Tuyết Nhã vẫn như trước kia giống nhau, là cái danh điều chưa biết tiểu tu sĩ. Chẳng sợ tiến vào trúc cơ kỳ, cũng là dùng các loại đan dược xây ra tới, xa không thể cùng Lê sơ đánh đồng. Nàng cùng Lê sư tỷ cách biệt một trời, thích sư huynh lại vì sao không chọn Lê sư tỷ? Lâm Tuyết Nhã cho rằng thích ngưng diễm lời này vừa nói ra, Lê Sơ tất nhiên sẽ đáp ứng, mặt khác mấy cái Quý Nhất tông đệ tử cũng như vậy cho rằng, rốt cuộc Lê Sơ tỷ trước kia là như vậy ái mộ thích sư huynh. Quý Nhất tông mọi người đều biết, Lê Sơ lưu luyến si mê thích ngưng diễm. Nhưng mà, người nọ xuất khẩu một câu lại trực tiếp làm Lâm Tuyết Nhã trợn mắt há hốc mồm, thích ngưng diễm một khuôn mặt huyết sắc tẫn thời. Chỉ thấy kia thanh diễm chắc tuyệt nữ tử nhàn nhạt nhíu mày, thích đạo hưu chính là nghe không hiểu tiếng người. 2 năm trước ta kim đan toái căn cơ hủy thời điểm đều có thể cự tuyệt ngươi, hiện giờ ta vì thiền chi kiêu tử, ngươi tư chất bình thường, như thế nào có mặt nhắc lại việc này. Chương 382 ngày sau, thấy ta sư muội đường vòng đi. Chương 382 ngày sau, thấy ta sư muội đường vòng đi. Thích ngưng diễm khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ tử, lắc đầu lẩm bẩm, sơ nhi, ngươi thay đổi. Vì sao mới 2 năm không thấy, ngươi liền trở nên như thế tranh chua. Ta chỉ là tưởng thực hiện lúc trước lời hứa. Năm đó ngươi ta hai người thân hãm khốn cảnh, chúng ta đối lẫn nhau ương thuận lời hứa, sơ nhi ngươi đều đã quên sao? Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt hờ hững, đúng vậy, ta đều đã quên, thích đạo hữu cũng không cần lại nhớ. Một bên Vân Vô Nhai không giấu vết mà nhìn mắt Nam Diên, trong lòng kia một tia phiền ý cùng không vui vẫn chưa bởi vì lời này tan đi, ngược lại càng đậm, xem thích ngưng diệm ánh mắt trở nên bắt bẻ mà băng hàn. Diện mạo không thế nào, tu vi không thế nào, còn thích hoa ngôn xảo ngữ. Càng thích làm ra một bộ cảm tình phong phú tiểu nữ nhi tư thái. Như vậy cái nam tu, tiểu hoa trước kia cư nhiên thích hắn, còn cùng hắn thệ hải minh sơn. Ánh mắt thế nhưng như thế chi kém. Vân Vô Nhai trong mắt yên tĩnh hồ sâu đã đóng băng vạn dặm, từ đầu đến chân đều viết mấy chữ, ta hiện tại khó chịu. Nam Diên nói được thực minh bạch, thích ngưng diễm lại không tin. Sơ nhi, ngươi có phải hay không đang trách ta cho nên mới nói loại này lời nói khí ta. Lúc trước thật là ta đi đã muộn, hại ngươi bị hủy khuất, ta. Thích đạo hữu. Ta không nghĩ một câu lặp lại nói rất nhiều biến, ta và ngươi không có gì hảo thuyết, hiện giờ ta là đại diễn kiếm tông kiếm tu Lê Sơ, không hề là Quý Nhất tông thiên trùng phong yêu tu Lê Sơ, càng cùng ngươi lại vô liên quan. Ngươi nếu thích Lâm sư muội, tận có thể đi thích, không cần ngại với đã từng thề non hẹn biển thúc thủ không trước. Nam Diên xác định chính mình nói lời này khi biểu tình thập phần chân thành. Tuy rằng này hai người tư thái làm nhân sinh ghét, nhưng cuối cùng làm hại nàng không thể không tự chứng trong sạch, là toàn bộ Quý Nhất tông. Là bọn họ vào trước là chủ, là bọn họ đối yêu tu thành kiến. Cho nên, nàng sẽ không chỉ nhéo một hai cái không bỏ. Này hai người một cái biết rõ thích ngưng diễm có đạo lữ, lại lấy tiểu sư muội thân phận gián thích ngưng diễm, chính mình là cái nhược kê, lại một hai phải thượng vội vàng đi cứu người, làm thích ngưng diễm thiếu tiếp theo cái ân tình sau, càng thêm quang minh chính đại mà bá chiếm thích ngưng diễm thời gian. Một cái khác biết rõ chính mình có đạo lữ, lại còn cùng khác nữ tu ái muội không rõ, lấy còn ân tình vì lấy cớ, mấy lần đem chính phái đạo lữ lượng ở một bên, ngược lại đối cái gọi là ân nhân hỏi han ân cần. Như vậy hai người, như thế xứng đôi, Nam Diên thiệt tình chúc phúc bọn họ vĩnh kết đồng tâm, chỉ cần đừng tới lại phiền nàng. Nhưng Thích Ngưng Diễm nghe xong Nam Diên nói, lại càng thêm khẳng định nàng đang nói khí lời nói, không cấm lại tức lại cười nói, sơ nhi, ta liền biết ngươi là bởi vì Lâm sư muội mới đối ta mặt lạnh. Ta cùng tiểu sư muội thật sự chỉ là sư huynh muội quan hệ, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng tin ta. Nam Diên phiền không thắng phiền, các ngươi như thế nào không liên quan ta sự, ly ta xa một chút. Lúc này, tiểu đường đột nhiên chỉ vào Thích Ngưng Diễm, đối Nam Diên chi chi chi mà kêu lên. Diên Diên, ngươi ngốc ca. Ngươi như thế nào có thể buông tha này một đôi cha nam tiện nữ? Nếu cha nam không thừa nhận Thích Bạch Liên Hoa, ngươi khiến cho hắn phát tâm ma thể, như vậy hắn về sau liền thật sự không thể cùng Bạch Liên Hoa ở bên nhau. Tiểu đường cảm thấy chính mình đặc thông minh. Không phải tự xưng là thâm tình mị, khiến cho cái này cặn bã vì chính mình kia buồn nôn thâm tình trả giá đại giới, hừ. Nam Diên nhìn về phía tiểu đường, cảm thấy biện pháp này không ổn. Kể từ đó, Thích Ngưng Diễm chẳng phải là càng có lý do tiếp tục quấy rầy nàng. Nam Diên không có tiếp thu, quanh thân hơi thở không ngừng biến lãnh, Vân Vô Nhai lại lạnh lạnh mở miệng, nếu Thích đạo hưu đối ta sư muội như thế tình thâm bất thọ, kia liền phát tâm ma thế đi, liền nói ngươi đối với ngươi này tiểu sư muội không chút tình yêu nam nữ, nếu là có, tu vi trung thân dừng bước không trước. Thích Ngưng Diễm nghe vậy, thế nhưng chỉ là hơi do dự sau liền phát hạ tâm ma thể, mau đến Nam Diên cũng chưa tới kịp ngăn cản. Lâm Tuyết Nhã nghe được Thích Ngưng Diễm phát tâm ma thể, cả người đều hoảng hốt. Không chút tình yêu nam nữ. Không chút. Tình yêu nam nữ. Thích sư huynh hắn làm sao dám nói như vậy. Nhiều năm qua bọn họ chi gian ở trung điểm điểm tích tích đều là giả không thành. Hắn đối nàng quan tâm cùng che chở, thật sự không có trộn lẫn tình yêu nam nữ. Nàng không tin. Thích sư huynh khẳng định là thích nàng. Chỉ là còn không tự biết. Lâm Tuyết Nhã phẫn hận không thôi mà nhìn chằm chằm hướng kia bức Thích sư huynh phát tâm ma thể một nam một nữ. Này hai người thừa dịp sư huynh không có thấy rõ chính mình cảm tình thời điểm bức bách hắn phát loại này tâm ma thể, ý đồ đáng chết. Lúc này Lâm Tuyết Nhã nghiễm nhiên đã quên, không lâu trước đây đúng là trước mắt này hai người cứu nàng cùng mặt khác sư huynh đệ. Thích Ngưng Diễm phát tâm ma thể cũng đều không phải là hai người bức bách. Phát xong tâm ma thể Thích Ngưng Diễm cười xem Nam Diên, giống như xem một cái thích chơi đùa hài tử. Hiện giờ ta tâm ma thể đã phát, sơ nhi có thể tin ta. Nam Diên quay đầu xem Vân Vô Nhai, ngươi làm chuyện tốt, ngươi đi ứng phó. Vân Vô Nhai đem nàng này một tia xấu hổ buồn bực biểu tình thu vào đáy mắt, trong mắt hàn ý phai nhạt một ít. Hắn tiến lên một bước, ngăn trở Thích Ngưng Diễm cực nóng tầm mắt, thanh tuyến cực lãnh, ngươi đối sư muội tình ý, ta biết được. Nhưng ngươi tâm duyệt ta sư muội, đó là chuyện của ngươi, hay là còn cần thiết ta sư muội đáp lại ngươi không thành. Âm cuối rơi xuống. Thuộc về cao giai kiếm tu uy áp đống nhiên phóng thích. Thích Ngưng Diễm hai chân mềm nhũn, hơi kém quỷ dạp xuống đất. Vân sư huynh, ta đối sơ nhi là thiệt tình. Thích Ngưng Diễm trên trán một chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hai chân hơi hơi run lên. Hắn là này mấy cái quý nhất tông đệ tử trung tu vi tối cao, hắn cũng là như thế, càng không nói đến những người khác. Mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị này uy áp chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Chờ đến Vân Vô Nhai khí thế vừa thu lại, mấy người mới phảng phất một lần nữa sống lại đây, dồn dập thở dốc. Ngày sau thấy ta sư muội, nhớ rõ đường vòng đi, đừng đi phiền nàng. Vân Vô Nhai lạnh lùng bỏ xuống một câu, quay đầu lại xem Nam Diên, sư muội hẳn là không nghĩ ôn chuyện đi. Nam Diên hoảng hốt một chút, lắc đầu. Kia liền đi thôi, người này ta nhìn không mừng, ngày sau ngươi cách hắn xa một ít. Hai người trực tiếp ngự kiếm phi xa, lưu lại một đám quy nhất tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thích Ngưng Diễm thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ. Tại đây một khắc rốt cuộc nhận thấy được, Lê Sơ tựa hồ là thật sự bưng hắn. Thật sự không thích sao? Chính là trước kia rõ ràng yêu hắn như mạng, như thế nào có thể nói không thích liền không thích. Vân Vô Nhai khác tìm một cái ưu tĩnh địa phương, Nam Diên đi theo hắn rơi xuống đất. Nàng nhìn chung quanh thế giới, trong mắt ảnh ngược ra một cái sặc sỡ lóa mắt mộng ảo thế giới. Hai người thân ở một cái tiếu nhai dưới, bốn phía đều là sẽ sáng lên cây cối. Xanh biếc lam nhạt sắc thái vì đế, màu đỏ màu cam hoa khai ở mặt trên. Phảng phất một đám tiểu đèn lồng dường như, chậm rãi biến lượng lại trở tối, cực kỳ xinh đẹp. Sư Minh, này lại là cái gì linh thực? Ta chưa bao giờ gặp qua. Vân Vô Nhai không có trả lời nàng lời nói, hay còn tìm một mảnh bụi cỏ ngồi trên mặt đất, nhàn nhạt nói, sư muội, ngồi, ta có lời hỏi ngươi. Nam Diên đỡ chán, đã là đoán được hắn muốn hỏi nói. Sư muội, việc này hay là khó có thể mở miệng. Nam Diên, đây là việc tư, sư Minh liền không cần hỏi đến. Vân Vô Nhai hình như có không vui, vì phòng ngừa sư muội sinh ra tâm ma, ta cảm thấy ta yêu cầu biết. Nam Diên bất đắc dĩ, châm trước một chút ngôn ngữ, giải thích nói, nhiều năm trước, ta vì cứu thích ngưng diễm ham sâu hiểm cảnh, khi đó có lẽ là hoàn cảnh quá mỹ, nô, ước chừng tựa như lúc này giống nhau, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền tin hắn thệ Hải Minh Sơn. Sau lại, hắn chân giẫm hai chiếc thuyền, ta liền đem hắn quăng. Vân Vô Nhai ánh mắt sâu kín mà xem nàng, sư muội ánh mắt kỳ kém vô cùng, ta Đại Diễn Kiếm Tông đệ tử cái nào không thể so hắn hảo. Nam Diên theo hắn nói, sư minh nói chính là. Vân Vô Nhai lại vẫn là khó chịu. Trầm mặc một lát, hắn đột nhiên hỏi câu, hoàn cảnh qua Mỹ, liền dễ dàng bị ma quỷ ám ảnh. Nam Diên gật đầu. Ta đây so với kia thích ngưng diễm cường gấp 10 lần gấp 100 lần, sao không thấy ngươi đối ta bị ma quỷ ám ảnh. Chương 383 tìm đạo lữ, tìm ta như vậy. Chương 383 tìm đạo lữ, tìm ta như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Nam Diên bị khiếp sợ tới rồi. Bởi vì loại này liêu lời cợt nhả tuyệt không phải một cái vô tình kiếm tu có thể nói ra. Nhưng mà, đương nàng đối thượng Vân Vô Nhai kia chỉ là đơn thuần khó hiểu ánh mắt sau, lập tức liền đã hiểu cái gì. Sư huynh tựa hồ chỉ là đơn thuần mà không nghĩ ra nàng vì sao có thể dễ dàng đối thích ngưng diễm động tình, lại đối hắn không chút tà niệm. Nam Diên đốn giác đáng yêu. Sư huynh thế nhưng đem loại sự tình này cũng lấy tới làm đối lập. Sư huynh đích xác so thích ngưng diễm mạnh hơn gấp 100 lần. Hắn như thế nào có thể cùng sư huynh so sánh với? Sư huynh tiên tư ngọc sắc, đẹp như thần chỉ, mà thích ngưng diễm bất quá một cái ngụy quân tử thôi. Chỉ là, như sư huynh như vậy trích tiên, xa xem mà không thể dâm loạn, ta tự nhiên không dám mạo phạm sư huynh. Tiểu Đường vốn dĩ ngồi xổm Nam Diên trên vai ngủ gà ngủ gật, nghe thế tình ý chân thành cầu vồng thí, bị chính mình cười tỉnh. Vân Vô Nhai nhìn lướt qua chi chi chi tiểu Đường tức khắc giả chết bất động. Bởi vì ta quá mức xuất sắc, cho nên vô pháp đối ta bị ma quỷ ám ảnh. Sư muội sẽ sinh ra loại này ý tưởng, khó trách bị cái loại này nam nhân hướng đi. Nam Diên không nói, chỉ lễ phép mà cười cười. Lại nói tiếp, thích ngưng diễm tại Quý Nhất Tông thật là vị thập phần xuất sắc nam tu, Lê Sơ sẽ động tâm thực bình thường. Lúc trước đính ước thời điểm, Lê Sơ lại nghĩ như thế nào được đến, thích ngưng diễm sẽ là loại này sách không rõ còn tự cho là đúng cha nam đâu. Vân Vô Nhai suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lại nói, ta cảm thấy sư muội tự coi nhẹ mình. Mặc dù như sư muội lời nói, ta tiên tư ngọc sắc, đẹp như thần chỉ, nhưng sư muội cũng thanh diễm chắc tuyệt, cử thế vô song. Ngày sau ngươi lại chọn lựa đạo lữ, liền chiếu sư huynh như vậy tìm. Nam Diên nghe được lời này, đột nhiên sửng sốt. Tiểu Đường cũng trợn tròn mắt. Này nói chính là đứng đắn lời nói, mà không phải lời cợt nhả. Nào có đối một cái nữ tu nói, tìm đạo lữ chiếu chính mình như vậy tìm. Nếu Vân Vô Nhai không phải cái vô tình kiếm tu, Nam Diên tất nhiên sẽ cảm thấy hắn ở mao toại tự đề cử mình. Như thế nào? Có vấn đề? Vân Vô Nhai hỏi. Nam Diên lắc đầu, thấp khụ một tiếng nói, không có, sư huynh ý kiến. Thực hảo, ta tiếp thu. Tuy rằng theo Vân Vô Nhai nói trả lời, nhưng Nam Diên trong lòng căn bản không có tìm đạo lữ tính toán. Tu tiên đại đạo đường dài từ từ, vẫn là một người lang bạt tương đối thích hợp. Vân Vô Nhai thấy nàng như thế thuận theo, trong lòng vừa lòng, ngược lại lại hỏi một khác sự kiện, sư muội năm đó vì sao tự phế tu vi rời đi Quy Nhất Tông? Nam Diên dừng một chút, hỏi hắn, sư huynh biết lúc sau, dục như thế nào? Tự nhiên là đi Quý Nhất Tông thế sư muội lấy lại công đạo. Hiện giờ ngươi là ta Đại Diễn Kiếm Tông trưởng môn thân truyền đệ tử, là ta Vân Vô Nhai tiểu sư muội, không nên chịu ủy khuất liền không thể chịu. Nam Diên lông mi run rẩy, đột nhiên cười một tiếng, ta cho rằng sư huynh là cái không muốn xen vào việc người khác người. Ngày thường đích sắc không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng sư muội sự, như thế nào có thể tính nhàn sự? Nam Diên nghe vậy, không cấm thất thần. Một bên tiểu đường tắc nhỏ giọng nói thầm lên, vân giả tiên mấy câu nói đó nói được còn rất dễ nghe. Từ từ, không được a a a, hiện tại Diên Diên không có ký ức, đúng là tốt nhất lựa thời điểm. Làm sao đây, tiểu đường lâm vào trầm tư. Bằng không, liền từ vân giả tiên. Tuy rằng vân giả tiên sẽ trang, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, giống như cũng không có so với hắn càng xuất sắc. Chính là, Diên Diên nếu là thu vân giả tiên, phỏng chừng liền không thể khai hậu cung. Rốt cuộc người này vừa thấy liền không phải cái rộng lượng người. Tiểu đường bắt đầu rồi dám. Nam Diên không biết tiểu đường phong phú nội tâm, nàng xác bị Vân Vô Nhai nói cấp ấm tới rồi. Sư huynh, kỳ thật ta vẫn chưa chịu ủy khuất, lúc trước bọn họ hoan uổng ta cấu kết yêu tu tàn hại đồng môn, ta liền lấy suốt đời tu vi vì đại giới, thi triển siêu hồn hình chiếu chi thuật, tự chứng trong sạch. Vân Vô Nhai ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cả người hơi thở cũng ở nháy mắt biến lãnh. Sư muội dùng cái gì rơi xuống lấy siêu hồn hình chiếu tự chứng trong sạch nông nỗi. Nếu người ngoài mạnh mẽ siêu hồn, sẽ thương này thần hồn, cả đời ngu dại, biến thành phế nhân một cái. Chính mình siêu hồn tuy không đến mức như thế, lại cũng đối tự thân tổn thương cực đại. cũng may Nam Diên thần thức cũng đủ cường đại, mới không làm thần hồn bị hao tổn, chỉ bị thương căn cơ, thả có thể chữa trị. Nam Diên lại nhớ đến lúc trước sự tình, đã không có gì quá sâu cảm xúc, rốt cuộc bị cô phụ chính là Lê Sơ, bị hoan uổng cũng là Lê Sơ, mà nàng, rốt cuộc không phải thật sự Lê Sơ. Kỳ thật ngay lúc đó ta là đi cứu người, đều không phải là giết người, nghề hà ma tu giảo hoạt, hãm ta với bất nghĩa. Kết quả là, bọn họ nhân chứng vật chứng đều toàn, tất cả mọi người không tin ta. Vân Vô nhai mày một hợp lại, sắc nhọn tất hiện, phi ma tu giảo hoạt, mà là bọn họ vụ về. Ta thả hỏi sư muội một câu, nếu lúc trước sư muội không có thể tự chứng trong sạch, sẽ rơi xuống tình trạng gì? Nam Diên nhàn nhạt nói, lúc ấy đã chịu hạ 80 điều giới tiền, lúc sau hẳn là sẽ bị bọn họ mạnh mẽ hủy bỏ tu vi, sau đó công bố hành vi phạm tội, trục xuất sư môn. Vân Vô nhai hợp lại khởi đỉnh mày đột nhiên gian bố thượng một tầng mỏng xương, trong mắt vô số nhuệ khí cùng tứ, nguyên bản chỉ là thanh lãnh tiếng nói cũng tựa bọc một tầng hàn băng, Quy Nhất Tông khinh người quá đáng. Việc này, ta nhất định phải thảo cái cách nói. Sư huynh hộ ta tâm ý, ta lãnh, chỉ là việc này nháo đại nói, không ảnh hưởng hai đại tông môn chi gian quan hệ, sư huynh tam tư. Quy Nhất Tông vì tiên tông trăm môn đứng đầu, nói được dễ nghe chút, bọn họ phi thường chú trọng tự thân danh tiếng, nói được khó nghe chút, bọn họ cực sĩ diện. Năm đó nàng rời đi Quý Nhất Tông tiền căn hậu quả hiển nhiên là bị Quý Nhất Tông cấp áp xuống đi. Ngày ấy vây xem người cũng không ít, muốn phong khẩu, chút nào tiếng gió không để lộ, không thiếu được phải tốn phí một phen công phu. Nếu là Vân Vô nhai đem chuyện này đâm thủng, hỏng rồi Quý Nhất Tông nhất chú trọng thanh danh, Quý Nhất Tông cùng Đại Diễn Kiếm Tông rất khó không sinh cái hở. Nam Diên chính mình là cái sợ phiền toái người, cũng không tưởng bởi vì chính mình duyên cớ, là môn trung đệ tử cảm thấy nàng là cái gây họa tinh. Vân Vô nhai lại không để bụng. Đại Diễn Kiếm Tông cùng Quy Nhất Tông đã sớm không bằng mặt ngoài như vậy hữu hảo. Việc này ngươi chiếm lý, Quy Nhất Tông nếu là bởi vì việc này sẽ rách ra mặt, đó là lòng dạ hẹp hòi, không xứng làm tiên tông trăm môn đứng đầu. Sư muội bị lớn như vậy ủy khuất, Quy Nhất Tông cần thiết cho ta một cái cách nói. Sư huynh, ta đã tự chứng trong sạch, liền không cảm thấy ủy khuất. Nói, Nam Diên tựa nhớ tới cái gì, Phong Khinh Vân đạm mà cười, huống chi, ta nhờ họa được phúc, nếu không có rời đi Quy Nhất Tông. Nếu không có từ đầu tu luyện, như thế nào xảo nộ sư huynh, còn là một người kiếm tu. Vân Vô nhai hám tại đây làm hắn cả người thoải mái tươi cười, thanh âm cũng đi theo ôn hòa không ít, sư muội nhưng thật ra lòng dạ rộng rãi. Nhưng thực mau, hắn liền lại nói, sư muội nói không đúng, ngày đó là ta bị trên người của ngươi u hương hấp dẫn, tiện đà đem ngươi ngắt lấy trở về, này cùng ngươi hay không từ đầu tu luyện cũng không căn hệ. Nam Diên mặt mày hơi hơi cong cong, không có cùng hắn tranh luận, sư huynh nói đúng. Vân Vô nhai, cho nên, ta còn là phải vì sư muội lấy lại công đạo. Nam Diên bất đắc dĩ nói, hảo, kia liền từ sư huynh làm chủ đi. Xác định tiểu sư muội đối cha Nam vô tình, cung cấp tiểu sư muội chế định ngày sau tìm kiếm đạo lữ tiêu chuẩn, cuối cùng còn phải biết tiểu sư muội trong lòng ủy khuất, thực mau là có thể thế nàng xuất đầu. Vân Vô nhai trong lòng về điểm này nhi nói không rõ buồn bực đột nhiên liền tan. Hiện tại hắn toàn thân thoải mái không thôi, nhìn cái gì đều thuận mắt. Chương 384 hiểu được. Trọng tố kiếm tâm. Chương 384 hiểu được, trọng tố kiếm tâm. Cả người thoải mái Vân Vô nhai vươn một cây đầu ngón tay chọc chọc tiểu đường tròn vo cái bụng, chủ động đối Nam Diên giải thích nói, mới vừa rồi sư muội giống như hỏi ta này sẽ sáng lên linh thực là vật gì. Đây là ngọn đèn dầu dã rời, ban ngày cùng tầm thường linh thực vô dị, đóa hoa xấu hổ không khai, tới rồi buổi tối giờ tuất mặt giờ hợi sơ, mới có thể lặng yên nở rộ. Này hoa danh chính là sư huynh lấy. Là ta lấy. Sư muội nếu là thích cũng có thể gọi nó khác, tỉ như đèn lồng hoa. Là có chút giống đèn lồng. Nhưng sư huynh lấy tên càng tốt nghe. Ân, ta cũng cảm thấy. Phúc. Sư muội cười cái gì? Ta cũng không biết, đại khái là cảm thấy sư huynh đáng yêu. Hầu ngôn loạn ngữ. Ngộng ảo biển hoa bên trong, hai cái tư dung tuyệt sắc kiếm tu ngồi ngay ngắn với trong đó, bị ngọn đèn dầu dã rời vần quanh, tươi xuống một mảnh trói lọi rực rỡ, một không cẩn thận liền thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nay một đêm, Nam Diên còn cùng Vân Vô nhai nói qua đi tâm sự sự, không khí hài hòa. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày hôm sau, Vân Vô nhai liền từ hảo sư huynh lại biến thành cậu sư huynh. Vân Vô nhai mục tiêu minh sắc mảnh đất Nam Diên đi một chỗ thạch động khẩu. Trước mắt thạch động có một người chi cao, cửa động cực kỳ ẩn nấp, bốn phía đều là cao lớn cỏ cây, đem này chắn đến kín mít. Sư huynh, trong thạch động này thực sự có long nguyên quả. Nam Diên nhìn trước mắt thạch động, tâm tình khó được mà nho nhỏ kích động một phen. Long nguyên quả 1.000 năm nở hoa, 1.000 năm kết quả, là cực nhỏ thấy thiên địa linh quả. Này linh quả nhưng trực tiếp dùng, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ, phục chi nhưng tăng lên tu vi ít nhất 2 cái tiểu cảnh giới. Nam Diên kiếm tâm đã thập phần củng cố, cũng không bài xích gan loại này linh quả tới tăng lên tu vi, nàng kiếm tâm cùng kiếm đạo vốn là viễn siêu với hiện tại tu vi. Long Nguyên quả bên có một cái tam đầu xà quái, nay xà chiếm cứ nơi này đã có mấy trăm năm, sư muội cẩn thận. Vân Vô Nhai nói xong, đem Nam Diên trên vai tiểu đường đoan đi, không đợi Nam Diên phản ứng, một trưởng đem này đẩy đưa vào thạch động chung. Chi! Tiểu đường tức giận đến hét lên một tiếng, chiều Vân Vô Nhai nhe răng trợn mắt. Vân Vô Nhai đem nó đặt ở lòng bàn tay qua lại điên điên, trọng. Người mới béo. Vân Vô Nhai ngươi thật tàn nhẫn, tối hôm qua thượng còn cùng nhà ta Diên Diên nói chuyện yêu đương ngắm hoa xem ngôi sao, hôm nay liền đem Diên Diên đẩy vào xa quật, anh, ngươi cái không lương tâm giả tiên. Ngươi nói cái gì? Vân Vô Nhai mày khẽ nhúc nhích, hình như có khó hiểu, nói chuyện yêu đương. Tiểu đường đứng ở hắn lòng bàn tay, hai móng hoàng ngực, trang, ngươi lại trang, đừng nói ngươi đối nhà ta Diên Diên một chút ý tưởng đều không có. Vân Vô Nhai thần sắc vi diệu như vậy trong nháy mắt, chính xác lắc đầu, ta đối sư muội cũng không ý tưởng. Vô nghĩa, nếu là một chút ý tưởng đều không có, ngươi sẽ làm nhà ta Diên Diên chiếu bộ dáng của ngươi tìm đạo lữ. Ta chỉ hy vọng nàng không cần tái ngộ phụ lòng lang, ta như vậy có đảm đương nam tu tuyệt phi phụ lòng lang, làm nàng chiếu ta như vậy tìm, có gì không đúng. Tiểu đường hai móng sửa vì chống nạnh, A Phi, ngươi cho rằng ngươi như vậy hảo tìm sao? Này thiên hạ còn có cái nào nam tu có thể có ngươi như vậy phong tư? Trừ phi ngươi muốn cho Diên Diên quang côn cả đời, nếu không, chính là ngươi tưởng chính mình cho nàng đương đạo lữ. Tiểu đường hai mắt tinh quang chạm chạm, nghiễm nhiên một bộ lao tử đã đem ngươi nhìn thấu bộ dáng. Vân Vô Nhai nghe xong lời này, không cấm như suy tư gì. Thật lâu sau, hắn mới lắc đầu, ta vì vô tình kiếm tu, tu chính là vô tình kiếm, sao có thể đối người động tình? Ta chỉ là thưởng thức sư muội, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Tiểu đường nhíu môi, vô tình bên trong một chút có tình, này không phải các ngươi vô tình kiếm kiếm tâm cảnh giới cao nhất sao? Tiểu đường mới vừa nói xong liền đột nhiên dùng móng vuốt bưng kín miệng. A a a a, chẳng lẽ thế giới này kiếm tu nhóm cũng không biết, vì Mao Vân giả tiên dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Chẳng lẽ nó một không cẩn thận tiết lộ thiên cơ? Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm tiểu đường nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nghi hoặc lẩm bẩm, kiếm tâm thế nhưng cũng có cảnh giới chi phân. Vô tình bên trong một chút có tình. Một chút có tình, như thế nào một chút có tình? Tiểu đường thấy hắn này đều đã hiểu được thượng, sợ tới mức lập tức bãi đầu lại bãi chảo, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói, ta là nói hiệu nói vượng. Ngươi thần mã cũng chưa nghe được. Thần mã cũng chưa nghe được. Vân Vô Nhai lại không có lại để ý tới nó, hắn duy trì một tay phụ bối, một tay mở ra thác tiểu đường chạm tư, vẫn không núp đích, chỉ một đôi mắt quang mang minh minh diệt diệt, đã là lâm vào nào đó huyền diệu hiểu được bên trong. Tiểu đường ý đồ quấy nhiều hắn. Ở hắn lòng bàn tay vặn mông ném hông, Hải Vân Vô Nhai Vân giả tiên, ngươi đừng nghĩ, ta vừa rồi thật là nói hiệu nói vừa Nga. Ngươi hiện tại cái kia kiếm tâm liền đặc biệt củng cố bền chắc, ngàn vạn đừng đi dao động. Vô tình, đối bất luận kẻ nào đều phải vô tình, đây là đối đắc, phi thường đối. Nhưng mà, mặc kệ tiểu đường như thế nào nhảy nhót, Vân Vô Nhai đều đắm chìm ở thế giới của chính mình, không chịu quấy nhiễu. Đúng lúc vào lúc này, tiểu đường nghe được trong sơn động vang lên tiếng đánh nhau. Nhân cơ hội thoát ly Vân Vô Nhai trói buộc, lưu vào sơn động. Diên Diên, ta tới trợ ngươi. Trong thạch động đánh nhau cùng thạch động ngoại tiến vào minh tưởng trạng thái kiếm tu hình thành tiên minh đối lập, phảng phất giống như hai cái thế giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia đứng yên như một tòa khắc băng kiếm tu mới đột nhiên rung động một chút con ngươi. Trong nháy mắt, từ nào đó trạng thái trung tránh thoát ra tới. Vân Vô Nhai nhìn trước mắt thạch động, một đôi hàng năm như tĩnh mịch hồ sâu con ngươi, lúc này có bích ba nhẹ nhàng di động. Thâm thúy đạm mạc trung dường như điểm xuyết một chút sinh khí. Quanh thân trên dưới hơi thở dường như không có gì biến hóa, rồi lại giống như có chỗ nào không giống nhau. Tiểu đường như thế nào tưởng được đến, nó bất quá thuận miệng vừa nói, thế nhưng giúp vị này nguyên anh kỳ kiếm tu đệ nhất nhân, đại diễn kiếm tông vô số đệ tử mẫu mực, trọng tố kiếm tâm. Nếu thay đổi người khác, định sẽ không tin tưởng tiểu đường thuận miệng vừa nói, rốt cuộc đối hiện giờ vô tình kiếm tu tới nói, đoạn tuyệt thất tình lục dục mới là vô tình kiếm tu kiếm tâm tinh túy. Đây là nhiều thế hệ tiền bối truyền xuống kinh nghiệm, sao có thể dễ dàng đánh vỡ? Nếu như tùy tiện dao động kiếm tu, cực dễ tạo thành kiếm tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Nhưng mà, thiên tri kiêu tử Vân Vô Nhai chẳng những dễ dàng tin tiểu đường thuận miệng địa chuyện, còn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền thành công trọng tố kiếm tâm. Sư muội, Vân Vô Nhai đối với cửa động hô một tiếng. Thạch động nội không có vang lên Nam Diên đáp lại thành, cũng không có tiểu đường thanh âm. Vân Vô Nhai đợi một lát, chung quy là chờ không được. Chủ động đi tìm người. Thạch động rất sâu, bên trong hảo 4-5 cái chỗ rẽ, Vân Vô Nhai cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền lựa chọn trung gian cái kia. Càng đi đi, kia tanh hôi mùi máu tươi nhi liền càng dày đặc. Vân Vô Nhai thần sắc ngưng trọng, nện bước càng lúc càng nhanh. Mỗi một khắc, ám hắc trong không gian có ánh sáng, kia cao lớn thạch động đỉnh lại có một cái lộ thiên khe hở, ánh sáng phóng ra tiến vào, lệnh tối tăm trong thạch động có thể thấy rõ vật thể hình dáng. Kia một cái eo thô tam đầu xà quái đã bị chặt đứt thành mấy tiệt, huyết lưu đầy đất. Quần áo chỉnh tề không giống chiến đấu kịch liệt quá nữ tử ngã vào một cây kết màu đỏ trái cây linh thực bên cạnh, cả người cứng còng, không thể động đậy, chỉ có trở nên đen nhánh môi run rẩy không ngừng. Tiểu đương ở một bên chi chi gọi bậy. Tuy rằng Diên Diên bị tam đầu xà quái răng nọc cắn, nhưng nó lập tức cấp Diên Diên dùng trong không gian cao cấp đan dược, như thế nào sẽ vô dụng đâu. Hay là nó cao cấp đan dược liền này kẻ hèn tam đầu xà quái xà độc đều giải không được. Không có khả năng a. Ô ô, làm sao bây giờ? Diên Diên bị này xú gian cắn. Nay rảo hoạt xú xà rõ ràng sợ hãi Diên Diên sợ hãi đến muốn chết, cư nhiên làm đánh lén, không biết xấu hổ. Vân Vô Nhai nhíu mày tiến lên, chỉ thoáng do dự, liền đem Nam Diên ôm vào trong lòng ngực. Hắn quay đầu đối tiểu đường phân phó một câu, đem tiêu tam cái long nguyên quả hái được. Người cái nam nhân thúi, đều khi nào, còn nghĩ cái gì long nguyên quả. Vân Vô Nhai lạnh buốt quét nó liếc mắt một cái, xuân thú, này trái cây có thể giải xà độc. Dứt lời, Vân Vô Nhai đem chúng xà độc tiểu sư muội chặn ngang bế lên, bước nhanh sao băng mà rời đi thạch động. Tiểu đường hái được tam cái long nguyên quả lúc sau, đuổi theo, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chương 385 hương vị, thực ngọt. Chương 385 hương vị, thực ngọt. Tiểu đường một cái giật mình, tức khắc liền nghĩ đến đâu không thích hợp. Nếu long nguyên quả có thể giải xà độc, kia vì mau không ở trong thạch động liền lập tức uy Diên Diên ăn. Còn muốn cố ý ôm đến bên ngoài. Còn đối Diên Diên thi triển công chúa ôm. A, tâm cơ Vân giả tiền, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không ở chiếm nhà ta Diên Diên tiện nghi, ngao, tiểu đường trường giống một tiếng. Vân Vô Nhai tự nhận không phải ở chiếm tiểu sư muội tiện nghi, hắn chỉ là cảm thấy trong thạch động mùi hôi hơn thiên. Cứu người cũng muốn đổi cái không khí tươi mát địa phương lại cứu người. Rời đi thạch động sau, Vân Vô Nhai một tay hoàn Nam Diên vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, một tay chiều tiểu đường mở ra, long nguyên quả một quả. Tiểu đường đem tam cái long nguyên quả đều tạp qua đi. Một đôi đầu mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn móng vuốt. Kia móng vuốt thon dài như trúc không rảnh như ngọc, đẹp, nhưng nếu không phải đặt ở Diên Diên trên vai nói, sẽ càng đẹp mắt. Vân Vô Nhai tiếp được một quả long nguyên quả, bẻ ra Nam Diên đen nhánh run lên ngôi, trực tiếp đem long nguyên quả nước trái cây bài trừ tới uy nàng. Tiểu đường thấy thế, cảnh giác hơi phóng, nói thầm nói, còn hảo không có tới cái miệng đối miệng uy rực gì, bằng không ta một móng vuốt chảo phá Vân giả tiên mặt, hừ. Vân Vô Nhai ánh mắt hơi lóe. Dũ mắt quét mắt trong lòng ngực nhân nhi nhân dính nước trái cây mà càng thêm hồng nhuận trong suốt cánh ngôi. Còn có thể. Như thế. Mắt thấy ăn vào long nguyên quả sau, tiểu sư muội sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, thân thể cũng không có như vậy cứng đờ. Vân Vô Nhai lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiểu đường, ánh mắt không tự giác toát ra vài phần lãnh duệ sắc bén. Sư muội như thế nào sẽ chung này tam đầu xà quái xà độc. Nàng không đến mức tránh không khỏi. Này tam đầu xà quái tuy rằng hung mãnh khó chơi, nhưng cũng không sẽ phun ra nọc độc. Chỉ có bị răng nọc cắn chung, mới có thể thân chung xà độc. Tiểu đường có chút trột dạ mà trà sát chính mình móng vuốt nhỏ, cái này. Này, nay kỳ thật trách ta, Diên Diên vốn là thập phần cảnh giác, còn tưởng nhất kiếm làm thịt kia xà quái, nhưng kia tam đầu xà quái thấy Diên Diên không phải túng lộc cốc sao, đều đem chính mình xúc thành một đống ba ba, còn nói nguyện ý cấp Diên Diên đương tọa kỵ, ta khiến cho Diên Diên lưu trữ. Ai biết này xú xà sấn đôi ta không chú ý, một ngụm cắn đi lên. Đương nhiên đệ nhất khẩu. Diên Diên tránh đi, kết quả này tam đầu xà quái đặc kỳ ba, chém rất một viên đầu rắn, chém rất địa phương cư nhiên lại toát ra hai viên đầu rắn. Diên Diên đi đối phó toàn bộ xú xà thời điểm, kia bị chặt bỏ đầu rắn cư nhiên sẽ động, một chút nhảy lên, một ngụm cắn ở Diên Diên trên vai. Tiểu đường một bên hoàn nguyên ngay lúc đó đánh nhau trường hợp, một bên cơ chân múa tay mà làm động tác. Vân Vô Nhai trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, tam đầu xà quái vì sao sợ hãi sư muội? Ngươi lại vì sao như thế chắc chắn kia tam đầu xà quái không dám thương nàng. Tiểu đường tức khắc nhắm chặt miệng. Không nói. Tiểu đường ấp úng nói, bởi vì ta ra Diên Diên nguyên thần sinh ra cường đại sao, đối này xú xà có lực chấn nhiếp. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm nó lại nhìn hai mắt, vẫn chưa truy vấn, này tam đầu xà quái thủ này long nguyên quả mấy trăm năm, thực chi tu vi nhưng đại trướng, còn vô cùng có khả năng hóa rồng, như thế bảo bối đồ vật, tuy là nó lại sợ hai sư muội, cũng sẽ ra sức một trận chiến. Làm sai sự tiểu đường vội vàng gật đầu, ngoan đến không được, đã biết sao. Vân Vô Nhai ánh mắt dừng ở trong lòng ngực nữ tử trên mặt, vươn hai ngón tay ở nàng trên trán xem xét, xà độc đã giải, sư muội lại còn chưa tỉnh lại, chỉ sợ là trực tiếp vào nhập định trạng thái. Tiểu đường chi một tiếng, xem hắn, lấy ánh mắt ý bảo, cho nên, ngươi có phải hay không có thể buông ra móng vuốt, đem ta diên diên bãi thành đả tọa tư thế. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, đột nhiên đối Tiểu Đường nói, đại sư muội lại tỉnh lại, tu vi tất sẽ đại trướng. Ngươi nếu quá yếu, chỉ biết kéo nàng chân sau. Chi? Tiểu Đường không cao hứng mà nhảy dựng lên, ta là thần thú, thần thú. Ta sao có thể kéo diên diên chân sau? Tam cái long nguyên quả, nam diên ăn một quả, còn thừa hai quả, Vân Vô Nhai trực tiếp đem trong đó một quả bắn qua đi, chính vừa lúc bắn ra đến Tiểu Đường mở ra trong miệng, này long nguyên quả ăn trăm lợi không một hại, ngươi cũng ăn một quả đi đả tọa. Tiểu Đường không khách khí mà bế lên này cái long nguyên quả gặm lên, biên gặm biên giải thích, này đó linh quả ta từ nhỏ liền ăn, vô dụng đắc, chúng ta hư. Chúng ta này nhất tộc tiến giai đặc biệt khó, thời điểm chưa tới, liền tính ăn lại nhiều linh quả ta cũng vẫn là cái ấu tể. Giống nó cha như vậy lợi hại tồn tại, cũng là dùng đã lâu thời gian mới trưởng thành thành niên thể, còn là phi thường không ổn định thành niên thể, linh khí sờ mó không liền lại biến trở về tuổi nhỏ thể, sau đó lại dùng đã lâu thời gian hóa ra hình người. Cuối cùng trở thành thánh thú, vẫn là đi rồi giống riêng riêng giống nhau tích góp công đức lối tắt. Tổng cộng trải qua mấy vạn năm, nhưng khó lạc. Không thử thử một lần như thế nào biết không được. Chẳng lẽ ngày sau ngươi đều phải nàng hộ ngươi? Vân Vô Nhai nhìn kia tròn vo linh thú, lạnh mặt. Tiểu Đường trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, bị hắn nghiêm túc biểu tình dọa tới rồi, tiểu răng sữa gặm trái cây động tác đều chậm lại, nói thầm nói, ta đã biết, ta sẽ mau chóng lớn lên. Ăn xong long nguyên quả, Tiểu Đường tìm cái địa phương một ngông ngồi xuống, nhắm mắt đả toa lên, thoạt nhìn ra dáng ra hình. Đuổi rồi cái cỏ ầm ĩ vật nhỏ, Vân Vô Nhai lúc này mới một lần nữa đánh giá khởi trong lòng ngực nữ tử. Hắn từ trước đến nay lấy kiếm thức người, đối người diện mạo không quá để ý. Nhưng trong lòng ngực người này, hắn thế nhưng càng xem càng cảm thấy đẹp. Không phải túi da đẹp, mà là mặt mày toát ra cái loại này thân vận. Tiểu sư muội khen hắn thời điểm, hắn cảm xúc sẽ bị nàng tác động. Hắn thực xác định, đây là vô tình bên trong kia một chút có tình. Hắn đối này tiểu hoa yêu động tâm. Vân Vô Nhai duỗi tay, dùng ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nữ tử môi đỏ thượng dính nước trái cây. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm chính mình kia dính nước trái cây lòng bàn tay, thất thần. Mỗi một khắc, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nâng lên ngón tay, băng môi hé mở, đem mặt trên dính nước trái cây mút đi vào. Hương vị, thực ngọt. Nam Diên có thể cảm giác được thiên địa linh khí ở bốn phía hội tụ, trong cơ thể kim đan ở không ngừng vận chuyển, đan điền nội hội tụ linh khí càng ngày càng bằng bạc, kim đan ẩn có kết anh xu thế. Chờ nàng lại trợn mắt thời điểm, nàng không ngờ lại về tới lúc trước kia phiến sẽ sáng lên linh thực bùi hoa trùng, ngộng ảo ngọn đèn dầu dã rời đem nàng vây quanh, hoảng hốt gian nàng cho rằng chính mình là ở trong ngộng. Thẳng đến đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh lanh êm thai tiếng nói, sư muội tỉnh. Vân Vô Nhai lòng bàn tay nâng ngủ say Tiểu Đường, chính hơi hơi cúi người xem nàng, một đôi hồ sâu mắt cũng không biết có phải hay không ánh vào kia ngọn đèn dầu dã rời duyên cớ, nhìn qua tinh lượng trong sáng, thập phần có thần. Nam Diên ngửa đầu nhìn hắn, có chút không xác định hỏi, sư minh. Ân, là ta. Ta vẫn luôn thủ sư muội. Nam Diên nao nao, úc, cảm ơn sư huynh. Chúc mừng sư muội tu vi đại trướng, hiện giờ đã là kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Nam Diên hoàn hồn, trên mặt cũng ít kiến giải hiển lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Này long nguyên quả quả thật là cực phẩm linh quả, ta thế nhưng từ kim đan sơ kỳ trực tiếp đi vào kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Ân, sư muội rất lợi hại. Nam Diên lại là ngẩn ra. Nàng như thế nào cảm thấy sư huynh trở nên có chút kỳ quái. Chương 386 ảo cảnh, mê tâm ảo cảnh. Chương 386 ảo cảnh, mê tâm ảo cảnh. Nam Diên không tế cứu này một tia khác thường, nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi Vân Vô Nhai, ta giống như bị tia tam đầu xà quái cắn một ngụm, chính là sư huynh đã cứu ta. Phía trước lơi lỏng làm Nam Diên không thể không nghĩ lại chính mình. Tiểu Đường nói nàng nguyên thân là vạn xà chi tổ, lệnh vạn xà sợ hãi, chẳng sợ thay đổi cái thân thể, nguyên thần ở, uy hiếp ở, sở hữu loài rắn đều sẽ thần phục với nàng. Nàng tin. Sau đó, liền bi kịch. Tiểu Đường nói quả thực không thể tận tin, nó có lẽ không tưởng hố nàng, chỉ là nó tự mang hố hóa thuộc tính. Vân Vô Nhai quét mắt lòng bàn tay xuẩn thú, trừ bỏ ta còn có ai. Ngươi trông cậy vào này tiểu xuẩn thú cứu ngươi. Tiểu Đường đây là. Ăn một quả long nguyên quả, ngủ. Sư Minh, đà tạ ngươi cứu ta. Nam Diên là thiệt tình cảm tạ Vân Vô Nhai. Nàng tưởng, có lẽ cũng là vì ngoài động có như vậy một người. Nàng mới phóng túng lơi lỏng như vậy một lần. Cảm tạ ta liền tính, sư muội có biết sai rồi. Vân Vô Nhai hỏi, ngữ khí cũng không nghiêm túc, ngược lại có chút ôn hòa. Nam Diên từ lúc bắt đầu liền cảm thấy trước mắt Vân Vô Nhai có chỗ nào không thích hợp nhì, hiện tại càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nàng chẳng lẽ là không cẩn thận lâm vào cái gì ảo cảnh bên trong. người này thật sự là Vân Vô Nhai. Nam Diên nháy mắt cảnh giác, tính toán tính xem này biến. Ta sai ở không nên thiếu cảnh giác, làm sư huynh lo lắng. Nam Diên giấu đi trong lòng hoài nghi, cũng dùng đồng dạng ôn hòa ngữ điệu trả lời. Khi nói chuyện, nữ tử hơi hơi rũ mắt, lông mi khẽ run, nhìn qua thế nhưng cho người ta một loại kiểu nhu yếu ớt ảo giác. Vân Vô Nhai hiếm thấy nàng lộ ra như vậy tư thái, không cấm nhìn chằm chằm nàng xem đến lâu rồi một ít. Thật lâu sau, hắn mới rời đi ánh mắt, hơi hơi gật đầu, ngươi biết liền hảo, ta đích xác thực lo lắng ngươi. Nam Diên vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm hoài nghi. Vân Vô Nhai không phải sẽ đem loại này lời nói treo ở ngoài miệng người. Nhưng mà, đương Nam Diên muốn tiến thêm một bước khai quật người này khác thường khi, người này lại nói, sư muội đã tọa nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục thí luyện. Nam Diên nhìn chằm chằm kia đã nhắm mắt đả tọa nam tử, ánh mắt mang theo xem kỹ. Trừ bỏ nói chuyện có chút kỳ quái, tựa hồ cũng không bất luận cái gì khác thường. Là thật sự. Em đẹp sư huynh như thế nào cảm giác đột nhiên thay đổi cá nhân. Vân Vô Nhai bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà rơi vào nàng xem kỹ đánh giá con ngươi. Sư muội bất quá nhập định 5 ngày mà thôi, thế nhưng như là không quen biết ta. Nam Diên bị cặp kia thâm thúy khó phân biệt mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nói thẳng ra chính mình nghi vấn. Sư huynh hình như có chút không giống nhau. Nguyên lai là bởi vì cái này. Vân Vô Nhai khỏe miệng làm như dơ lên một cái rất nhỏ độ cung, nhưng bởi vì quá đạm, lại hơi túng lướt qua, cực dễ làm người tưởng ảo giác. Bất quá là có điều hiểu được, trọng tố kiếm tâm. Vân Vô Nhai ngữ khí phong khinh vân đạm, Nam Diên lại lắp bắp kinh hãi. Kiếm tâm chỉ có củng cố cùng buông lòng nói đến, bởi vì từ lúc bắt đầu, kiếm tu kiếm tâm liền xác định phương hướng, như thế, làm sao tới trọng tố kiếm tâm vừa nói. Trừ phi nguyên lai kiếm tâm nhân kiếm đạo sụp đổ mà rách nát, hoặc là trên đường sửa tu mặt khác kiếm đạo. Sư huynh kiếm đạo củng cố, như thế nào trọng tố kiếm tâm? Bất quá, dù cho Nam Diên trong lòng khó hiểu, lại cũng chưa từng có hỏi cái này vấn đề. Trước mắt người này không có bất luận cái gì kiếm đạo kiếm tâm bị hao tổn bộ dáng, thuyết minh hắn hiện giờ kiếm tâm thập phần củng cố. Sư muội cảm thấy, này một tia biến hóa là hảo, vẫn là không tốt. Vân Vô Nhai hỏi cái này lời nói khi, biểu tình thập phần nghiêm túc. Nam Diên nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Suy nghĩ một lát nàng mới nói, từ trước sư huynh mũi nhọn nội liễm, hiện giờ sư huynh chẳng những dấu mối với nội, càng nhiều một tia trước kia chưa từng có ôn nhuận, tự nhiên là hiện tại sư huynh hảo. Chính là này biến hóa quá mức đột nhiên, nàng nhất thời vô pháp thích ứng. Vân Vô Nhai làm như thập phần vừa lòng cái này trả lời, gật đầu ứng một câu, sư muội thích liền hảo. Nam Diên, không, nàng cũng không thích, nàng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Ngày thứ hai, đương ôn hỏa quá mức Vân Vô Nhai lại lần nữa hóa thân cẩu sư huynh thời điểm, Nam Diên mới lại lần nữa yên tâm. Sư huynh vẫn là cái kia sư huynh. Bí cảnh thí luyện dài đến 3 tháng, mà huyền thiên bí cảnh càng là đại chi lại đại, biết rõ nơi này mỗi một góc Vân Vô Nhai cấp Nam Diên mở ra một người tiếp một người ma quỷ thí luyện. Vì thế, Nam Diên một lần so một lần chật vật, chịu thương cũng một lần so một lần trọng. Ngay từ đầu, cẩu sư huynh Vân Vô Nhai vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhưng dần dần mà vẻ mặt của hắn càng ngày càng gấp banh, kia bối ở phía sau tay cũng một chút nhì quật lên. Lại một lần, Nam Diên nhập địa hỏa dung nham, từ một đám cao gia yêu thú trong tay đoạt đi rồi một gốc cây vàng dòng chi. Lần này trả giá đại giới thập phần thảm trọng, Nam Diên pháp y hoàn toàn tổn hại, cả người không một khối hoàn hảo da thịt, không phải bỏng, đó là cắn thương, liền kia đầu đen nhánh nhu thuận đầu tóc đều bị thiêu hơn phân nửa, lộ ra da đầu. Nam Diên đổi về chính mình màu đỏ chế tinh hoa y y, thần sắc đạm nhiên. Nàng không nhanh không chậm mà ăn vào một viên sinh cơ tạo cốt đan, trên người máu tươi đầm địa địa phương mọc ra tân thịt, bị dung nham địa hỏa thiêu hủy sợi tóc cũng một lần nữa dài quá ra tới. Nữ tử trong mắt còn có giết chóc nhuệ khí chưa tiêu, ngữ khí lại thập phần bình thản, cảm ơn sư huynh, này vài lần rèn luyện, ta kiếm đạo lại có tiến bộ, mới vừa rồi sinh tử một đường chi gian, ta đã ngộ ra lấy thần ngự kiếm cảnh giới. Vân Vô Nhai ngay vậy, trên mặt lại vô nửa phần vui sướng. Hắn từng nói, ta ở trên người của ngươi trộm để lại ba đạo kiếm ý, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Nếu lúc ấy ngươi không có thể tránh thoát đi, ta kiếm ý cũng sẽ hộ ngươi. Nhưng hắn rất rõ ràng, lời này không thể nói. Ngươi một khi có đường lui, liền sẽ tâm tồn may mắn, sẽ không bị buộc đến tuyệt cảnh. Không đến tuyệt cảnh, liền không thể khai quật ra bản thân lớn nhất tiềm lực. Sư muội, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Vân Vô Nhai chỉ có thể như thế hứa hẹn. Hắn không nghĩ làm sư muội cảm thấy chính mình là cái máu lạnh bạc tình người. Nam Diên gật đầu, thần sắc đạm nhiên, cũng không biết tin không có. Vân Vô Nhai giấu đi trong mắt kia một tia táo úc, thời gian không nhiều lắm, ta mang sư muội đi cuối cùng một chỗ. Hảo, làm phiền sư huynh. Nơi này lại đi phía trước 5 bước, liền sẽ bước vào mê tâm ảo cảnh. nay hảo cảnh tồn tại có mấy vạn năm, đã sinh ra linh trí, có thể khai quật tu sĩ đáy lòng nhất sợ hai đồ vật cùng nhất bí ẩn ý niệm. Sư muội thả nhớ, ảo cảnh chung hết thể toàn vì hư ảo, trăm triệu không thể xa vào trong đó, càng không cần bị bên trong biểu hiện giả dối sở mê hoặc, nếu không, hơi có vô ý, vạn kiếp bất phục. Sư muội nhưng chuẩn bị tốt. Nam Diên thần sắc gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào mê tâm ảo cảnh. Ở hai người bước vào ảo cảnh trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng thay đổi. Rõ ràng là cùng nhau bước vào, Vân Vô Nhai bên cạnh Nam Diên lại không thấy tung tích, chỉ còn hắn một người thân ở Đao Sơn Kiếm Sơn bên trong. Vân Vô Nhai mới vừa đi hai bước, trước mắt kia cắm đầy đao kiếm, mạo nhiệt khí quần quận Đao Sơn Kiếm Sơn liền rất nhỏ mà vặn vẹo một chút. Ngay sau đó một cái nam nữ không biện thanh âm táo bạo vang lên, Vân Vô Nhai. Như thế nào lại là ngươi? Vân Vô Nhai nhàn nhạt nói, Huyễn Linh, hồi lâu không thấy. A Phi, lão tử không nghĩ gặp ngươi, lăn lăn lăn. Không lăn đúng không, ta đây liền nghĩ mọi cách tra tấn ngươi mang đến vị này tiểu mỹ nhân nhi. Vân Vô Nhai hơi hơi túc hạ mi, vẫn chưa tiếp lời. Kia Huyễn Linh không biết phát hiện cái gì, đột nhiên di một tiếng, đột nhiên gian trở nên hưng phấn lên, tiểu sư muội. Ngươi này tiểu sư muội, tựa hồ đối với ngươi có chút bất đồng à, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn nhìn lại. Chương 387 quá vãng, tình chàng ý thiếp. Chương 387 quá vãng, tình chàng ý thiếp. Huyễn Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dung nhập trong gió, thế nhưng dường như chưa bao giờ xuất hiện quá, mới vừa rồi thanh âm kia cũng phảng phất chỉ là người ảo giác giống nhau. Vân Vô Nhai cùng Dĩ Vãng giống nhau, mặt không đổi sắc mà lướt qua thật mạnh Đao Sơn Kiếm Sơn, không có vì những cái đó thần binh lợi khí nghỉ chân một bước. Hắn đã có băng tuyết hàn xương kiếm, mặc dù so ra kém này đó tiên khí thần khí, nhưng bọn hắn kề vai chiến đấu nhiều năm, đã là tốt nhất đồng bọn. Đông nhiên mỗi một khắc, hắn Dĩ Vãng tới mấy lần cũng không từng biến hóa ảo cảnh thế nhưng. Thay đổi. Đao Sơn Kiếm Sơn không thấy, hắn thân ở một tòa tiên khí mở ảo ngọn núi bên trong. Vân Vô Nhai thần sắc bất biến. Tiếp tục đi phía trước. Thẳng đến. Thích sư đệ, lại là ngươi. Một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm làm Vân Vô Nhai đột nhiên nghỉ chân. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc thủy lam trường bào nữ tu chính chiều phía chính mình dạo bước mà đến. Nữ tu tư dung xuất sắc, chỉ là thần sắc rất là lãnh nạo. Mà nàng sở xem phương hướng. Vân Vô Nhai phía sau không biết khi nào đứng một người nam tu. Nam tu chính chiều kia nữ tu hơi hơi mỉm cười. Lê sư tỷ, ta là tới Thiên Trùng Phong tìm Cắt Phong chủ. Vân Vô Nhai bước chân không có lại đi phía trước, hắn nhìn về phía này hai người. Sư muội, Thích Nương Diễm, Quy Nhất Tông. Hắn biết này mê tâm ảo cảnh Huyễn Linh bản lĩnh, nó có thể căn cứ nhân tâm đế tiềm tàng sợ hãi khủng hoảng vân vân tự cùng với bí ẩn dục vọng, cấu tạo ra một cái vô cùng chân thật thế giới, cũng có thể trực tiếp rút ra một đoạn ký ức. Hắn cùng tiểu sư muội quen biết đã là nàng rời đi Quy Nhất Tông lúc sau, chính mình cũng không nàng tại Quy Nhất Tông chút nào ký ức. Một màn này cũng không giống như là trống giống địa đạn. Hay là, đây là sư muội ký ức. Vân Vô Nhai biết chính mình nên đi trước, nhưng hắn bước chân lại như là bị cái gì trở ngại giống nhau, thế nhưng vô pháp lại đi phía trước mại động một bước. Mê tâm ảo cảnh đó là như thế, chỉ cần tâm tính hơi không kiên định, liền sẽ bước đi duy gian. Hắn thế nhưng vì này ảo cảnh sở mê, đã chịu ảnh hưởng. Trước mắt này hai người, một cái ôn hòa, một cái lãnh nạo, thêm chi hai người ăn mặc thập phần tương tự phục sức, đứng chung một chỗ thế nhưng thập phần đẹp mắt. Chờ đến Thích Ngưng Diễm đi rồi lúc sau, kia lãnh nạo nữ tử không cấm mềm hóa mặt mày, hiển lộ ra một tia nhu tình. Vân Vô Nhai nhàn nhạt nhíu mày, ánh mắt càng thêm thanh minh. Sư muội đều không phải là loại này ngượng ngùng nữ nhân, lập tức là cái gì phản ứng, liền sẽ lập tức biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, sư muội một thân lãnh nạo cũng không lưu với mặt ngoài, phần lớn thời điểm đều là bình tĩnh mà đạm nhiên, chỉ có bị mạo phạm cùng chiến đấu kịch liệt thời điểm, mới có thể trở nên lạnh lẽo sắc nhọn, một thân ngạo cốt linh chết bất khuất. Vân Vô Nhai ánh mắt hơi lóe, tâm tình một lần nữa bình tĩnh không gợn sóng. Dưới chân lực cản ở nháy mắt triệt hồi, nhưng hắn vẫn chưa lập tức rời đi, mà là mặt vô biểu tình mà bảng quan này hai người ở trung điểm điểm tích tích. Trước mắt cảnh tượng đang không ngừng biến ảo, này buồn vô liên quan hai người là như thế nào đối lẫn nhau ám sinh tình tố, lại là như thế nào lẫn nhau hứa trung thân, Vân Vô Nhai tất cả đều xem ở đáy mắt. Sau lại, Lê Sơ vì cứu Thích Nương Diễm, cùng hắn cùng nhau rơi vào hang đá. Hang đá tất cả đều là khí độc khí. Bốn phía cũng tất cả đều là độc trùng rắn độc khí lệnh tu sĩ vô pháp thi triển linh khí, hai người trở thành người thường. Thích Ngưng Diễm không biết mệt mỏi mà xua đuổi bốn phía độc trùng rắn độc, đem kia nhân cứu hắn trọng thương nữ tử gắt gao hộ ở trong lòng ngực. Thích sư đệ, này hang đá không cao, tay không bỏ hẳn là có thể bỏ lên trên đi. Ngươi đi đi, đừng động ta. Nữ tu hơi thở suy yếu. Ta không đi. Lê sư tỷ vì cứu ta mới rơi xuống như thế nông nỗi, ta tuyệt không sẽ ném xuống Lê sư tỷ. Tuổi trẻ nam tu lời thề son sắt, trong mắt tình ý không giống làm bộ. Lê Sơ thường ngày lãnh ngạo không có, suy yếu bên trong nhu tình tất hiện, nàng đột nhiên hỏi câu, thích sư đệ, ngươi, có phải hay không thích ta? Thích Ngưng Diễm mặt hơi hơi phím hồng, ta kính yêu Lê sư tỷ, không dám đối Lê sư tỷ có ý tưởng không an phận. Đúng không? Ta còn tưởng, nếu ngươi thích ta, ta liền đáp ứng ngươi. Sắc mặt tái nhợt Lê Sơ hơi hơi mỉm cười, ngươi thường xuyên tìm lấy cớ tới Thiên Trùng Phong, thật khi ta không biết. Ta cho rằng ngươi thích ta, nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều. Thích Ngưng Diễm nghe được lời này, vội vàng sửa miệng, thích. Ta thích Lê sư tỷ. Chỉ là, ta tự biết không xứng với Lê sư tỷ, không dám vọng tưởng. Lê Sơ nhìn hắn anh tuấn mặt mày, nói, thích sư đệ, nếu chúng ta hai người có thể tồn tại đi ra ngoài, liền ở bên nhau đi. Ngươi có nghĩ cùng ta ký kết đạo lữ? Ta tưởng, ta đương nhiên tưởng. Thích Ngưng Diễm vẻ mặt vui mừng, hắn đem người gắt gao ôm ở trong lòng ngực, hứa hẹn nói, nếu có thể trở về, ta sẽ hướng sư phụ cùng trưởng môn báo cáo việc này, thỉnh cầu bọn họ cho chúng ta tổ chức một hồi ký kết đại điển. Lê sư tỷ, ta cuộc đời này định không phụ ngươi. Đừng kêu Lê sư tỷ, đem ta kêu già rồi. Bất lão, sư tỷ một chút bất lão, ta đây ngày sau gọi ngươi Sơ Nhi tốt không? Hảo. Lê Sơ rúc vào trong lòng ngực hắn, thập phần ỉ lại, lộ ra trước kia chưa từng có tiểu nữ nhi tư thái. Vân Vô Nhai nhìn này hai người tình trạng ý thiếp bộ dáng, mặt vô biểu tình mà quay đầu rời đi. Chỉ là, mới đi rồi bất quá hai bước, hắn rồi đột nhiên một cái quay đầu lại, băng tuyết hàn xương kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên chiều kia hai người hung hăng bổ tới. Hình ảnh rách nát, tình trạng ý thiếp hai người cũng rách nát thành tra. Trong một góc tựa hồ truyền đến loáng thoáng vui cười thanh. Ngay sau đó, rách nát hình ảnh không ngờ lại xuất hiện, hơn nữa liền ở xuất hiện ở Ly Vân Vô Nhai ba bước xa địa phương, gần gũi có thể đem hai người trên mặt rất nhỏ biểu tình đều xem đến rõ ràng. Sau đó Vân Vô Nhai liền nhìn đến, nguyên bản chỉ là giúp vào cùng nhau hai người, thế nhưng ôm hôn ở cùng nhau. Nay liền thôi, hôn hôn thế nhưng bắt đầu thoát ý hề. Vân Vô Nhai trong mắt trong nháy mắt có che trời lấp đất băng xương cùng tứ, trong phút chốc, vô số đạo kiếm khí từ trên người hắn bắn nhanh mà ra, ở toàn bộ ảo cảnh bên trong điên cùng chém. Trung quanh, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, hình ảnh không ngừng rách nát lại không ngừng trọng tổ, sống đông cung một lần so một lần kịch liệt, còn cố ý đưa đến hắn trước mặt, làm hắn thấy rõ ràng các chi tiết, thanh âm kia cũng giống như hồi âm giống nhau, không ngừng ở bên thai hắn quanh quẩn. Vân Vô Nhai thật sâu hít một hơi, rũ xuống tay chậm rãi tạo thành quyền, kéo kẹt vang lên, xuất khẩu thanh âm làm người ở rể động băng, Huyễn Linh, thật cho rằng ta không thể đem ngươi như thế nào. Ngươi cần phải thử xem. Trước mắt khó coi hình ảnh một cái run rẩy, toàn bộ biến mất, chung quanh trắng xóa một mảnh. Huyễn Linh có chút chột dạ thêm lấy lòng thanh âm vang lên, khụ, ta sai rồi, mặt sau kia bộ phận thật là ta lâm thời phát huy, nhưng lão tử bảo đảm, phía trước kia vài đoạn đều là thật sự. Ngươi này tiểu sư muội cùng cái này kêu thích Ngưng Diễm nam tu trước kia ái đến chết đi sống lại nha. Vân Vô Nhai ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hàn khí bốn phía. Huyễn Linh lập tức sửa miệng, bất quá. Đây đều là ta từ nàng ký ức trong một góc moi ra tới. Này ném ở ký ức trong một góc đồ vật, kia tất nhiên là nhất không quan trọng đồ vật a, thuyết minh ngươi này tiểu sư muội đã sớm đem này nam nhân đã quên. Vân Vô Nhai lúc này mới nga một tiếng, thần sắc khó phân biệt. Một đoàn phong dường như nửa trong suốt bóng dáng vòng quanh hắn bay tới bay lui, Huyễn Linh thanh âm cũng chợt gần chợt xa, Vân Vô Nhai, nói như thế nào chúng ta cũng là lão bằng hữu, ta là thật không nghĩ tới, ngươi cái này mãn đầu góc đều là kiếm nam nhân. Một ngày kia cũng sẽ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hi hi hi. Chương 388 ngày sau, sư huynh hộ ngươi cả đời. Chương 388 ngày sau, sư huynh hộ ngươi cả đời. Vân Vô Nhai không lý nó, trực tiếp đi phía trước đi. Từ từ, ngươi trước đừng đi, ta lại cho ngươi xem điểm nhì khác. Lan. Kiếm tu mặt mày như kết băng xương, cực lãnh. Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy sao, còn không phải là cho ngươi xem sống đông cùng, dù sao lại không phải thật sự. Vân Vô Nhai như cũ sắc mặt nặng nề. Như vậy đi, ta nói cho ngươi một cái ngươi kia tiểu sư muội đại bí mật. Vân Vô Nhai bước chân hơi hơi một đốn. Huyễn Linh tức khắc hì hì nở nụ cười, thật là một cái đại bí mật. Ta cùng ngươi nói, ngươi này tiểu sư muội ký ức cư nhiên có hai luồng, ngươi nói có kỳ quái hay không. Trong đó một đoàn ta cho ngươi xem qua, một khắc đoàn bị người hạ cấm chế, đó là ta cái này vạn năm Huyễn Linh đều không giải được, kia mặt trên cấm chế tương đương lợi hại, phi độ kiếp kỳ đại năng giả không thể giải. Vân Vô Nhai, ngươi này tiểu sư muội giống như có chút địa vị a tấm tắc, địa vị còn không nhỏ đâu. Không phải ta đã kích ngươi a Vân Vô Nhai, ta cảm thấy liền tính là ngươi, cũng không nhất định có thể khống chế nàng, hì hì hì. Xem Vân Vô Nhai ăn mệt, nó chính là tương đương vui mừng đâu. Vân Vô Nhai nghe được Huyễn Linh nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, ta sớm liền đã biết. Ngươi biết gì? Biết sư muội không phải nguyên lai Lê Sơ. Huyễn Linh tức khắc nhục trí, ngươi này kiếm tu thật sự không thú vị, ta vốn dĩ muốn nhìn ngươi kinh hoàng thất thố biểu tình, kết quả ngươi phản ứng vẫn là như vậy đạm mạc. Vân Vô Nhai, ngươi thật sự một chút không lo lắng, một chút không muốn biết nàng là gì địa vị. Vân Vô Nhai nhàn nhạt nói, việc này, cùng ngươi không quan hệ. Huyễn Linh vòng quanh hắn bay tới thổi đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hì hì cười hai tiếng, lao bằng hữu, cuối cùng cho ngươi xem một đoạn ký ức, lần này là thật sự, ta không giả dối. Ngươi nếu là xem đến không cao hứng, ngàn vạn đừng nhất kiếm phách qua đi, ta chính là trước tiên nhắc nhở ngươi Nga. Nam Diên đi vào một mảnh trắng xóa trong hư không, cái gì đều không có. Nàng đợi hồi lâu, vẫn chưa chờ đến Vân Vô Nhai nói những cái đó có thể khai quật nội tâm bí ẩn, mê người sợ hãi hoặc là xa vào ảo giác. Nàng tưởng, đại khái bởi vì nàng là cái không có ký ức người. Nàng nội tâm không có bất luận cái gì sợ hãi, cũng không có gì muốn được đến đồ vật. Nam Diên đi bước một đi phía trước đi, cũng không biết khi nào có thể từ này trắng xóa một mảnh trong hư không đi ra ngoài. Thẳng đến mỗi một khắc, trước mắt hư không một cái dao động. Sau đó một cổ lực lượng đem nàng ấn ngã xuống đất. Nàng ăn mặc đột nhiên biến thành Lê Sơ tại Quy Nhất Tông thời điểm phục sức, quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc nhân vật. Quy Nhất Tông giới luật đường hình tiên hung hăng ném ở nàng phía sau lưng thượng. Nam Diên thế nhưng tránh thoát không khai, chỉ có thể tùy ý kia giới tiên một đạo mà đánh vào trên người mình. Đau đớn thập phần chân thật. Nam Diên cười lạnh một tiếng, này đó là mê tâm bí cảnh cường đại chỗ sao, lâm vào quá khứ hồi ức, tránh thoát không khai, chỉ có thể sống sờ sờ lại chịu một lần. Giới tiên chi đau, toái đan chi đau, bị đồng môn đoan uổng chửi bới đau. Này đó, đó là nàng lại chịu 10 biến trăm biến, cũng không sợ. Chính là, nàng sẽ không xuẩn đến thật giống lúc trước giống nhau tự hủy tu vi, bóp nát kim đan. Bởi vì lúc này đây, chung quanh hết thể đều là giả, chỉ có nàng là thật sự. Lúc này, trước mắt 9 vị phong chủ giống lúc trước giống nhau hùng hổ doa người, cũ cảnh tái hiện. Chửi bới, vu hãm, không ai tin nàng. Giới luật đường 80 điều giới tiên dày đặc rơi xuống. Nam Diên bị đánh đến da chóc thịt bong. Trong miệng một trận tanh ngọt, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra tới. Chờ 80 điều giới tiên kết thúc, đối mặt mọi người ép hỏi, Nam Diên cười nhạo, đó là ta thật sự cấu kết ma tu lại như thế nào, thật sự muốn giết Lâm sư muội lại như thế nào. Quy Nhất Tông bất quá như vậy, đưa một người ma tu cũng so làm Quy Nhất Tông đệ tử tới tiêu giao tự tại. Lời này vừa nói ra, trước mắt 9 đại phong chủ, tính cả giới luật đường bên ngoài xem các đệ tử tất cả đều chấn kinh rồi. Lê sư tỷ thế nhưng nói ra loại này lời nói. Chúng ta quả nhiên không có oan uổng nàng, nàng cùng ma tu cấu kết. Chi nhân chi diện bất chi tâm a, Lê sư tỷ thật là đáng sợ, cư nhiên bởi vì ghen ghét liền phải cấu kết ma tu giết hại Lâm sư muội. Cái gì Lê sư tỷ, kẻ hèn yêu tu mà thôi, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Hãm hại đồng môn, tội không thể xá. Hủy bỏ này yêu tu tu vi, trục xuất sư môn. Lâm sư muội lúc này còn hôn mê bất tỉnh, ta cảm thấy hẳn là lấy nàng mệnh tới để. Sơ nhi, ngươi quá làm vi sư thất vọng rồi. Lê Sơ cấu kết ma tu tàn hại đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, bản nhân cũng đã nhận tội, ngay trong ngày khởi hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Lê Sơ ngươi ngày sau không hề là ta Quy Nhất Tông đệ tử, chớ đánh Quy Nhất Tông tên tuổi hành sự, nếu làm ta Quy Nhất Tông đệ tử phát hiện. Vô số lên án công khai thanh âm ở Nam Diên bên thai ong ong mà vàng, nàng hơi hơi há mồm, khỏe miệng huyết lại tràn ra một rúm. Ổn muốn chết. Thật là ổn muốn chết. Nam Diên nhíu mày, lấy thần ngự kiếm. Đang muốn triệu ra thanh mục giết chóc kiếm đại khai sát giới. Lại vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến phịch một tiếng vang lớn. Giới luật đường đại môn bị người đà phá, người nọ nhất kiếm chém ra, cửa vây xem đệ tử toàn bộ bị kia cường đại hùng hậu kiếm khí cấp phách bay ra đi. Một mặt bóng trắng nháy mắt tới gần, đem lung lay sắp đổ Nam Diên tiếp vào trong lòng ngực. Tàng lớn chiếu sáng bắn vào tới, đâm vào Nam Diên đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ai tới? Chẳng lẽ là thân khoác ban ngày chúa cứu thế? Tới cứu nàng. Nam Diên bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Chờ thấy rõ trước mắt người, Nam Diên hơi hơi sửng sốt, biểu tình có chút nghi hoặc, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, sư minh. Là ta. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà căng chặt. Sư minh như thế nào sẽ ở chỗ này? Hay là sư minh cũng là ảo cảnh làm ra tới? Nam Diên mỗi nói một câu, khoe miệng liền lại tràn ra một kẻ cắp vật đỏ tươi chói mắt huyết. Giới luật đường giới tiên nghe nói là rút ra dao lòng chi gân cốt luyện chế mà thành. Một roi là có thể muốn tu sĩ cấp thấp nửa cái mạng. Đích xác lợi hại, đánh vào trên người có chút đau. Vân Vô Nhai nhíu mày xem nàng, trong mắt có không thêm che lấp đau lòng cùng thương tiếc, còn có ngập trời phẫn nộ cùng thật sâu tự trách. Từ nàng bị ấn ở trên mặt đất chịu hình tiên thời điểm, hắn liền thấy được. Chỉ là, hắn cho rằng đây là ảo cảnh, là sư muội quá khứ một đoạn ký ức, hắn vô lực thay đổi cái gì. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến sư muội bị kia giới quất đến da chóc thịt bong, bị mọi người chửi bới bôi nhọ, nhìn đến trên mặt nàng không cam lòng cùng cười lạnh, hắn đau lòng. Lại đến sau lại, sư muội không có dựa theo nguyên lai quỹ đạo siêu hồn hình chiếu tự chứng trong sạch khi, hắn mới đột nhiên kinh giác. Hình ảnh là quá khứ hình ảnh sư muội lại không phải quá khứ sư muội. Đây là tiểu hoa, là hắn tiểu sư muội. Chẳng sợ chung quanh hết thể đều là giả. Lúc này đây, hắn nhất định phải hộ nàng. Vân Vô Nhai duỗi tay lau đi Nam Diên khỏe miệng máu tươi, thanh âm lanh trầm, ánh mắt lại rất nhu hòa, sư huynh tới đón sư muội trở về. Về nơi đó, Nam Diên hỏi, một đôi nén giận đôi mắt đẹp đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hồi Vô Nhai Sơn, ngày sau có sư huynh ở, sư huynh hộ ngươi cả đời. Vân Vô Nhai nhìn chằm chằm nàng hai mắt, từng câu từng chữ địa đạo. Dứt lời, hắn một tay đem người chặn ngang bế lên. Bởi vì động tác quá mức nhanh chóng, nữ tử thủy lam quần áo ở không trung nhấc lên cuộn sóng, triền ở hắn nguyệt bạch quần áo thượng. Vết máu nhiễm hồng Vân Vô Nhai không dính bụi trần nguyệt bạch trường bào, hắn ôm trong lòng ngực nữ nhân, từng bước một mà đi ra ngoài. Ở đi ra giới luật đường trong nháy mắt, vô số kiếm ý hàm chứa hủy thiên diệt địa sát khí hướng những người này tật thứ mà đi, cùng với dày đặc như vong kiếm quang, trong nháy mắt giống như ban ngày đại thịnh. Nam Diên quay đầu lại nhìn những cái đó chửi bới vu hãm sắc mặt toàn bộ bị kiếm quang kiếm ý diệt sát, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nàng tưởng, kia trường hợp cũng thật mỹ. Hồi lâu, nàng mới thu hồi ánh mắt, dừng ở nam nhân kia xinh đẹp cầm tuyến thượng. Chương 389 đây là, ở làm nũng. Chương 389 đây là, ở làm nũng. Nam Diên nhìn người nọ, hơi hơi thất thần. Sư huynh xuất hiện về sau, kết cục thay đổi. Nàng tu vi chưa hủy, kim đan chưa thoái, cũng không có đại khai sát giới. Chính là, sư huynh vì sao sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Hay là, ở nàng sâu trong nội tâm, kỳ thật khát vọng có người có thể ở lúc ấy có thể cứu nàng? Nam Diên bật cười. Khi nào nàng thế nhưng cũng trở nên như vậy ỷ lại người khác? Này không giống nàng. Bất quá, trước kia nàng lại là cái dạng gì đâu? Có lẽ, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ỷ lại người khác. Nam Diên đang nghĩ ngợi tới, một đạo kiếm quang chiều bên này đuổi theo. Là Thích Ngưng Diễm. Ngươi là người phương nào, mau buông ra Sơ Nhi. Thích Ngưng Diễm chiều Vân Vô Nhai gầm lên. Vân Vô Nhai không nói hai lời, trực tiếp một chân đem người nọ đá bay đi ra ngoài. Âm hồn không tan, phiền. Vân Vô Nhai lạnh lùng nói thầm một câu. Nam Diên trinh lăng một chút, đột nhiên cười nhẹ ra tiếng. Vân Vô Nhai cúi đầu xem nàng, đều thương thành như vậy, còn cười. Nam Diên giơ tay, đột nhiên méo một chút Vân Vô Nhai gương mặt. Vân Vô Nhai cả người cứng đờ, tức khắc dùng một loại cổ quái ánh mắt xem trong lòng ngực nữ tử. Sư muội, ngươi đây là? Nam Diên đôi mắt hơi hơi cong lên, cảm thấy ảo cảnh sư huynh thật là đáng yêu. Còn có, mới vừa rồi sư huynh bá khí chắc lẩu, xoáy ngây người. Vân Vô Nhai trong mắt xẹt qua mở mịt chi sắc, như thế nào bá khí chắc lẩu? Như thế nào xoáy ngây người? Nam Diên xem hắn này phó ngốc hình dáng, trong mắt ý cười lại thâm một ít, khen sư huynh anh tuấn lợi hại ý tứ. Nàng cũng là linh quang chợt lóe, trong đầu liền toát ra này đó kỳ quái tử. Nam Diên nhướng mày xem hắn, đột nhiên duỗi tay vãn trụ cổ hắn. Vân Vô Nhai dưới chân lại là một đốn. Hắn ôm nữ tử cánh tay không giấu vết mà buộc chặt, đáy mắt có nhạt nhẽo ý cười trồi lên, ở thuần hắc trong mắt nhẹ nhàng chen chúc. Nam Diên bắt giữ đến như thế phong thái, trong mắt có kinh diễm chi sắc xẹt qua. Nàng tưởng, ảo cảnh Vân Vô Nhai cười rộ lên thật sự mê người, khí phách hộ nàng bộ dáng cũng kêu nàng thích cực kỳ. Như vậy Vân Vô Nhai, có chút muốn mệnh a. Chỉ tiếc, là giả, là ảo cảnh làm ra tới. Mê tâm ảo cảnh lợi dụng nàng đáy lòng kia một tia bí ẩn khát vọng cùng hiếm thấy mềm mại, làm ra như vậy một cái có thể cứu nàng với nước lửa bên trong sư huynh. Nam Diên biết rõ là giả, lại phá lệ lưu luyến này một tia ấm áp. Vân Vô Nhai ôm ấp thực rắn chắc, cùng hắn kiếm không giống nhau, là ấm. Tự nàng đi vào thế giới này, không biết chính mình là ai, không biết quá khứ tương lai, chỉ có thể đi bước một mà đi phía trước đi, mặc dù nội tâm cường đại nữa, lại sao có thể không có một tia mê vong cùng lo lắng. Chỉ là này đó cảm xúc tàng đến quá sâu, liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Tuy rằng Vân Vô Nhai có đôi khi thực cẩu, thí dụ như đem nàng liền thổ một khối bào đi, cắt nàng cánh hoa, uy hiếp đe dọa nàng, này mấy tháng còn đem nàng ném đến các địa phương nuôi thả thí luyện. Nhưng Vân Vô Nhai cũng đối nàng phong thích rất nhiều thiện ý. Người khác đãi nàng hảo, nàng cũng nguyện ý lấy thiện ý đãi người khác. Nếu thật muốn tìm ra như vậy một cái nàng có thể ỷ lại người, đại khái cũng chỉ có Vân Vô Nhai. Bởi vì, Nam Diên nhận thức người chung, chỉ có hắn cũng đủ cường đại. Cũng khó trách ảo cảnh sẽ an bài như vậy một cái tình tiết. Bất quá, kế tiếp lại sẽ như thế nào đâu. Giả sư huynh thật sự mang nàng hồi Vô Nhai Sơn. Sau đó, ảo cảnh lợi dụng sư huynh thần tiên nhan giá trị, đối nàng thi triển mỹ nam kế, muốn đem nàng vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh. Nam Diên không có lập tức vạch trần, một là nàng hiện tại đích sắc có chút mệt mỏi, nhị là nàng tưởng tái kiến thức một chút này mê tâm ảo cảnh lợi hại. Nàng vẫn luôn thực thanh tỉnh. Thanh tỉnh mà biết giới luật đường hết thể là giả, cho nên muốn đại khai sát giới. Mặc dù đạo đức điểm mấu chốt nói cho nàng, không thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng mới vừa rồi, nàng thật sự rất muốn giết những người đó. Giết bọn họ, liền không cần nhìn đến những cái đó chán ghét sắc mặt, cũng không cần lại nghe những cái đó ríu rít tiếng ồn ào. Cái gì chửi bới trách cứ, cái gì khinh thường, còn có những cái đó giả mù sa mưa tiếc hận cùng thất vọng, hết thể hủy diệt. Dù sao, này đó đều là trong hoàn cảnh ma nơ canh, phát tiết một chút có gì không thể. Chỉ là còn không có tới kịp động thủ, liền có người thế nàng làm. Bị người che chở cảm giác, thật là không kém. Nam Diên nhắm mắt lại, lẳng lặng dựa vào Vân Vô Nhai trong lòng ngực. Vân Vô Nhai cúi đầu nhìn nàng, thần sắc càng thêm nhu hòa. Hắn muốn trực tiếp rời đi ảo cảnh, không ngờ cảnh tượng đột nhiên biến hóa tới rồi Quy Nhất Tông Vô Nhai Sơn. Vân Vô Nhai hơi kinh ngạc. Ảo cảnh còn ở, thuyết minh sư muội vẫn chưa từ ảo cảnh trung tránh thoát ra tới. Sư muội thế nhưng đắm chìm ở này ảo cảnh trung. Vân Vô Nhai thần sắc khẽ nhúc nhích, đem Nam Diên ôm trở về chính mình động phủ, đặt ở thạch trên giường. Nay ảo cảnh lợi hại, Nam Diên trên người tiên thương giống như thật sự giống nhau, sắc mặt cũng tái nhợt không có chút máu. Không biết khi nào, nàng mở bừng mắt, chính nhìn chằm chằm Vân Vô Nhai. Vân Vô Nhai trầm mặc một lát, móc ra hai viên thật sự dưỡng nguyên đan cùng sinh cơ tạo cốt đan, đưa cho nàng. Nam Diên không có tiếp, đột nhiên hỏi câu, sư minh, liền không đau lòng ta. Vân Vô Nhai bỗng nhiên ngẩn ra. Hơi đốn sau, hắn lập tức thừa nhận sai lầm, là ta sai rồi, ta hẳn là sớm chút ra tay. Hắn nhìn kêu kiều kiều nhược nhược nằm ở thạch trên giường nữ tử, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, thanh âm cũng trầm thấp vài phần, nhìn đến sư muội bị người khi dễ, ta tất nhiên là cực đau lòng. Sư muội, sư huynh hướng ngươi đảm bảo, về sau có sư huynh ở, sẽ không làm ngươi lại chịu loại này ủy khuất. Nam Diên lẳng lặng nhìn thẳng hắn, ánh mắt đống nhiên lập lòe hai hạ, trầm mặc mà rời đi, ừ một tiếng, ta tin sư huynh. Nay hảo cảnh quả thực lợi hại, tuy rằng trước mắt Vân Vô Nhai nói ra thường ngày tuyệt đối sẽ không nói buồn nôn lời nói, nhưng kia tư thái kia biểu tình, lại vẫn là thỏa thỏa mà duy trì hắn cao lánh chi hoa nhân thiết, một chút đều không có băng. Ta trên người đau, không nghĩ động, sư huynh uy ta uống thuốc. Nam Diên nói, Vân Vô Nhai nhìn chính mình mới vừa rồi đưa ra dược, đột nhiên liền đã hiểu cái gì. Sư muội đây là ở hướng hắn làm nũng sao? Vân Vô Nhai bị tiểu sư muội này phó làm nũng tư thái kích ra trong lòng hiếm thấy nhu tình. Hắn rôi tay đem thạch trên giường nữ tử nâng dậy, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, một tay ôm lấy nàng bả vai, một tay uy nàng ăn đan dược. Thấy nàng ngoan ngoãn đem đan dược nuốt xuống, khí sắc trở nên hồng nhuận lên, Vân Vô Nhai nhu thành, hỏi nàng, trên người còn đau. Nam Diên lắc đầu, xem hắn, chờ hắn bước tiếp theo động tác. Chính là trước mắt người này lại cũng chỉ là an tĩnh mà ôm nàng, cái gì đều không làm. Nam Diên trong lòng hồ nghi. Nàng vốn dĩ chờ cái này ngụy trang đến thập phần hoàn mỹ giả người lộ ra manh mối, chẳng sợ biểu tình hơi chút đáng khinh như vậy từng cái, nàng đều có thể không lưu tình chút nào mà huy kiếm bổ hắn. Nhưng ai biết đợi nửa ngày, nay hảo cảnh giả người thế nhưng không tới dụ dỗ nàng. Nam Diên không kiên nhẫn, trên người suy nhược tiểu nhu thái độ không thấy, cả người khí thế chợt biến đổi. Vân Vô Nhai nhận thấy được khác thường, chỉ là còn không kịp phản ứng, liền bị trong lòng ngực nữ tử một trường sốc ngã vào thạch trên giường. Hắn mở mịt khó hiểu mà nhìn kia đã trên cao nhìn xuống lại đây nữ tử, sư muội. Chanh một tiếng, thanh mục giết chóc kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng đâm vào Vân Vô Nhai bên cạnh thạch giường trung, ly này cổ chỉ còn không đến nửa tấc khoảng cách. Vân Vô Nhai hơi hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua, trong mắt mở mịt chi sắc càng đậm. Tiểu sư muội này mặt vì sao thay đổi bất thường? Chương 390 sư muội, ta thích ngươi. Chương 390 sư muội, ta thích ngươi. Vân Vô Nhai nghiêm túc tự hỏi một vấn đề. Này thiên hạ nữ tu đều là như thế, vẫn là chỉ có tiểu sư muội như thế. Nam Diên một tay nắm thanh mục giết chóc kiếm chuôi kiếm, ngón tay ở chuôi kiếm phía trên nhẹ nhàng gõ gõ, nhìn về phía Vân Vô Nhai ánh mắt bình tĩnh lại đạm mạc, sư huynh vì sao như thế đại ta? Sư huynh cũng biết, nam nữ thụ thụ bất thân. Liên tính là dân phong mở ra, song tu thịnh hành tu chân giới, ta lại há là ngươi nói ôm liền ôm nói ôm liền ôm. Vân Vô Nhai bị này liên tiếp chất vấn tắm ốc, nhưng thực mau, kia hổ sâu giống nhau con ngươi liền thay đổi. Sâu không thấy đáy, ám lưu dũng động. Vân Vô Nhai ý đồ đứng dậy, chỉ là thượng thân vừa mới nâng lên một ít, liền bị kia hung hãn tiểu hoa yêu cấp một cái tắt chụp trở về. Nam Diên ngón tay vừa động, thủ hạ Thanh Mục giết chóc kiếm tạp ở Vân Vô Nhai giữa cổ, lại hơi chút chết đi một ít, liền có thể ở hắn trên cổ cắt ra một đạo miệng máu. Sư muội, ngươi. Vân Vô Nhai chẳng những không sợ, kia trong mắt ngược lại lại trồi lên cái loại này làm nam diên lóa mắt câu nhân cười nhạt, không thừa tưởng, sư muội thế nhưng như thế hung hãn. Nam diên đối thượng đối phương kia tựa bất đắc dĩ lại tựa dung túng mỉm cười thâm mắt, cảm thấy này biểu tình quá mức chân thật. Ảo cảnh giả người thật sự có thể đem vi biểu tình đắn đo đến như thế gãi đúng chỗ ngứa. Nam diên trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Sau đó, nàng tay cầm kiếm run lên, không lâu trước đây còn khống chế hết thể bình tĩnh thong dong biểu tình hơi kém ra bị nẻ. Lúc này nằm ở nàng dưới thân, thay đổi một bộ thản nhiên chi tư, đối hắn cười đến cực kỳ đẹp nam nhân, hay là thật sự Vân Vô Nhai. Ý tưởng này vừa mới ngoi đầu, nam diên liền nghe được hắn nói, vốn định ra này hảo cảnh, lại đối sư muội thổ lộ tâm ý, nếu sư muội lúc này liền muốn biết, ta đây. Sư Minh. Nam diên đột nhiên quát khẽ một tiếng, kịp thời đánh gây hắn, sư Minh, ta vừa mới là nói giỡn. Nói xong, Thanh Mục giết chóc kiếm hưu một tiếng bay đi ra ngoài. Nam Diên thu hồi kiếm sau, coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bước nhanh hướng động phủ ngoại đi. Nhưng mà, còn chưa đi ra ba bước, kia nằm ở trên giường người thế nhưng nháy mắt chuyển qua nàng phía sau, từ phía sau đem nàng một phen câu vào trong lòng ngực. Nam Diên một cái lảo đảo, cả người cứng còng, phía sau lưng dán ở trong lòng ngực hắn. Kiếm tu thanh linh dễ nghe tiếng nói trộn lẫn một loại Nam Diên chưa bao giờ nghe qua sung sướng cười nhẹ, sư muội thẹn thùng. Mới vừa rồi sư muội nhưng hung hãn thật sự. Một hai phải tìm ta thảo cái cách nói. Nam Diên biểu tình duy trì đến còn tính chấn định, chỉ là ánh mắt lung tung tung bay, mới vừa rồi cho rằng sư huynh là giả, là mê tâm ảo cảnh làm ra tới, lúc này mới cùng sư huynh chơi đùa thôi. Có phải hay không chơi đùa, ta nhìn ra được. Vân Vô Nhai ôm tư cũng không nhẹ chọn, một tay quật lên, cánh tay từ nàng trước vai vòng lại đây, đem nàng cô ở chính mình trong lòng ngực. Kia ảo cảnh có thể đem nhân tâm đế chỗ sâu nhất dục vọng câu ra tới. Sư muội mới vừa rồi như vậy đối ta, chính là bởi vì ngươi nguyên bản liền đối ta. Vân Vô Nhai, ngươi câm miệng. Nam Diên méo méo nắm tay, đem cánh tay hắn đẩy ra, xấu hổ buồn bực mà đi ra ngoài. Vân Vô Nhai chắp tay sau lưng, chậm gì gì mà đuổi kịp, sư muội bực. Mới vừa rồi sư muội hỏi ta vì sao như thế đối đãi ngươi, ta hiện tại liền có thể trả lời sư muội vấn đề này. Nam Diên nghỉ chân, quay đầu lại xem hắn, tưởng nói ngươi câm miệng ta không muốn nghe. Nhưng Vân Vô Nhai đã mở miệng, bởi vì ta tâm duyệt sư muội. Vân Vô Nhai vừa đi gần nàng, một bên nhìn chằm chằm nàng bởi vì khiếp sợ mà hơi hơi trợn to đôi mắt, sư muội kinh ngạc cái gì, ta ôm ngươi, còn hứa hẹn hộ ngươi cả đời, sư muội như thế thông minh, như thế nào đoán không ra. Sư huynh là vô tình kiếm tu. Nam Diên tâm tình mặc danh. Nàng chính là cảm thấy hảo cảnh Vân Vô Nhai đối nàng hảo đến quá mức, hoàn toàn không có phía trước mở ra địa ngục thí luyện hình thức khi nhẫn tâm cùng lạnh nhạt, mới có thể hoài nghi là giả. Vô tình kiếm đều không phải là thật sự đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ta đã trọng tố kiếm tâm, sư muội không cần lo lắng ta bởi vậy ảnh hưởng kiếm đạo. Nam Diên há miệng thở dốc, biểu tình hiếm thấy vô thố. Vân Vô Nhai người như vậy, nơi nào yêu cầu nàng lo lắng. Nhưng sư huynh như thế nào tâm duyệt với ta. Tiên tư ngọc sắc giả tiên tới gần, trên người toát ra tiên khí nhi, đem không biết làm sao tiểu hoa yêu một tầng mà bọc đi vào. Sư muội thông minh cứng cỏi, tính cách động lòng người, ta vì sao không thể tâm duyệt với ngươi. Nam Diên đầu góc ngộng bước dưới, há mồm liền chất vấn. Ngươi tâm duyệt ta, ngươi còn đem ta ném vào yêu thú lâm, xa quật, địa hỏa dung nham này đó địa phương quỷ quái. Ngươi này như là tâm duyệt ta bộ dáng. Ngươi có thể là nghiêm sư, nhưng tuyệt đối không phải một cái tâm duyệt ta. Vân Vô Nhai đột nhiên duỗi tay đè lại nàng cái hót, đem nàng mặt một phen ấn nhập chính mình trong lòng ngực, có thể đánh gãy nàng lời nói. Sư muội làm sao biết ta nhìn đến ngươi bị thương, không khổ sở, không đau lòng. Nam Diên mới vừa nâng lên đầu, liền lại bị hắn ấn trở về. Mãn cái mũi đều là Vân Vô Nhai trên người lanh hương. Nàng cảm thấy tình huống này giống như đã từng quen biết. Nguyên lai like ở sư muội đáy lòng, sư muội vẫn luôn như vậy xem ta. Khó trách mới vừa rồi ngươi đối ta làm nũng, nói ta không đau lòng ngươi. Ta không có. Ngươi nói bậy. Nam Diên cảm thấy chính mình trong đầu thực loạn, hoàn toàn không thể bình tĩnh mà tự hỏi vấn đề. Vân Vô Nhai như thế nào liền thích nàng đâu? Vân Vô Nhai. Thích nàng. Sư muội, xem ngươi bị thương. Ta thực đau lòng, nhưng ta càng hy vọng sư muội ngày sau có thể cùng ta kề vai chiến đấu, đứng ở cùng ta giống nhau độ cao. Ta nói rồi sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, sư muội hẳn là tin ta. Nam Diên cứng đờ thân thể không biết khi nào chậm rãi mềm hóa xuống dưới, chỉ là như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Vân Vô Nhai người này cao ngạo lạnh nhạt, cho dù có người hấp dẫn hắn, cũng nên là cùng hắn tính cách hoàn toàn tương phản bổ sung cho nhau, thí dụ như ánh sáng mặt trời giống nhau thanh xuân hoạt bát rộng rãi đáng yêu nữ tu, mà không phải nàng loại này tĩnh mịch nặng nề nội tâm ít có gợn sóng nữ tu. Nếu tiểu bát theo như lời không giả, nàng là cái vạn năm trước liền phi thăng thượng giới thượng tiên, kia nàng trong thân thể này nguyên thần đó là lao tổ tông cấp bậc. Vân Vô Nhai không đi tìm những cái đó người trẻ tuổi yêu đương, tìm nàng cái này tổ tông cấp bậc lao ra hỏa làm cái gì. Nam Diên trong đầu bị cái này tin tức một trận cuồng oanh loạn tạc, càng rối loạn. Càng muốn mệnh chính là, nàng giếng cổ không gợn sóng nội tâm. Tựa hồ nổi lên như vậy một tí xíu gợn sóng. Nàng đối Vân Vô Nhai động tâm. Cái gì thời gian, cái gì địa điểm, cái gì cảnh tượng. Khẳng định không phải cẩu sư huynh đem nàng liền thổ bảo đi thời điểm, cũng không phải cắt nàng cánh hoa thời điểm, càng không phải đem nàng ném đến các loại địa ngục hình thức nơi thí luyện thời điểm. Đó là khi nào? Giúp nàng giải xa độc thời điểm. Vẫn là ảo cảnh trung diệt sắt rất những cái đó chán ghét quỷ, mang nàng rời đi thời điểm. Lúc ấy Vân Vô Nhai đích xác xúc động đến nàng nội tâm mềm mại nhất địa phương. Nhưng Vân Vô Nhai tuấn là tuấn, lợi hại là lợi hại, lại hàng năm một cái hình dáng, sẽ không cười sẽ không náo, còn tổng tìm nàng đánh nhau. Thích như vậy một người, nàng đồ gì? Sư Minh. Ân. Một tiếng ân thế nhưng cũng thu hoạch lớn nhu tình. Nam Diên trái tim nhỏ nhảy nhảy, cảm ơn Sư Minh thích ta, nhưng ta giống như còn không thế nào thích Sư Minh. Vân Vô Nhai biểu tình chưa biến, như suy tư gì một lát sau, đột nhiên phát ra linh hồn chất vấn, không thích nói, sư muội vì sao phải nhậm ta ôm. Còn chủ động câu ta cổ, đối ta cười đến so mật đường còn ngọt. Còn làm ta huy ngươi uống thuốc, làm ta đau lòng ngươi. Nam Diên càng nghe càng mặt nhiệt. Sư Minh, đó là bởi vì ta cho rằng ngươi là giả. Vân Vô Nhai du mắt xem nàng, nhẹ nhàng nhướng mày, giả đều có thể như vậy thích, kia thật sự chẳng lẽ không phải càng thích. Nam Diên, ta biết sư muội ra mặt từ mỏng, ảo cảnh sự tình, sư huynh sẽ tàng đến trong lòng, ngày sau sẽ không lại lấy tới trêu ghẹo sư muội. Nói, hắn rốt cuộc buông lỏng ra trong lòng ngực nữ tử, lại dắt tay nàng, lôi kéo nàng đi phía trước đi, sư muội luyến tiếc từ này ảo cảnh ra tới, chính là sợ sư huynh sau khi ra ngoài biến sắc mặt. Sư huynh sẽ không, sư muội yên tâm. Nam Diên bị hắn nắm đi phía trước đi, vẫn có chút không ở trạng thái, từ sư huynh, cho nên chúng ta tham thảo kết thúc. Kết quả là chúng ta lẫn nhau tâm duyệt đối phương, hồi đại diễn kiếm tông lúc sau, chúng ta ký kết đạo lữ. Nam Diên. Chương 391 lời này, thật sự tao. Nam Diên sáng sớm liền biết chính mình thân ở hảo cảnh bên trong, nếu không có nàng muốn nhìn một chút này hảo cảnh bản lĩnh, đã sớm mạnh mẽ bài trừ hảo cảnh đi ra ngoài. Giờ này khắc này, nàng bị Vân Vô Nhai nắm tiểu thủ đi phía trước đi, nơi nào còn nghĩ cái gì hảo cảnh không hảo cảnh. Chỉ nghĩ chạy nhanh từ này cầu bức ảo cảnh chung đi ra ngoài. Nhưng đồng thời, Nam Diên trong lòng lại có chút hoảng hề hề. Sau khi ra ngoài, sư huynh hẳn là liền sẽ trở nên hơi chút bình thường một ít đi. Hẳn là sẽ đi. Cùng Vân Vô Nhai ký kết đạo lữ. Nàng cảm thấy không được. Ở tu chân giới chung, đại bộ phận đạo lữ cố nhiên có cảm tình cơ sở ở mới ký kết vì đạo lữ, nhưng càng có rất nhiều vì song tu, lẫn nhau được lợi. Hiện giờ này tiên tông trăm trong môn, liền có rất nhiều lấy song tu làm chủ yếu tu luyện công pháp môn phái. Kết làm đạo lữ, hai người nhưng trường kỳ song tu bổ sung cho nhau. Song tu phương pháp thích đáng nói, hai người tốc độ tu luyện sẽ so một người mau thượng rất nhiều. Nhưng Nam Diên cảm thấy, chính mình tốc độ tu luyện đã rất nhanh, hoàn toàn không cần thiết vì càng mau, đi song tu con đường này. Có lẽ gì thời điểm nàng tu vi gặp được bình cảnh, lại không thể tiến thêm một bước, nàng khả năng sẽ thỏa hiệp, thử xem con đường này. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hùng chi Vân Vô Nhai người này vừa thấy chính là cá tính lãnh đạm vô tình kiếm tu, chẳng sợ hắn hiện tại khí chất có điều thay đổi, lại cũng chỉ là nhiều như vậy một tia ôn nhuận mà thôi. Nàng cùng Vân Vô Nhai đều sẽ không lựa chọn dùng song tu công pháp tăng lên tu vi. Cho nên, nàng cùng Vân Vô Nhai ký kết đạo lữ ý nghĩa ở đâu? Chỉ là vì một khối làm bạn nhi. Sau đó xài chung một cái động phủ. Nàng kia tiểu động phủ tuy rằng cũ nát một ít, nhưng ảo cảnh Vân Vô Nhai động phủ cũng không thấy đến có bao nhiêu xa hoa. Liền cái giường nệm đều không có, kia thạch giường nằm trên đó ngạnh bang bang. Hơn nữa, nàng độc lai độc văn quán, cũng không muốn đem chính mình sinh hoạt cùng một người khác chia sẻ, này sẽ làm nàng có loại lãnh địa bị mạo phạm cảm giác. Nam Diên quyết định vừa ra ảo cảnh, liền làm bộ mất trí nhớ. Nam Diên chính mình tưởng hoàn mỹ, lại không nghĩ Vân Vô Nhai dắt tay nàng, liền vẫn luôn không bùng ra, nghiễm nhiên một bộ muốn một dắt rốt cuộc tư thế. Nhìn chằm chằm hai người lôi kéo tay, Nam Diên không cấm suy xét. Sau khi ra ngoài muốn như thế nào duy trì xuống tay dắt tay tư thế giả vờ mất trí nhớ. Đột nhiên, một đạo cười đến tiện hề hề thanh âm vang lên, Vân Vô Nhai, ngươi có thể ôm được mỹ nhân về, toàn dựa lao tử. Nam Diên tay run lên, lập tức liền phải trở về xúc, Vân Vô Nhai tay lại lôi đả bất động mà nắm chặt nàng. Huyết Linh. Vân Vô Nhai gọi một tiếng. Một đoàn nửa trong suốt đồ vật chiều hai người phiêu lại đây. Ngay sau đó, thứ này thế nhưng huyễn hóa ra thích ngưng diễm bộ dáng, còn cố ý dùng này phó túi ra hướng Nam Diên vứt mị nhãn. Này mê tâm ảo cảnh thế nhưng kết ra Huyễn Linh. Nam Diên kinh ngạc. Tiến vào phía trước, Vân Vô Nhai chỉ nói ảo cảnh sinh ra linh trí, nhưng chưa nói đã kết Huyễn Linh. Khó trách này mê tâm ảo cảnh như thế rất thật, đã kết ra Huyễn Linh ảo cảnh như thế nào có thể không rất thật. Nam Diên nhìn đến Huyễn Linh sau, nhận mệnh, từ bỏ dãy rủa. Liên nhân chứng đều có, nàng còn như thế nào giả vờ mất trí nhớ. Bịt thai trộm chung sao. Vân Vô Nhai ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn chằm chằm trước mắt giả thích ngưng diễm, nhắc nhở nói, đổi một cái, nhìn đến ngươi gương mặt này, ta tay ngứa, tưởng đánh người. Huyễn Linh cười hì hì nói, không đổi, người này lớn lên đẹp, ta thích. Vân Vô Nhai vô nghĩa không nhiều lời một câu, trực tiếp một vỗ tay, cường đại kiếm khí phách chém qua đi, đem trước mắt thích ngưng diễm chạm thành mảnh nhỏ. Thích ngưng diễm thân thể một tán lại lần nữa hội tụ. Vân Vô Nhai lại phách. Huyễn Linh lại tụ. Hai người liền cùng phân cao thấp dường như, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nam Diên mặt vô biểu tình, ấu trĩ. Huyễn Linh ấu trĩ liền thôi, sư minh thế nhưng cũng đi theo ấu trĩ. Nam Diên tưởng nhân cơ hội thu hồi chính mình tay, nhưng Vân Vô Nhai người này tuyệt, khi dễ Huyễn Linh thời điểm cũng không quên đem tay nàng nắm chặt đến gắt gao, chút nào không buông. Cuối cùng, Huyễn Linh đang không ngừng rách nát trọng tổ chung đầu hàng. Nó khóc chít chít mà thay đổi cái thân thể, không dám lại dùng thích ngưng diễm. Tân đổi thân thể cũng là cái rất là tuấn mỹ nam tử, không biết là trước đây hại quá cái nào tu sĩ. Ta nói Vân Vô Nhai, ngươi qua cầu rút ván, thật sự thật quá đáng. Nếu không phải ta, ngươi có thể đuổi tới ngươi ô yếm tiểu sư muội. Mệnh ngươi dài quá như thế một trương đoan chính quân tử mặt. Vân Vô Nhai nhàn nhạt liếc hắn, khi dễ ta sư muội chuyện này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đảo hướng ta mời nổi lên công. Huyễn Linh khí cực, ngươi sư muội cùng ngươi giống nhau tâm trí kiên định. Ta chính là tưởng khi dễ nàng cũng không trô khi dễ. Lao tử chính là trọng tạo nàng lúc trước bị kia cái gì quy nhất tông bức cho tự phế tu vi đảo kim đan một màn, cuối cùng còn làm ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, lão tử rõ ràng đều là vì ngươi. Nam Diên nghe được anh hùng cứu mỹ nhân bốn chữ, chợt thấy yết hầu một ngứa, khụ một tiếng. Vân Vô Nhai hiểu ngầm đến cái gì, lập tức đối Huyễn Linh đạo, câm miệng, ta sư muội thẹn thùng. Nam Diên. Huyễn Linh, thấy sắc quên bạn. Tuy rằng Vân Vô Nhai mỗi lần tới đều chỉ là đem nó nơi này coi như thí luyện địa phương, hơn nữa đem nó địa bàn làm cho hỏng bét, còn chút nào không chịu nó mê hoặc, nghiêm trọng đả kích nó lòng tự tin, nhưng Huyễn Linh rất ít có thể cùng cá nhân giao tiếp nhiều như vậy thứ. Cho nên mỗi lần thấy Vân Vô Nhai, Huyễn Linh tâm tình đều là bực bội chung mang theo như vậy một chút chờ đợi. Chờ đợi gì đâu, đương nhiên là chờ đợi một ngày kia có thể chỉnh đến Vân Vô Nhai, từ trên người hắn đào ra một chút có thể ảnh hưởng đến hắn thất tình lục dục đồ vật. Trước mắt cái này nữ tu giúp nó thực hiện nguyện vọng, nó cảm tạ còn không kịp đâu, như thế nào sẽ khi dễ người tiểu cô nương đâu. Hiện giờ Vân Vô Nhai thông suốt, động tình, ngày sau nó liền có càng nhiều cơ hội nhìn trộm đến hắn dục vọng rồi, hì hì. Huyễn Linh, bí cảnh kia thượng cổ tàn quyển, ta tưởng lấy đi. Vân Vô Nhai đột nhiên nói. Huyễn Linh di một tiếng, trước kia như vậy nhiều lần, ta dùng kia thượng cổ tàn quyển dụ hoặc ngươi, cũng không thấy ngươi cảm thấy hứng thú, hiện giờ như thế nào chủ động nhắc tới. Vân Vô Nhai. Cho ta đó là, nói nhiều. Huyễn Linh cái này lão tinh quái tức khắc liền ngửi ra một chút cái gì, cười hì hì nói, ngươi không nói vì cái gì, lão tử liền không cho, không cho không cho. Có bản lĩnh ngươi liền đem lão tử diệt ta, lão tử cùng kia thượng cổ tàn quyển đồng quy vu tận. Vân Vô Nhai nhìn mắt Nam Diên. Nam Diên không thể hiểu được. Thôi, sư muội nghe được cũng không có gì. Vân Vô Nhai đối Huyễn Linh đạo, nếu kia tàn quyển đối với ngươi quan trọng, liền không cần cho ta, mượn ta xem một lần là được. Lần trước trong lúc vô tình khuy đến kia thượng cổ tàn quyển phía trên co song tu tâm pháp, hiện giờ, ta đối này tâm pháp rất cảm thấy hứng thú. Nam Diên cho rằng chính mình nghe lầm, sư minh, ngươi mới vừa nói cái gì tâm pháp? Song tu tâm pháp. Nam Diên trầm mặc. Tựa hồ ở không lâu trước đây, nàng lời thề son sắt mà nói cho chính mình, Vân Vô Nhai như vậy tính lãnh đạm vô tình kiếm tu, là tuyệt đối sẽ không theo nàng song tu. Vân Vô Nhai giải thích nói, mê tâm ảo cảnh chung có dấu một tàn quyển. Này tàn quyển thượng ký lục rất nhiều thượng cổ di truyền xuống dưới tu luyện tâm pháp, bao gồm song tu tâm pháp. Ta cảm thấy, ngày sau ta cùng sư muội có thể sử dụng đến. Nam Diên môi run rẩy, thật sự kinh ngạc. Tao. Lời này thật sự tao. Trước mắt cái này Vân Vô Nhai thật sự không phải giả. Chương 392 thần nếm, sư muội thực ngọn. Chương 392 thần nếm, sư muội thực ngọn. song tu tâm pháp. Ta cảm thấy, ngày sau ta cùng sư muội có thể sử dụng đến. Lời này Tử Vân Vô Nhai kia há mồm nói ra, như thế nào khiến cho người cảm thấy như vậy kinh tùng đâu. Nam Diên tưởng chạy nhanh rời đi này mê tâm ảo cảnh. Tổng cảm giác sau khi ra ngoài, sư huynh liền lại sẽ biến thành cái kia thanh lãnh cao ngạo sư huynh. Hiện tại Vân Vô Nhai quá không bình thường. Liên quan Nam Diên đều cảm thấy chính mình cũng không bình thường. Huyễn Linh cũng không nghĩ tới, chính mình đợi nhiều năm như vậy, cư nhiên có thể từ Vân Vô Nhai trong miệng nghe được song tu hai chữ. Cả kinh nó cầm đều mau rớt. Cho. Cần thiết cấp. Nó hé miệng, đem tay nhét vào trong miệng. Huyễn hóa ra nhân thủ biến thành nửa trong suốt, cũng không đoạn kéo trường, hướng bụng chỗ sâu trong tìm kiếm. Một trận quấy lúc sau, Huyễn Linh cư nhiên liền như vậy từ trong bụng móc ra một trương phát cũ gia thú. Kia mài rua bóng loáng ra thú thượng tràn ngập thượng cổ thời kỳ thượng cổ văn tự. Vân Vô Nhai triển khai ra thú, Nam Diên xem qua đi, phát hiện chính mình thế nhưng có thể xem hiểu này thượng cổ văn tự. Nàng ngó vài lần, thấy được ma tu, nhân tu, yêu tu chờ chữ, thậm chí còn thấy được càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia, pháp tu, Phật tu, kiếm tu, âm tu đều có chi. Cho nên, nay thượng cổ tàn quyển lại vẫn có các đại phân loại tu luyện tâm pháp. Như thế đầy đủ hết, thế nhưng chỉ là một cái tàn quyển. Nếu là hoàn chỉnh, kia chẳng phải là đem này thiên hạ tâm pháp đều bao quát với trong đó. Tay ngứa, muốn thu gom. Dùng không cần được đến là một chuyện, Nam Diên cảm thấy thứ tốt nên cất chứa. Nhưng mà Vân Vô Nhai lại một bộ chút nào không dao động bộ dáng, hắn lược quá mặt khác tâm pháp, thậm chí bao gồm chính mình kiếm tu tâm pháp, ánh mắt trực tiếp dừng ở song tu tâm pháp phía trên. Này song tu tâm pháp thập phần kỹ càng tỉ mỉ, tế phân có rất nhiều loại. Nhân tu cùng nhân tu song tu tâm pháp, ma tu cùng ma tu, yêu tu cùng yêu tu. Còn có nhân tu cùng ma tu, nhân tu cùng yêu tu cùng ma tu. Mỗi một loại tâm pháp thế nhưng đều có chút bất đồng. Vân Vô Nhai tuy rằng biết sư muội là yêu tu, nhưng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn vẫn là đem sở hữu song tu tâm pháp đều nhớ kỹ. Sư huynh, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, vẫn là sao chép một lần đi. Bên cạnh Nam Diên nhắc nhở nói. Giờ phút này Nam Diên trong đầu ý tưởng cư như là, nếu về sau nàng cùng sư huynh thật sự muốn song tu, tuyệt không có thể nhớ lầm này song tu tâm pháp. Tâm pháp thứ này, một chữ chi kém liền có thể tạo thành hoàn toàn bất đồng hiệu quả, vẫn là thận trọng cho thỏa đáng. Nhưng Nam Diên mới vừa nói xong, nàng liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nhấp khẩn miệng. Ảo cảnh nàng như thế nào cảm giác một bộ không quá thông minh bộ dáng. Vân Vô Nhai nghe xong nàng lời nói, nghiêng đầu xem hắn, mặt mày mỉm cười bộ dáng mê người cực kỳ, sư muội nhắc nhở đối với, là nên thận trọng một ít, nếu là nhớ lầm liền không hảo. Nam Diên câm miệng, không nghĩ tiếp lời. Nàng thập phần muốn đem vừa rồi lời nói cấp thu hồi tới. Nam Diên khắc sâu hoài nghi, này mê tâm ảo cảnh chẳng những có mê hoặc nhân tâm tác dụng, còn sẽ cho người hàng trí. Bằng không nàng như thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần mà mê hoặc lên tiếng. Vân Vô Nhai biết nghe lời phải, đem song tu tâm pháp khắc vào ngọc giản phía trên, sau đó đem kia thượng cổ tàn quyển đệ còn cấp Huyễn Linh. Huyễn Linh cũng rối tay dục tiếp, còn giả mù sa mưa nói, Vân Vô Nhai, này thượng cổ tàn quyển ngươi thật không cần. Lao tử cho ngươi, ngươi cũng không cần. Vân Vô Nhai đang muốn nói không, bên cạnh Nam Diên đột nhiên xả một chút hắn tay áo, cũng ho nhẹ một tiếng. Vân Vô Nhai sửng sốt, sư muội chính là muốn. Đã là sư muội muốn, đó là Huyễn Linh không cho ta, ta cũng cấp sư muội đoạt tới. Kia vươn đi thượng cổ tàn quyển lập tức đã bị thu trở về. Tay còn ở giữa không trung Huyễn Linh. Nam Diên thấp giọng nhắc nhở, sư minh, có chút lời nói ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, không cần phải nói ra tới. Vân Vô Nhai khó hiểu. Ta nếu không nói ra tới, như thế nào xác định chính mình hiểu ngầm đến nhất định là đúng. Sư huynh liền không thể cùng ta tâm ý tương thông. Nói xong lời này Nam Diên lại hối hận, lâm vào tự bế bên trong. Vân Vô Nhai rồi lại cười, kêu ý cười chen chúc con ngươi so sao trời còn muốn long lánh, lóe đến Nam Diên mắt đều mau mù, ngày sau, sư huynh sẽ nỗ lực tu luyện cái này kỹ năng. Nam Diên tiếp tục tự bế. Huyễn Linh, mãi mãi, nói lời này các ngươi, đem lão tử đương hư không phải không? Vân Vô Nhai lúc này mới tựa nhớ tới Huyễn Linh, đối nó nói, Huyễn Linh, này thượng cổ tản quyển đối với ngươi quan trọng, ta liền không mang theo đi rồi. Ngươi chờ ta một lát, đãi ta đem này mặt trên tâm pháp sao chép xong, tản quyển liền trả lại ngươi. Nói, còn chi kỷ mà dò hỏi bên cạnh tiểu sư muội cảm thấy như vậy tốt không? Nam Diên nghĩ nghĩ, hảo, ta cùng sư huynh cùng nhau sao, sư huynh xem cẩn thận một ít, đừng sao sai rồi. Huyễn Linh khí đến không biết giận. Biểu tình muôn màu muôn vẻ Huyễn Linh lúc này mặt vô biểu tình, không cần sao, cầm này tàn quyển cút đi, lão tử không nghĩ muốn. Lão tử thấy các ngươi hai cái liền thiền, chạy nhanh lăn, có bao xa lăn rất xa. Vân Vô Nhai liếc nó liếc mắt một cái, không cùng thô lô táo bạo Huyễn Linh giống nhau so đo, mà là đem tàn quyển cho Nam Diên, sư muội thu hảo, chớ trước mặt người khác lật xem. Nam Diên không khách khí mà nhận lấy. Nàng phát hiện, cất chứa bảo bối là một kiện có thể làm nàng tâm tình thập phần sung sướng sự tình. Nàng khả năng có nhất định cất chứa phích. Vân Vô Nhai tựa hồ cũng phát hiện điểm này, suy nghĩ một lát sau nói, ta trong không gian còn có rất nhiều bảo bối, ngày sau đều giao cho sư muội bảo quản. Nam Diên một đốn, hỏi, sư huynh lúc trước lưu ta ở Vô Nhai sơ khi, tặng rất nhiều đan dược pháp khí linh thạch, trừ bỏ những cái đó, lại vẫn có rất nhiều. Vân Vô Nhai hơi hơi nhướng mày, tự nhiên, cho ngươi đều là đối ta vô dụng đồ vật, phóng cũng là chiếm dụng không gian. Nam Diên nhấp nhấp miệng, lại hỏi, pháp khí đan dược này đó cũng không nói, những cái đó đối sư huynh mà nói đích xác dư thừa, nhưng những cái đó linh thạch, sư huynh thế nhưng cũng cảm thấy chiếm dụng không gian. Trên đời này lại có người ghét bỏ chính mình tiền nhiều. Hai đôi tiểu sơn giống nhau linh thạch ra. Như vậy nhiều linh thạch, trong tông môn đệ tử phải làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể đổi đến. Ta cấp sư muội đều là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, ta trong không gian thượng phẩm linh thạch so đưa cho ngươi trung hạ phẩm linh thạch còn muốn nhiều. Vân Vô Nhai ngữ khí thanh thản, tư thái thản nhiên. Hồn nhiên bất giác, lời này đối một cái quỷ nghèo tới nói có bao nhiêu đáng giận. Nam Diên hít một hơi, không nghĩ cùng cái này khoe giàu thổ hào nói chuyện. Vân Vô Nhai nhìn ra tiểu sư muội sinh khí, nhưng hắn không hiểu, chính mình rõ ràng ở hảo hảo trả lời nàng vấn đề, lại như thế nào chọc nàng sinh khí. Hay là sư muội đang trách nàng không có đem đồ tốt nhất cho nàng. Vân Vô Nhai giải thích nói, sư muội đừng bực, ta tặng ngươi tuy là đối ta vô dụng đồ vật, nhưng đối sư muội tới nói lại là chân phẩm, dư lại những cái đó ngươi tạm thời không cần phải, ta cho ngươi cũng vô dụng. Bất quá sư muội nếu muốn, chờ chúng ta ký kết đạo lữ sau, sư huynh toàn cho ngươi. Nam Diên có chút khó có thể tin, toàn bộ tu chân giới, bao nhiêu người vì này đó tài nguyên đánh đến vỡ đầu chảy máu, Vân Vô Nhai thế nhưng nói muốn toàn bộ cho nàng. Vân Vô Nhai gật đầu, toàn bộ. Kia, sư huynh cái gì đều không có nói, đánh nhau chung bị thương làm sao bây giờ? Lại lợi hại tu sĩ cấp cao, cũng cần phải có một ít đan dược bản thân đi, còn có linh thạch, thời buổi này làm gì đều phải tiêu tiền. Đơn giản, sư muội thời khắc đổi ở ta bên người. Ta yêu cầu cái gì, liền tìm sư muội. Nam Diên nháy mắt tức giận, nhưng đi ngươi đi. Khi ta hình người chữ vật khó sao? Sư huynh, đừng nghĩ, ta sẽ không theo ngươi ký kết đạo lữ. Đôi ta không thích hợp, cường vạn dưa cũng không ngọt. Nam Diên vô tình cự tuyệt. Trang cái gì mất trí nhớ, không nghĩ muốn liền không cần, đó là Vân Vô Nhai lại như thế nào? Vân Vô Nhai xem nàng, thập phần chân thành mà nói câu, ta cảm thấy sư muội không phải cường vạn dưa, bởi vì thực ngọt. Nam Diên bị này lời cợt nhà chọc cười, ngươi như thế nào biết? Một câu chưa xong, Nam Diên cả người đều cứng lại rồi, đồng tử ảnh ngược ra kia trương đột nhiên phóng đại vô góc chết khuôn mặt tuấn tú. Lãnh hương phát mũi, lộ ra lạnh lẽo môi rừng ở nàng cánh môi thượng, dừng lại sơ qua, nhẹ nhàng một áp, lại một nhấp, rồi sau đó rời đi. Vân Vô Nhai nhìn nàng, vẫn là kia phó cả người mạo tiên khí trích tiên bộ dáng, nói ra nói lại đánh rách tả tơi Nam Diên đồng tử. Bản nhân thân đếm, sư muội thực ngọn. Chương 393 âm mưu, hắn thèm ta thân mình. Chương 393 âm mưu, hắn thèm ta thân mình. Từ Vân Vô Nhai nếm mùi vị đứng dậy rời đi, lại đến hắn nói ra câu kia lời cợt nhả lúc sau, Nam Diên đại nào đều là chỗ trống một mảnh. Nàng bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa tập kích cấp chính ốc. Này một hôn thực ngắn ngủi, thực nhẹ, nếu không có mặt sau kia hơi hơi một áp, lại như vậy một nhấp, tuyệt đối coi như là chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Nhưng Vân Vô Nhai cố tình ở cuối cùng tao khí mà nhấp nhấp. Nam Diên bỗng nhiên hoàn hồn, hô hấp đều trọng vài phần. Kia viên vững vàng nhảy lên trái tim cũng ở hoàn hồn nháy mắt nặng nề mà nhảy lên một chút. Nhưng mà, bất đồng với thân thể phản ứng, Nam Diên mặt đen. Sư Minh, ta giống như còn không có đáp ứng cùng ngươi làm đạo lữ, mới vừa rồi hành vi mạo phạm đến ta, hy vọng Sư Minh không cần lại có lần sau, ta thực không thích. Thực không thích là nàng nói được nghiêm trọng, nhưng nàng sắc có chút kháng cự mới vừa rồi trong nháy mắt kia không chịu khống chế khác thường cảm xúc. Nói xong lời này Nam Diên, sai thân rời đi, bước đi ở Vân Vô Nhai phía trước. Sao chép xong tu tâm pháp thời điểm, Vân Vô Nhai đã buông lỏng ra tay nàng, lúc này Nam Diên đi được cực nhanh, đi ra lục thân không nhận nệm bước, một khuôn mặt banh đến gắt gao, thực tún thực khốc. Nếu trái tim không có bang bang loạn nhảy, nàng nện bước nhất định có thể càng khốc. Mê tâm ảo cảnh không biết khi nào biến mất, chung quanh đã khôi phục phía trước bộ dạng. Nơi này chỉ là một mảnh phổ phổ thông thông bụi cỏ, trung gian điểm xuyết một ít hoa dại, cùng mặt khác địa phương cũng không bất đồng. Nam Diên phá vỡ tới phía trước thiết hạ phòng hộ trận, bưng lên trận pháp còn ở ngủ say tiểu đường, tiếp tục chạy lấy người. Vân Vô Nhai tại chỗ đứng thẳng một lát, có chút ngây ra, tựa hồ không nghĩ tới sư muội sẽ là như vậy cái phản ứng. hắn dưới chân vừa động, chỉ một bước, liền bước ra 7-8 bước khoảng cách, thực mau liền cùng lục thân không nhận tiểu hoa yêu tề bình. Sư muội, mới vừa rồi ta không nên đường đột sư muội. Sư huynh cho ngươi xin lỗi, đừng nóng giận. Nam Diên mặt vô biểu tình, không có để ý đến hắn, nhanh hơn nện bước. Nàng có một tí xíu lo lắng cho mình dị thường tiếng tim đập khiến cho đối phương chú ý. Cũng may Vân Vô Nhai không phát hiện, hơn nữa thỏa hiệp, bảo trì lạc hậu nàng 3 bước khoảng cách. Nhìn tiểu sư muội hơi có chút hỗn độn nện bước, Vân Vô Nhai lâm vào trầm tư. Sư muội này, rốt cuộc là ở sinh khí, vẫn là ở thẹn thùng. Hắn lần đầu tiên đối người động tâm, không có gì kinh nghiệm, hết thể hài lòng mà làm, mới vừa rồi cũng là cầm lòng không đậu dưới làm ra kia hành động. Hắn cảm thấy chính mình hành vi không tính càn rỡ, rốt cuộc ở ảo cảnh chung, hai người đã cho nhau biểu lộ tâm ý. Nào liêu, sư muội ra mặt như thế chi mỏng. Một lát sau, đi ở phía trước Nam Diên khôi phục không bình thường tim đập, không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, bước chân cũng hoan xuống dưới. Vân Vô Nhai cho rằng nàng đã nguôi giận, nháy mắt đi đến nàng bên cạnh người, sư muội. Mê tâm ảo cảnh đã không có, nhưng Vân Vô Nhai này một tiếng sư muội vẫn là cùng ảo cảnh bên trong giống nhau, mang theo như vậy một tia trước kia tuyệt không sẽ có nhu tình. Nam Diên trái tim tức khắc liền run như vậy run lên. Sư huynh thật đúng là thủ tín, cùng ảo cảnh bên trong giống nhau như lúc, không hề có biến sắc mặt. Nam Diên trong tay bưng mao nhung tiểu đường, một tay không tự giác mà nhéo tiểu đường mấy cây mao, vẫn là tính toán làm mê tâm ảo cảnh bối nổi. Sư huynh, mới vừa rồi ở kia mê tâm ảo cảnh chung, ta đại náo một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong lời nói, ta cảm thấy không quá có thể giữ lời, sư huynh nghĩ sao? Nam Diên buồn ý là, nàng trong lúc vô tình những cái đó hàng trí hành vi thẹn thùng phản ứng đều là mê tâm ảo cảnh ảnh hưởng, nàng bản nhân đều không phải là như thế, cho nên Vân Vô Nhai đem những cái đó đều đã quên đi. Nàng căn bản không ngọn, nàng chính là một khổ qua, cho nên cũng đừng tới cường vặn nàng. Vân Vô Nhai lại ở trầm mặc một lát sau, không biết hiểu ngầm đến cái gì, biểu tình đầu tiên là có một tia vi diệu. Tiện đà liền bị nhạt nheo ý cười bao trùm, ta đã hiểu. Sư muội là cảm thấy không chân thật, tưởng lại nghe một lần. Nam Diên thần sắc biến đổi, hé miệng đang muốn nói không phải. Nhưng mà Vân Vô Nhai thổ lộ đã xuất khẩu, lại nói mấy lần cũng là những lời này đó. Long ta duyệt sư muội, tưởng cùng sư muội ký kết đạo lữ. Nam Diên thật sâu hít một hơi, từ bỏ huyền chuyển lý do thoái thác, nói thẳng nói, sư huynh thực hảo, nhưng ta hiện tại cũng không tìm đạo lữ tính toán. Không đợi Vân Vô Nhai nói tiếp, Nam Diên ngữ tốc cực nhanh mà bổ sung một câu, không chuẩn hỏi vì cái gì. Không nghĩ chính là không nghĩ. Vân Vô Nhai trầm mặc thật lâu sau, gật đầu, ta hiểu được. Nam Diên tổng cảm thấy, Vân Vô Nhai minh bạch đồ vật cùng chính mình muốn cho hắn minh bạch đồ vật không quá giống nhau. Chi? Đột nhiên vang lên tiếng kêu đem vừa rồi có chút kiểu diễm cũng có chút rằng co bầu không khí đánh vỡ. Tiểu đương tỉnh. Vừa tỉnh tới liền tung tăng nhảy nhót, thần thái sáng láng. Diên Diên. Ngươi mau xem ta trên người có cái gì bất đồng. Tiểu đường xem nhẹ rất chính mình bị Nam Diên không cẩn thận vuốt xuống mấy cây mao, hưng phấn hỏi. Tiểu đường thức tỉnh làm Nam Diên nhẹ nhàng thở ra. Nàng đánh giá khởi trong lòng bàn tay tiểu gia hỏa, tiểu răng sữa dài hơn 2 viên. Không ngừng không ngừng. Diên Diên ngươi mau xem ta lông tóc, có phải hay không trở nên càng loại sáng. Hình như là sáng một ít, đây là tu vi tiến bộ. Dài quá. Ta tốc độ trở nên càng nhanh. Sức lực cũng lớn hơn nữa. Không tin Diên Diên người xem. Tiểu đường từ Nam Diên trong tay hưu mà một chút nhảy đi ra ngoài, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, sau đó nhảy đến một khối cự thạch phía trên, giơ lên móng vuốt nhỏ đột nhiên một quyền tạp đi vào, cùng với tự mang một tiếng âm hiệu, hoa đát. Này một tiểu chảo đi xuống, kia cự thạch thế nhưng từ trung gian bắt đầu, nứt ra vô số đạo khe hở, cuối cùng biến thành một đống đá vụn khối. Tiểu đường thu hồi chính mình móng vuốt, đem mặt trên dính hôi một tuổi, ngẩng đầu ưỡn ngực mà từ Vân Vô Nhai trước mặt trải qua. Nhảy trở về Nam Diên trong lòng ngực. Vân Vô Nhai nhìn kia xú thí tiểu gia hỏa, thế nhưng khó được khen một câu, thực không tồi, tiến bộ rất nhiều, kia một quả long nguyên quả không có ăn không trả tiền. Tiểu đường thụ sủng nhược kinh. Vừa rồi đã xảy ra cái gì, vân giả tiên cư nhiên làm cho nó đối mặt nó đại khen đặc khen. Thực gì đó, rất nhiều gì đó, vân giả tiên trước kia sẽ dùng này đó từ sao. Ở nó ngủ say mấy ngày nay là đã xảy ra cái gì đại sự sao. Tiểu đường ngắm hướng Vân Vô Nhai. Thấy hắn đang dùng một loại ôn nhu đến làm nó cảm thấy sởn tóc gây ánh mắt nhìn chằm chằm Diên Diên. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới, này chỉ là cái bắt đầu, kế tiếp Vân Vô Nhai như là thay đổi cá nhân giống nhau, cư nhiên mang theo này một người một thú thường cảnh. Nam Diên cùng tiểu đường ngồi ở tàu bay thượng, Vân Vô Nhai khống chế tàu bay phương hướng, bắt đầu dạo bí cảnh mấy đại phong cảnh điểm. Tiểu đường hưng phấn mà trong chốc lát chạy đến tàu bay bên này, trong chốc lát chạy đến tàu bay bên kia, móng vuốt nhỏ bắt lấy tàu bay Duyên Nhi. Thăm đầu đi xuống xem. Nam Diên tắc một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Này một chỗ cảnh trí, sư muội thích chứ? Nam Diên không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn cảnh đẹp phát ngốc. Diên Diên, phía dưới có người đánh nhau. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên còn không có hé răng, Vân Vô Nhai liền đã mở miệng dò hỏi, sư muội có thể tưởng tượng lo chuyện bao đồng. Nếu tưởng quản, chúng ta liền đi. Tiểu Đường cả người mau mau run lên một chút, lập tức để sát vào Nam Diên bên người, cùng nàng thần thức giao lưu, truyền âm nói, Diên Diên, ngươi có hay không cảm thấy Vân Giả Tiên trở nên hảo kỳ quái? Nam Diên biết rõ cố hỏi, nơi nào kỳ quái? Hắn lao xem ngươi, tựa hồ ở quan sát ngươi nhất cử nhất động, thập phần khả nghi. Hắn còn đối Diên Diên ngươi nói gì nghe nấy. Tựa như hiện tại. Hơn nữa hắn đột nhiên trở nên ôn nhu thật nhiều. Diên Diên, ta hoài nghi hắn ở ấp ủ cái gì âm mưu, làm sao bây giờ, ta cảm thấy hoảng hề hề. Nam Diên dừng một chút, chấn định mà an ủi Tiểu Đường, không cần hoảng, ta đã xuyên qua âm mưu của hắn. Diên Diên thế nhưng đã sớm xuyên qua. Vân Giả Tiên ở ấp ủ cái gì âm mưu? Nam Diên quét mắt đứng sừng sững ở tàu bay trước, và áo tung bay phảng phất giống như thần chỉ kiếm tu, nghiêm trang mà cấp Tiểu Đường truyền âm nói, hắn ở thèm thân thể của ta. Nam Diên lời này mới vừa nói xong, dưới chân tàu bay liền hung hăng rung động một chút. Chương 394 lấy tiền, thu đến mỏi tay. Chương 394 lấy tiền, thu đến mỏi tay. Nam Diên phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía kia giá thuyền người. Vân Vô Nhai cùng phía trước giống nhau như lúc tiên tư, làm Nam Diên buông xuống chính mình cảnh giác. Nàng cùng Tiểu Đường đối thoại toàn vì truyền âm, tuy rằng loại này bại lộ trước mặt người khác thần thức giao lưu có bị cắt đứt cùng nghe trộm khả năng, nhưng kêu ít nhất đến hợp thể kỳ trở lên đại năng giả mới có thể làm được. Nguyên Anh kỳ lúc sau là hóa thần kỳ lúc sau mới là hợp thể kỳ. Vân Vô Nhai tuy rằng một chân bước vào hóa thần kỳ, nhưng ly hợp thể kỳ còn kém một mảng lớn. Huống chi Nam Diên thần thức cường đại, nếu có những người khác tinh thần lực ở trộm nhìn trộm nàng lời nói, nàng có thể lập tức cảm ứng được. Cho nên Nam Diên cảm thấy, Vân Vô Nhai không có nghe được nàng cùng Tiểu Đường đối thoại, tàu bay vừa rồi này run lên hẳn là. Vân Vô Nhai tay rút gân. Sư muội. Vân Vô Nhai lại gọi một tiếng, lại lần nữa hỏi, sư muội cần phải nhúng tay. Sư huynh này phó không dính khói lửa phàm tục xuất trần hình dáng, càng thêm làm Nam Diên khẳng định, hắn không có nghe được chính mình vừa rồi câu kia cản rỡ lời nói. Nhưng cản rỡ cũng không thể quay nàng, sư huynh mới vừa ở mê tâm ảo cảnh cho thấy tâm ý, liền nhớ thương cùng nàng ký kết đạo lữ cũng song tu, thấy thế nào đều là ở thèm nàng thân mình. Nói mấy câu công phu, tiếng đánh nhau càng gần, tàu bay nổi tại giữa không trung. Không có tiếp tục đi tới. Sư Minh, vẫn là đi xem đi, tiên tông trăm môn, đừng hỗ trợ lẫn nhau. Nam Diên nói, nàng hiện tại thực không nghĩ đơn độc cùng Vân Vô Nhai đại ở bên nhau, phiền lòng, lo chuyện bao đồng có thể rời đi lực chú ý. Nam Diên nói lời này khi, nhất phái chính khí lẫm nhiên bộ dáng, không thể không gọi người trên đường một câu, không hổ là đại tông môn tu sĩ. Đủ đại khí. Nhưng mà, Tiểu Đường lại có chút hồ nghi. Nếu không phải nó biết Diên Diên lười đến lo chuyện bao đồng bản tính, nó hơi kém liền tin. Hay là, Diên Diên đã đem làm tốt sự thu thập tín ngưỡng chi lực biến thành bản năng, khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, chẳng sợ phong tỏa ký ức cũng đều nhớ rõ. Diên Diên uy vũ khí phách. Vân Vô Nhai xem Nam Diên một lát, mới trở về câu, hảo, y ỉa sư muội. Kiếm tu nói chuyện khi, trong mắt tựa hồ xẹt qua một mạt thâm ý. Nam Diên xem không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Rơi xuống đất điểm đã tới gần huyền thiên bí cảnh tầng, xem kia đánh nhau trùng kích khởi kiếm quang hòa khí lưu. Liền có thể biết đánh nhau hai bên tù vì không thấp. Nhưng mà Vân Vô Nhai nhất kiếm phách qua đi lúc sau, lập tức liền chung kết trận chiến đấu này. Kích đấu người có ba cái, lại là ba cái tông môn trưởng lão. Hai đối một, hai cái nguyên anh sơ kỳ đối một cái nguyên anh trung kỳ. Trên mặt đất có hai chỉ hình thể trắng như núi yêu thú thi thể, có thể thấy được không lâu trước đây bọn họ mới trải qua quá một hồi kinh tâm động phách đánh nhau. Ba cái trưởng lão nhìn đến Vân Vô Nhai, thần sắc khác nhau. Đại diễn kiếm tông Vân Tiểu Đạo Hữu. Một người hỏi, Vân Vô Nhai biểu tình cực đạm mà chắp tay, do hỏi, tiên tông trăm môn ứng cho nhau nâng đỡ, không biết vài vị trưởng lão vì sao giao chiến. Lời này rơi xuống, kia ba người lập tức bắt đầu bá bá bá. Nam Diên nghe được đầu đại, quả nhiên lại là nhân thiên tài địa bảo xuất hiện tranh chấp. Kia cái gì tông trưởng lão 50 năm trước phát hiện nơi này có một gốc cây huyền linh quả thụ, chỉ là lúc ấy huyền linh quả còn chưa thành thục. Lần này tuy có bị mà đến. Nhưng hắn tự biết một người ứng phó không tới đồng dạng mơ ước huyền linh quả các lộ yêu thú, cho nên liền tìm hai cái minh hữu, cũng chính là kia cái gì môn cùng cái gì phái trưởng lão. Huyền linh quả thụ 500 năm kết một lần quả, một lần kết tam cái, thực chi nhưng tăng cường tu sĩ đối thiên địa chi đạo hiểu được, là rất nhiều tu vi đỉnh trệ tu sĩ cấp cao nhất hiếm lạ thiên địa linh quả. Ba người liên minh, vừa lúc một người một quả. Đáng tiếc, ba người cùng các lộ yêu thú liều mạng trong quá trình, trong đó một quả huyền linh quả thành thục sau rơi xuống trên mặt đất, bị yêu thú nuốt. Vì thế, dư lại hai quả chia của không đều, xuất hiện tranh chấp. Tu vi hơi thấp hai người ngắn ngủi mà kết thành minh hữu, cùng nhau đối phó tu vi cao cái kia, bạo phát một hồi hai đối một tranh đấu. Nếu nói không đến cùng nhau, vậy trực tiếp dùng nắm tay nói chuyện. Vân Vô Nhai khẽ nhíu mày, ta cho là chuyện gì, nguyên lai chính là cái này, việc này dễ làm. Sau đó, Vân Vô Nhai liền tái hiện lúc trước sư đệ Sầm Sở Mạch tao thao tác. Hai quả huyền linh quả, phân biệt bị Vân Vô Nhai bình quân mà cắt thành tam tiểu nha, tổng cộng 6 nha, mỗi người phân 2 nha. Ba vị coi như là tiền bối nhưng tu vi không kịp Vân Vô Nhai không thể không nghe hắn tiên tông trưởng lão, nháy mắt một bước. Vân Vô Nhai phân xong, thấy ba người biểu tình có gì, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là ta thiết đến không đủ đều đều. Ba cái trưởng lão vẻ mặt táo bón chi sắc. Nam Diên ôm tiểu đường đứng ở bên cạnh, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Phúc, sư minh quả thực công chính. Bởi vì sở thừa thời gian không nhiều lắm, lúc này đã lục tục có người đi hướng bí cảnh chung ba cái truyền tống điểm. Chỉ cần tại đây ba cái truyền tống điểm bấm tay niệm thần chú thi pháp, liền có thể trực tiếp bị truyền tống đến bí cảnh ở ngoài. Bắt tay giảng hòa ba vị trưởng lão đã cấp môn trung đệ tử truyền tin, ở gần nhất truyền tống điểm tập hợp, cũng dò hỏi Vân Vô Nhai hay không đồng hành. Không được, ta còn muốn mang sư muội thưởng cảnh. Vân Vô Nhai nói. Nghe được lời này, ba cái trưởng lão đốn giác không thể tưởng tượng. Hiện giờ vô tình kiếm tu cũng như vậy có tình thú. Nam Diên tiếp thu đến này ba người hỗn tạp kinh nghi chi sắc đánh giá tầm mắt, mặt vô biểu tình, giả câm vờ điếc. Ba vị trưởng lão suy nghĩ một phen, tính toán cọ tàu bay. Vân Vô Nhai đang muốn cự tuyệt, Nam Diên lại trước một bước mở miệng, vận hành tàu bay yêu cầu linh thạch, vài vị trưởng lão cần mỗi người nộp lên 100 khối trung phẩm linh thạch. Linh thạch đúng chỗ, có thể thừa chu. Vân Vô Nhai liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, xem như cam chịu. Nguyên lai, sư muội thế nhưng như vậy thích linh thạch. 100 khối trung phẩm linh thạch, nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít, huống chi là trưởng lão cấp bậc tu sĩ. Thức mau, tàu bay thượng liền nhiều ba cái người ngoài. Tàu bay phi hành thông thả. Xem xét phong cảnh trên đường, Nam Diên lại gặp không ít tu sĩ. Này đó tu sĩ có giải rác 2-3 cá nhân, cũng có 7-8 cá nhân kết bạn mà đi. Gặp được yêu cầu hỗ trợ tu sĩ, Nam Diên sẽ giúp một phen. Sau đó, tới chi không cự. Mặc kệ người nào, cho dù là tán tu, chỉ cần cấp đủ linh thạch, đều có thể đi nhờ tàu bay. Từ đại diễn kiếm tông vị kia thiên chi tiêu tử, nguyên anh cảnh giới kiếm tu đệ nhất nhân Vân Vô Nhai tự mình hộ tống, an toàn có bảo đảm. Còn có thể thuận tiện thưởng thức huyền thiên bí cảnh phong cảnh, vì sao không đi? 100 khối trung phẩm linh thạch khẽ cắn môi cũng liền lấy ra tới. Vì thế, dọc theo đường đi, tàu bay người trên càng ngày càng nhiều. Cũng may này tàu bay đều không phải là bình thường pháp khí, chỉ cần linh thạch đủ, liền có thể càng đổi càng lớn. Đến cuối cùng, tàu bay đã không phải lúc ban đầu tàu bay, biến thành một cái tự mang 2 tầng xương phòng xa hoa phi thuyền. Nếu muốn đi xương phòng nghỉ ngơi, cần khắc thêm 100 khối trung phẩm linh thạch. Nam Diên lấy tiền thu đến mọi tay, tuy rằng biểu tình vẫn là như vậy chấn định thong dong, nhưng đôi mắt lại biến thành cùng tiểu đường giống nhau mắt lấp lánh. Nàng cảm thấy chính mình không phải ái tiền, nàng là ái linh thạch kia lóe sáng quang. Nếu là đêm này linh thạch cầm đi tinh luyện, làm thành một trương sáng lấp lánh giường, lại ở trên giường lót thượng một tầng giống tiểu đường như vậy lông xù xù ra thú. Thế, không thể tưởng, ngẫm lại liền tâm ngứa. Chương 395 bồi ta liền không mệt. Chương 395 bồi ta liền không mệt. Tàu bay thượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng ồn ào, Vân Vô Nhai mày nhăn lại, tâm tình không quá mỹ lệ. Nhưng mà, hắn lại xem một cái kia cùng tiểu đường lẩm nhẩm tiểu sư muội, thấy nàng một đôi mắt đẹp đựng đầy tinh quang, sáng lấp lánh bộ dáng phá lệ đáng yêu, tâm tình đột nhiên liền lại mỹ lệ. Thôi, sư muội thích nói, hắn có thể chịu đựng. Lúc này, lại một đợt người đáp thượng tàu bay. Này nhóm người lại là lấy Quy Nhất Tông trưởng lão cầm đầu Quy Nhất Tông đệ tử, Thích Ngưng Diễm cùng Lâm Tuyết Nhã cũng ở trong đó. Nam Diên đối thượng Thích Ngưng Diễm kia thâm tình chân thành ánh mắt, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, lập tức đi tìm Vân Vô Nhai tẩy mắt. Thích Ngưng Diễm muốn đi truy, bên cạnh Lâm Tuyết Nhã lại đột nhiên vãn trụ hắn cánh tay, có chút bị thương nói, Thích Sư Minh, ngươi đã quên ngươi ở trong sơn động đối ta làm sự sao? Ta nguyên âm đã cho ngươi, Thích Sư Minh thật sự tính toán coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Thích Ngưng Diễm thân thể cứng đờ, biểu tình một trận biến ảo, có hoảng loạn, ảo não, mê mang, phỉ nhổ, căm ghét. Nhưng cuối cùng dừng hình ảnh vì lạnh nhạt. Hắn rôi tay đem nữ tử tay bẻ ra, thực lực trình diễn rút ít vô tình một màn, đó là bởi vì ngươi ta hai người lầm thực quên ương đan cổ hoa, không thể không song tu giải độc. Lâm Tuyết Nhã trên mặt kiểu tiếu cười không thấy, thật là như vậy sao Thích Sư Huynh? ta như thế nào cảm thấy lúc ấy ngươi thực thích đâu. Ngươi chính là đè nặng ta lặp đi lặp lại đâu. Câm mồm. Lâm Tuyết Nhã trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét cùng châm trọng, nhìn về phía kia đi xa nữ tử, thích sư huynh còn nhớ thương Lê Sư Tỷ sao. Hiện giờ ngươi cũng không nhìn xem Lê Sư Tỷ là cái gì tư chất, liền tính nàng kim đan vỡ vụn, trọng đầu tu luyện, cũng làm theo so ngươi cường ra gấp trăm lần. Bất quá thích sư huynh yên tâm, thích sư huynh đối Lê Sư Tỷ kia chín khúc quanh co tâm tư, ta sẽ giữ kín như bưng, ha ha. Lâm Tuyết Nhã khi nói chuyện, đã lại lần nữa vãn trụ hắn cánh tay, một lần nữa cười duyên lên. Thích Ngưng Diễm nghe được lời này, ánh mắt trầm xuống, nơi nào còn có ngày thường nửa phần nho nhã bộ dáng, rũ ở trong tay háo tay cũng nắm thành nắm tay. Lúc này đây, Thích Ngưng Diễm không có lại đẩy ra Lâm Tuyết Nhã, chỉ là buông xuống trong mắt có âm trầm u ám cảm xúc ở tàn sát bừa bãi. Hắn là thật sự thích Sơ Nhi, hắn không có lừa nàng. Chỉ là có đôi khi chính hắn cũng thực mâu thuẫn, hắn một phương diện hy vọng Sơ Nhi vẫn là cái kia cao cao tại thượng Lê Sư Tỷ, một phương diện lại muốn đem nàng từ chỗ cao kéo xuống tới, nhìn nàng vô thố thậm chí chật vật bộ dáng. Kia mấy năm hắn kỳ thật là cố ý vắng vẻ nàng, nhìn nàng bởi vì chính mình vắng vẻ sinh ra tâm ma, tu vi trở ngại không trước, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra một loại bí ẩn hưng phấn. Hắn tu vi cũng bởi vậy tiến triển cực nhanh. Hắn không hiểu chính mình vì sao sẽ như thế, nhưng hắn ở rối rắm mâu thuẫn bên trong lựa chọn tiếp tục vắng vẻ Lê Sơ. Lâm Tuyết Nhã tính cái thứ gì, nàng bất quá là chính mình dùng để kích thích Lê Sơ công cụ. Nàng sao xứng cùng Lê Sơ so, nàng kém xa. Tàu bay vững vàng mà đường vòng đi trước, đi qua rất nhiều đẹp không sao tả xiết cảnh trí. Tiến vào bí cảnh lúc sau, mọi người tưởng đều là thiên tài địa bảo, lại vô dụng cũng là thu thập một ít linh thảo. Thấu đủ sở cần đan dược đan phương nguyên vật liệu, đến lúc đó đưa cho tông môn trung luyện đan sư luyện chế, liền có thể được đến chính mình muốn đan dược. Nếu là không thấu đủ nguyên vật liệu, cũng có thể lấy này đó linh thảo đi tu chân giới phường thị đổi linh thạch. Thêm chi này bí cảnh nguy cơ tứ phía, cần gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, các tu sĩ căn bản không có cái gì nhàn hạ thoải mái thưởng thức phong cảnh. Bất quá lúc này, có đại diễn kiếm tông vị này Vân Vô Nhai ở, an toàn có bảo đảm, chúng tu sĩ nhàn hạ thoải mái liền có. Nhìn đến bên kia tòa sơn không có, tháng trước, ta cùng Triệu Sư Minh chính là ở nơi đó mặt gặp mấy đầu cuồng bạo nước mà hổ, hơi kém chết ở bên trong. Bên kia cái kia bồn địa có rất nhiều rắn độc, ta hoài nghi là cái rắn độc gốc, bất quá bên trong linh thảo không ít, ta hái được rất nhiều. Cũng có người thở dài, chúng ta chung một vị sư huynh cùng sư tỷ phát hiện một gốc cây bảy màu liên, đáng tiếc không có thể tránh thoát trong nước độc vật công kích, hai người song song bỏ mạng. Các môn các phái hoặc nhiều hoặc ít đều có thiệt hại, cho dù là Quy Nhất Tông như vậy đệ nhất đại tiên tông. Duy nhất không gì tổn thất phòng trừng chỉ có đại diễn kiếm tông cái này chủ nhà. Chúng tiên tông đệ tử một lần hoài nghi, đại diễn kiếm tông có phải hay không có này huyền thiên bí cảnh bản đồ địa hình. Kỳ thật không riêng đại diễn kiếm tông. Giống Quy Nhất Tông như vậy tồn tại mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm tiên tông, tiến vào này huyền thiên bí cảnh đệ tử một đám lại một đám, nếu lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm, cũng đại khái có thể họa ra một chương bản đồ địa hình. Nhưng cho dù này đó tiên tông có bí cảnh bản đồ địa hình, nhân ra lại dựa vào cái gì đem này đó chân quý kinh nghiệm chia sẻ cấp người ngoài. Tu chân giới, tài nguyên liền như vậy điểm, tiên tông trăm môn không cho nhau tàn sát liền không tồi, còn trông cậy vào cho ngươi chia sẻ tài nguyên, nằm mơ đâu. Sư huynh nhưng mệt. Không bằng đến lượt ta tới giá thuyền. Nếu sư muội bồi ta một lát, ta liền không mệt. Nam Diên. Tiểu đường, Vân Giả Tiên quả nhiên thèm Diên Diên thân mình, lời này tao cực kỳ. Tàu bay phía trước, Nam Diên cùng Vân Vô Nhai song song mà đứng, một tháng bạch, một đỏ tươi. Hai người tư dung tuyệt sắc, riêng là đứng chung một chỗ hình ảnh liền phá lệ đẹp mắt. Thêm chi Nam Diên trên vai ngồi xổm cái mao đoàn tử linh thú, trung hòa hai người trên người kia thanh lãnh đạm mạc khí chất, mặc cho ai đều tưởng nhiều xem một cái. Có người nhìn ra này hai người quan hệ không giống bình thường, thấp giọng hỏi, ta nghe được Vân sư huynh xưng hô kia nữ tu vi sư muội, hay là này nữ tu chính là rời đi Quy Nhất Tông vị kia? Tự tin điểm, xóa hay là hai tự, chính là nguyên Quy Nhất Tông Thiên Trùng Phong cắt phong chủ dưới tòa đệ tử Lê Sơ, nghe nói là cái yêu tu. Tự tin điểm, xóa nghe nói hai tự, chính là yêu tu, đến nỗi bản thể là cái gì, ta tại Quy Nhất Tông huynh đệ cũng không rõ ràng lắm, nói nàng chưa bao giờ hiện ra quá nguyên hình. Lê Sơ tu vi cấp bậc các ngươi đã nhìn ra sao? Một người chợt hỏi. Một người tu vi cấp bậc có thể ở trạng thái chiến đấu trông được ra tới, nhưng nếu người này không ra tay, tu sĩ cấp thấp cũng không thể nhìn ra tu sĩ cấp cao tu vi. Bắt quái mọi người lắc đầu. Ba tháng trước, Lê Sơ vừa mới kết đan, nhưng ta cũng là kim đan sơ kỳ tu vi, ta thế nhưng nhìn không ra nàng cấp bậc, chẳng lẽ bí cảnh bên trong này ngắn ngủn ba tháng, nàng tu vi lại tinh tiến. Lúc này mới ba tháng. Liền tiến bộ một cái tiểu cảnh giới. Này cũng quá khủng bố đi. Không phải một cái cảnh giới, bởi vì ta cũng không thấy ra tới. Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ nói. Mọi người kinh hô một tiếng, ngược lại nhìn về phía tiểu bát quái đoàn thể bên trong tu vi tối cao kia cái gì sư huynh. Vị cái gì sư huynh đón mọi người tầm mắt, vô cùng đau đớn nói, ta cũng không thấy ra tới. Hắn hiện giờ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn thế nhưng cũng nhìn không ra lê sơ tu vi cấp bậc. Mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh. Sao có thể? Mới 3 tháng, liền kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Cũng có khả năng là dùng cái gì che giấu tu vi đan dược. Một người phân tích nói. Cái này cách nói được đến đại đa số người tán thành. Rốt cuộc ngắn ngủn 3 tháng liền từ kim đan sơ kỳ thăng cấp đến kim đan hậu kỳ đại viên mãn, thật sự quá mức thái quá. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng đại gia đối vị này yêu tu bội phục. Có thể tự phế tu vi rời đi quy nhất tông, từ bỏ nguyên lai nói, sửa tu kiếm đạo, cũng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thành công kết đan, thật là ngưu phê. Bắt quái tiểu đoàn thể chính liêu đến hang say, bên cạnh đột nhiên có người cười nhạt một tiếng. Cái gì tự phế tu vi, ai sẽ xuẩn đến tự phế tu vi? Chúng ta vị này lê sư tỷ rõ ràng là bởi vì cấu kết ma tu tàn hại đồng môn, mới bị giới luật đường trưởng lão mạnh mẽ hủy bỏ tu vi, nàng là bị chúng ta quy nhất tông đuổi ra tông môn. Bắt quái tiểu đoàn thể đồng thời nhìn lại, phát hiện là hai gã quy nhất tông đệ tử, tin nóng đúng là trong đó một cái. Chương 396 như thế nào, ngươi có ý kiến? Chương 396 như thế nào, ngươi có ý kiến? Người này vừa mới nói xong, bên cạnh một cái khác đệ tử liền thấp mắng ra tiếng, vương sư đệ, nói cẩn thận. Trường môn sớm có lệnh, việc này bất luận kẻ nào không được lại nghị. Nhưng ta thấy không được như vậy cái phản đồ bị mọi người phủng. Dù sao đây là nói thật, nói lại như thế nào? Kia đệ tử vẻ mặt khinh thường. Quy nhất tông đối ngoại lý do thoái thác là lê sơ tự phế tu vi rời đi quy nhất tông, nhưng chân tướng đều không phải là như thế. Lúc trước giới luật đường rõ ràng thẩm vấn lê sơ, ai ngờ cuối cùng thế nhưng che che giấu giấu, không công bố thẩm vấn kết quả. Do hỏi vài vị ở đây sư huynh, các sư huynh thế nhưng cũng giữ kín như bưng. Không cho một cái kết quả nói, như thế nào phục chúng. Cho nên, chẳng sợ mặt trên nghiêm cấm môn trung đệ tử nhắc lại lê sơ một chuyện, các đệ tử ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều nhận định lê sơ rời đi quy nhất tông nguyên nhân là cấu kết ma tu tàn hại lâm sư muội. Rốt cuộc lúc trước lê sơ bị quan tiến cấm thất thời điểm, mọi người đều như vậy đồn đãi. Vị này khua môi múa mép vương sư đệ cũng đối cái này cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, ai có thể có cái kia gắn phách, 200 năm tu vi có thể nói không cần liền không cần. Này khả năng sao? Cho nên lê sơ tu vi khẳng định không phải chính mình hủy bỏ. Bắt quái tiểu đoàn thể người nghe vậy đều sợ ngây người. Cấu kết ma tu tàn hại đồng môn. Nếu thật là nguyên nhân này, quy nhất tông vì sao không đối ngoại công bố? Đúng vậy. Loại này bất nhân bất nghĩa phản đồ nếu là không đinh thượng sỉ nhục trụ, đại gia như thế nào tránh đi. Lê Sơ hiện giờ ở đại diễn kiếm tông, có thể so tại quy nhất tông đãi ngộ còn muốn tốt hơn mấy lần. Ta như thế nào cảm thấy Lê Sơ không giống loại người này. Kia quy nhất tông đệ tử đầy mặt khinh thường, nàng là người nào, chúng ta quy nhất tông đệ tử chẳng lẽ không thể so các ngươi rõ ràng. Ngày thường kia đôi mắt liền lớn lên ở đỉnh đầu, cao ngạo đến khinh thường người, sau lại còn bởi vì thích sư huynh đối lâm sư muội chiếu cố vài phần. Liền ghen ghét thành tánh, nơi trốn làm khó dễ lâm sư muội. Đến nỗi vì sao không công bố chuyện này, kia nhất định là các phong chủ nhớ cũ tình, hướng giới luật đường đường chủ cùng mặt khác phong chủ cầu tình, lúc này mới cho Lê Sơ một khối nội khố, hy vọng nàng ngày sau có thể hối cải để làm người mới. Ai ngờ chúng ta vị này Lê Sư tỷ bản lĩnh lớn như vậy, quay đầu liền định bợ thượng đại diễn kiếm tông, còn trở thành nghiêm trưởng môn thân truyền đệ tử, ha ha. Tuy rằng người này nói chuyện khi vẻ mặt khinh thường, nhưng kia ngữ khí lại toàn khí. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào, "Nga, nguyên lai quy nhất tông đệ tử đều như vậy cho rằng." Kia quy nhất tông đệ tử đang muốn ứng lời nói, lại tại ý thức đến cái gì, đột nhiên gian nghiêng đầu vừa thấy, một thân hồng y liễu nữ tu liền đứng sừng sững ở bên cạnh, chính mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn xem. Vị này sau lưng nói người nói bậy vương sư đệ một trận mặt đỏ thai hồng, nhưng ngạnh cổ không có xin lỗi. Một vị khác quy nhất tông đệ tử vội vàng nói, "Lê sư tỷ, vương sư đệ hắn là nói bậy." Ngươi đừng để ở trong lòng.